Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 962 âm thầm đâm một đao, chúng ta cũng không rõ ràng thực lực bọn hắn. Là hồ vệ bắt phu đụng phải. Nghĩ không ra lại là rước lấy một đám sát tinh. Đông đế nghe nói việc này về sau, lập tức gọi ta tới đối với Phạm Lão Tứ mất đi biểu thì ai điếu. Ngũ quản sự Lạc Thiên nói, bất quá, Đông đế nói, nhất định sẽ cho Phong Vương ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bất quá, chúng ta phát hiện, Hắc Hổ Đường giống như nhúc tay. Hơn nữa, đem họ Diệp một đám dẫn tới thành Tây tới gần Kim Bảo cái kia chỗ. Hắc Hổ Đường muốn làm gì? Phong Vương nhíu mày lại hỏi. Khẳng định là muốn lôi kéo bọn họ nhập bọn. Tiểu tử kia một đám đắc tội nhị tiểu thư. Đắc tội chúng ta Kiếm Bang. Cái này Trung Đô mặc dù lớn, nhưng cũng không bọn họ dung thân chỗ. Vương Hán Sơn nói. Trước mắt còn không có lôi kéo thành công. Giống như tiểu tử kia còn có chút kiên cường. Không có trực tiếp đi Hắc Hổ Đường, mà là tiến vào trấn hổ nhà trọ. Ngũ quản sự Lạc Thiên nói. Một đám ngoại lai hổ. Cho rằng Trung Đô là địa phương nào a? Còn tưởng rằng là đông vực cái kia ngóc ngách rơi. Bọn họ gánh không được bao lâu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đầu nhập Nam Đế thủ hạ. Diệp Đồng khẽ nói. Chúng ta cũng ngờ tới sẽ như thế. Vì lẽ đó, chạy tới muốn cùng Phong Vương ngươi thương lượng một chút vây giết bọn họ sự tình. Bất quá, cái kia chỗ tuy nói tiếp cận chúng ta Đông Thành, nhưng là, lại là Hắc Hổ Đường địa bàn. Hơn nữa, Hắc Hổ Đường khoảng cách trấn hổ nhà trọ không xa. Nếu như Kiếm Bang trực tiếp đồng thủ, chúng ta lực lượng không đủ. Vương Hán Sơn nói. Không cần nhiều lời. Triệu Kháng. Mã Tam Cô. Còn có Ngọc Vân ba người các ngươi lập tức lấy ra cao thủ cùng Kiếm Bang người cùng một chỗ. Cho ta đem nhóm người kia đầu toàn bộ vặn trở về. Triệu Đô vỗ một cái ghế dựa chui, nói. Có ba viên hổ tướng tương trợ, chúng ta thế tất chặt xuống bọn họ đầu, là Phạm Lão Tứ báo thù. Vương Hán Sơn lập tức nói. Đi thôi, ban đêm ta liền muốn nhìn thấy đầu của bọn hắn, một cái cũng không thể rơi xuống. Bằng không thì, ta muốn ngươi Vương Hán Sơn đầu bổ viên. Triệu Đô một mặt bá khí. Chém không được bọn hắn đầu, ta chém đầu của mình bổ viên. Vương Hán Sơn liền ôm quyền cùng ngũ quản sự nhanh chân mà đi. Vương gia, bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Vương Hán Sơn chân trước vừa đi, Diệp Đồng liền nói. Quá huyền ảo, Đông đế vẫn muốn kéo ta nhập bọn. Bất quá. Bản vương một mực không có gật đầu. Lần này ngược lại là cho hắn chờ đến cơ hội. Bất quá. Hắc Hổ Đường thế nhưng là Nam Đế thủ hạ. Nếu như chính chúng ta người đồng thủ, Nam Đế liền sẽ đem sổ sách tính chúng ta một nhà trên đầu. Triệu Đô nói. Vì lẽ đó, Đông Đế lợi dụng chúng ta cũng lợi dụng bọn họ. Triệu Kháng trả lời. Chí ít, so một người gánh muốn tốt. Bất quá, Nam Đế cũng không ngu ngốc. Hẳn là có thể nhìn ra được trong đó quan khiếu. Chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều. Đến mức họ Diệp nhất định phải ban đêm cầm xuống. Bằng không thì chờ hắn đầu nhập Hắc Hổ Đường lại giết. Vậy liền không đồng dạng. Hắc Hổ Đường tuy nói không tính là gì, nhưng là dù sao kia là treo Nam Đế chiêu bài. Diệt Hắc Hổ Đường chẳng khác nào đánh Nam Đế mặt. Vì lẽ đó nha, sớm làm giết họ Diệp một đám, Nam Đế cũng không thể nói gì hơn. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn vì một cái ngoại lai tiểu tử báo thù hay sao? Diệp Đồng nói. Các ngươi lập tức xuất phát, không thể yếu ta Phong Vương chi uy. Triệu Đô khẽ nói. Nếu là Hắc Hổ Đường cưỡng bức nhúc tay, làm cái gì? Triệu Kháng hỏi. Đó còn cần phải nói, ngươi muốn can thiệp vào, giết chính là. Triệu Đô khẽ nói. Nam Đế như thường sẽ đem sổ sách ghi vào chúng ta Phong Vương phủ trên đầu. Triệu Kháng nói. Vậy liền không đồng dạng, trên đời này, muốn thay người chặn đao, ngươi phải có bản lãnh đó. Ngươi không có bản sự, bị giết vậy thì chỉ trách chính ngươi đuôi mù. Đây là giang hồ quy củ, Nam Đế sẽ không rõ. Diệp Đồng nói. Đúng rồi, gọi Dương Cung Phụng âm thầm theo dõi. Triệu Đô căn dặn Diệp Đồng nói. Vương gia có phải hay không quá đề cao họ Diệp tiểu tử một nhóm đông vực cái kia chỗ có thể ra cao thủ gì? Triệu Kháng thế nhưng là thiên cảnh lục phẩm cao thủ. lại thêm ngựa tứ cô cùng Ngọc Vân hai cái ngũ phẩm. Còn có phủ bên trong chọn lựa mấy cái thiên cảnh cường giả một đường. Kiếm bang Vương Hán Sơn nhưng cũng là lục phẩm. Còn có kiếm bang mặt khác một chút thiên cảnh cường giả. Liền là ép cũng phải đè chết tiểu tử kia một nhóm. Liền là hắc hổ đường giết ra đến muốn can thiệp vào, như thường bị giết phân đầu. Diệp Đồng nói. Ha ha ha, quân sư nhắc nhở đến là, ta là càng sống càng nhát gan. Quên đi, liền không gọi Dương cung phụng. Triệu Đô khoát tay cười cười. Lần này ngươi lập xuống công lớn, nếu như có thể đem Phong Vương cột vào trên một cái thuyền, Đông Đế liền an lòng. Trên đường, ngũ quản sự Lạc Thiên hướng phía Vương Hán Sơn cười nói. Chói trên một cái thuyền còn có độ khó, Triệu Đô là con hồ ly, rất xảo hoạt. Lần này bất quá là muốn mượn Đông Đế uy danh mà thôi. Chủ yếu đề phòng lại là Nam Đế, sợ Nam Đế thu được về tính sổ sách, một mình hắn gánh không được. Vương Hán Sơn khẩu người lớn thế nhưng là cái này đầu óc cũng không ngu ngốc. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhiều việc, đến lúc đó, liền không phải do Triệu Đô. Lạc Thiên khẽ nói. Cũng là, ha ha, vẫn là ngũ quản sự ngươi nghĩ đến chu đáo. Vương Hán Sơn cười nói. Ha ha, ta nói cho ngươi a Vương bang chủ, kỳ thật, chúng ta có hai tay chuẩn bị. Tất nhiên lập tức chuẩn bị hành động, cũng không ngại thông báo ngươi một tiếng. Lạc Thiên cười nói. A, còn chuẩn bị cái gì? Vương Hán Sơn kinh ngạc, nhìn xem Lạc Thiên. Không chỉ muốn tiêu diệt họ Diệp một đám. Lạc Thiên cười nói. Chẳng lẽ liền hắc hổ đường một khối tiêu diệt thế nhưng là chúng ta lực lượng không đủ a? Vương Hán Sơn sững sờ hỏi. Đầy đủ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó, diệt họ Diệp một đám ngươi cứ việc đem Phong Vương phủ nhân mã hướng hắc hổ đường góp chính là. Đến mức hắc hổ đường tự có người khác thu thập bọn họ. Vương bang chủ. Ha ha ha. Đến lúc đó, hắc hổ đường địa bàn một phần hai về ngươi. Ngươi chính là một cách đại bang chủ. Lạc Thiên nói. Tạ ngũ quản sự diều dắt. Vương Hán đại hỷ. Ôm quyền cảm tạ, sau đó có chút nhìn không được. Hỏi. Đến cùng là ai tới Vương bang chủ? Không nên hỏi đừng hỏi. Không nên biết đến cũng đừng có biết rõ. Biết rõ đối với ngươi không có chỗ tốt. Các ngươi tiền nhiệm bang chủ chết như thế nào, không có giải trí nhớ à? Lạc Thiên mặt nghiêm, nghiêm túc cực kỳ. Minh bạch minh bạch. Vương Hán Sơn vuốt một cái, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Kém chút phá hư quy củ, người này thật muốn quất chính mình một cái vả miệng. Thế nhưng là lại không có cách nào a, kiếm bang muốn sinh tồn tiếp, liền phải ra vẻ đáng thương. Cái này trung đô rất khó khăn lăn lộn. Cao thủ tụ tập. Bang phái bồi hoành. Lúc nào chết không ai sẽ biết. Tiền nhiệm bang chủ liền chết yểu ở chính mình tổng đường miệng trên bàn. Vương Hán Sơn mới nhớ tới, tựa như là lão bang chủ lắm miệng hỏi một câu cái gì không nên hỏi lời nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, một thân nghĩ mà sợ a. Trước còn muốn là lão bang chủ báo thù, bây giờ mới hiểu được, thì ra giết lão bang chủ liền là Đông Đế người. Quản nó cha mẹ lão tử, chính mình sống tốt nhất, cha nuôi chết thì đã chết. Cho mọi người thông khẩu khí, ban đêm tất có tai họa. Gọi mọi người dưỡng đủ tinh thần, chờ ta mệnh lệnh. Đến lúc đó, muốn ngay lập tức bày ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Diệp Thương Hải giao phó Công Tôn Phi Vũ nói. Minh bạch. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu, nói tất cả mọi người đang cố gắng. Không ai tranh thủ thời gian. Lúc này, La Bình Xương thấu vách mà vào. Công tử, hỏi thăm rõ ràng, chỗ này chỗ là Đông Đế cùng Nam Đế địa bàn giáp giới chỗ. Hắc hổ đường cùng kiếm bang thường xuyên vì đoạt địa bàn mà trộn lẫn đấu, đều đánh không ít năm. Kỳ thật, sau lưng đều đứng chủ tử của bọn hắn mà thôi. Lớn quy củ trộn lẫn đấu ai cũng không dám, dù sao, thế lực khác đều nhìn chằm chằm. Một khi thương cân động cốt, liền sẽ bị nhà khác nuốt phải mảnh xương vụn lông đều không có thừa. Vì lẽ đó, cái này trung đô tiểu đả tiểu nháo mỗi ngày đều tại phát sinh. Nhưng là, ví dụ như, lớn quy của đại chiến cũng không thấy nhiều. Trừ phi là làm phát bực, muốn cùng chết. Thường thường cũng là lưỡng bại câu thương, bởi vậy, có thể tránh khỏi các phe phái thế lực đều tận lực tránh. cái này xung quanh còn có cái gì tương đối lớn điểm thế lực? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 963 vương thực lực nói lên cái này thật là có. Chỗ này kêu cái gì? Nguyên lai gọi Kim Bảo. Mà Kim Bảo chi chủ liền là Trung Đô Tám Đại Vương một trong Vũ Vương Diệp Thủy Long. Nguyên bản, Diệp Thủy Long chiếm địa bàn chừng 300-400 dặm. Bất quá, về sau Nam Đế đưa tay, lại thêm Đông Đế từng bước xâm chiếm. Kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa Kim Bảo cũng không dễ chịu. Kể từ đó, Kim Bảo liền co đầu rút cổ một vòng lớn. Đến bây giờ, chỉ còn lại 50 dặm chỗ là địa bàn của bọn hắn. Bất quá, cái kia 50 dặm chỗ Đông Đế cùng Nam Đế cũng không có lại bức bách. Đoán chừng cũng sợ làm phát bực Vũ Vương, dù sao, đấu lên mệnh đến ai cũng không dễ chịu. La Bình Sương nói, Vũ Vương yếu như vậy sao? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Cái này ta không có tra rõ ràng, bất quá, nếu như không kém lời nói làm sao chịu đem địa bàn nhường lại cho nhà khác. Ngươi nhìn Phong Vương Triệu Đô, người ta liền chiếm 200 dặm chỗ. Đông Đế cũng không có nuốt gộp nó đúng hay không? La Bình Sương nói. Bình Sương, ngươi nói cho ta nghe một chút bọn hắn thực lực cùng cách cục. Ví dụ như, Kiếm Bang cùng Hắc Hổ Đường là một cái gì tiêu chuẩn mà Tám Đại Vương lại là một phen cái gì cách cục. Ngũ Đại Đế đâu? Diệp Thương Hải nói. Bình Sương tạm thời còn không thể hoàn toàn làm rõ ràng, bất quá, nghe được tin tức cũng không biết được là có hay không thực. Giống như Kiếm Bang cùng Hắc Hổ Đường lão đại đều là thiên cảnh lục phẩm tả hữu. Mà Phong Vương thủ hạ tứ đại phi tướng quân đều có hắn loại thực lực này. Ví dụ như bị xử lý Phạm Chân liền là tứ đại tướng bên trong yếu nhất một cái, người xưng Phạm Lão Tứ. Bất quá, tám đại trong vương phủ còn có cái gì cao thủ liền không biết được, có người. Nói còn có cửu phẩm thiên cảnh người. La Bình Sương nói. Vậy khẳng định là có, bất quá, tám đại vương bản thân là một cái gì cấp độ? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Có người nói bọn họ chí ít cũng phải thiên tiên nhất nhị phẩm. La Bình Sương đáp. Vậy khẳng định bằng không thì có thể tại Trung Đô kiếm ra một khối địa bàn sao? Diệp Thương Hải gật đầu nói. Trung Đô nhất lưu gia tộc đều có thiên tiên cường giả, nhất lưu phái tông cũng có như thế cường giả. Năm đế liền càng không cần phải nói, ba thánh tự nhiên lợi hại hơn. Nghe nói Trung Thành vào ở chính là Diệp gia, mà Diệp gia tổ tông liền là ba thánh một trong. La Bình Sương nói, công tử, ta thế nào cảm giác ban đêm sẽ không tầm thường. Công Tôn Phi Vũ bấm đốt ngón tay một hồi rồi nói ra. A, chẳng lẽ còn có chuyện khác phát sinh? Diệp Thương Hải hỏi. Có khả năng. Công Tôn Phi Vũ nói. Có thể hay không tới cái nhất tiến song điêu? Diệp Thương Hải nói. Công tử là chỉ Hắc Hổ Đường. Công Tôn Phi Vũ nói. Chúng ta một nhóm người ở trong mắt Phong Vương không tính là gì, tại Đông Đế trước mặt càng không tính là gì. Bất quá, Phong Vương cùng Đông Đế giao hảo. Nhưng là, các ngươi phát hiện không có. Phong Vương cũng không phải là Đông Đế cùng. Diệp Thương Hải nói, ngươi là muốn nói Đông Đế sẽ mượn chúng ta sự tình sau lưng đâm Phong Vương một đao. Đến lúc đó, buộc hắn bên trên Đông Đế thuyền hải tặc. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, dạng này càng tốt hơn, ban đêm cùng đi. Diệp Thương Hải cười cười. Công tử nói cùng đi, là tận diệt sao? Công Tôn Phi Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Diệp Thương Hải. Ha ha, đều nhanh nửa năm, đấu dũng bọn họ cũng nên lần nữa tấn cấp. Ngươi nhìn thủ hạ của ta bên trong nhất phẩm thiên cảnh chiếm đa số, mà 5-6 phẩm thiên cảnh người một cách đều không có. Loại lực lượng này cực không cân đối, cũng bất lợi cho tại lúc chuyện xảy ra điều binh khiển tướng. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là bọn họ tấn cấp tốc độ đã vượt mức quy định. Cho dù là nửa năm không có lên cấp, cái kia cũng quá bình thường cực kỳ. Đương nhiên ta biết công tử có một ít thủ đoạn phi thường, dạng này đương nhiên tốt hơn rồi. Công Tôn Phi Vũ nói. Vì lẽ đó ban đêm nếu có cường đại đối thủ tới, liền phải làm phiền tiên sinh xuất thủ. Diệp Thương Hải nói. Kia là hẳn là, công tử có lời gì phân phó xuống tới chính là. Ta cũng đã lâu không có cùng người đánh qua một trận, trong lúc nhất thời thật là có chút ngứa tay. Còn tiếp tục như vậy, sau này ta chỉ sợ chỉ có thể giúp công tử ra hơi bày mưu. Công Tôn Phi Vũ cười nói, ta ngược lại là hy vọng thật có một ngày như vậy. Bằng không thì đánh nhau sự tình còn phải tiên sinh tự thân lên trận, để người làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Thương Hải nói, đoán chừng phải đợi đến công tử trùng kiến hoàng đình thời điểm. Công Tôn Phi Vũ mắt nhìn phương xa, nói, khoảng cách trấn hổ nhà trò vẹn vẹn một hai chục đến bên trong chỗ có tòa vàng son lộng lẫy thành lũy. Trung đô người đều xưng nó là Kim Bảo. Vốn là Kim Bảo tổ tiên thế nhưng là Đại Long Hoàng Đình một vị trọng thần, ngự phong làm vũ vương. Tuy nói Đại Long Hoàng Đình đã thành thoảng qua như mây khói, năm đó Kim Bảo cũng hủy hơn phân nửa. Bất quá, đi qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Kim Bảo tại Hoàng Đình sụp đổ một ngàn năm sau liền một lần nữa thành lập. Hơn nữa còn là vị kia vũ vương xây. Bất quá truyền đến bây giờ cũng có mười mấy đời người. Lúc đó sáng lập Kim Bảo già vương gia Lá Trúc đã cưới Hạc Tây Quy, bây giờ Kim Bảo chi chủ gọi Diệp Thủy Long. Diệp Thủy Long cũng không già, năm nay cũng mới tuổi hơn 40, tiêu chuẩn trung niên Mỹ nam tử. Lúc này, hắn hướng phía lão vương di ảnh dập đầu ba cái sau mới chậm rãi đứng lên. Vương gia, Hắc Hổ Đường là càng ngày càng vô lý. Lúc này, ngoài cửa tiến đến một lão giả. Lão giả dưới hàm giữ lại một dải vàng sợi dâu, gầy gò khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Người này liền là Kim Bảo lão Bộc La Đình. Nghe nói nó hầu hạ Kim Bảo ba đời chủ tử, năm nay đều nhanh 300 tuổi. Thế nhưng là hắn còn không chịu nhận mình già, nói là muốn hầu hạ xong cái này đời chủ tử lại nghỉ ngơi quy điền. Chúng ta chỉ còn lại 50 dặm địa, chẳng lẽ bọn họ còn chê không đủ? Diệp Thủy Long quay mặt lại, nhíu mày hỏi. Liền có ý tứ này, ta nghe nói vừa tới một nhóm người, là một cái họ Diệp dẫn đội. Hơn nữa, vừa đến đã cùng kiếm bang khiêng một lần, thậm chí cùng Phong Vương phủ nhị tiểu thư Triệu Phù Dung làm một không. Trong đó, Phong Vương tứ đại phi tướng quân một trong Phạm Chân còn bên trong Hắc Hổ Đường đâm tiên Hắc Tiến chết rồi. Họ Diệp liền theo Hắc Hổ Đường người chạy trốn đến chúng ta cái này mảnh đất. Cũng không biết được họ Diệp an cái gì hảo tâm. Cùng Hắc Hổ Đường người nói, nếu như muốn bọn họ quy thuận, trừ phi cho bọn hắn một khối địa bàn. Mà Hắc Hổ Đường cũng đáp ứng xuống. Thế nhưng là làm giận chính là, bọn họ đem thuộc về chúng ta Kim Bảo 39 ngõ hẻm cái kia một vùng mặt đất sắp xếp cho họ Diệp. Quả thực khinh người quá đáng, La Đình phẫn nộ nói. Hắc Hổ Đường thật đã nói như vậy? Diệp Thủy Long hỏi. Thiên chân vạn xác là Hắc Hổ Đường sư gia cậu nghèo nói. La Đình nhẹ gật đầu, mắng, cái này cậu vật, ta nhìn hắn chẳng những họ cậu, liền người đều sắp biến thành Hắc Hổ Đường một con chó. Ha ha, đừng tức giận, đừng tức giận. Diệp Thủy Long thế mà không tức giận, cùng lời duyệt sắc nói, ta có thể không tức giận sao? Lại cho bọn họ bộ dạng này làm tiếp, liền không có chúng ta Kim Bảo chuyện gì. Tốt xấu chúng ta cũng là Trung Đô tám đại vương một trong. Già vương gia đã từng vẫn là Đại Long Hoàng Đình chi chủ thân Phong Vương. Cũng không giống như bây giờ có chút cái gọi là vương gia. Tất cả đều là chính mình phong. Chúng ta thế nhưng là chính tông xuất thân. Vương gia phải lộ hàng cái gì mới là, bằng không thì bọn họ quá không đem chúng ta coi ra gì. La Đình nói. Ha ha, ngươi muốn nho nhỏ Hắc Hổ Đường dám cùng chúng ta khiêu chiến sao? Diệp Thủy Long cười hỏi. Cho bọn hắn 10 cái can đảm cũng không dám. La Đình thốt ra. Vừa chuyển ngươi, sắc mặt đại biến, nói, không phải là Hạ Giang Đông chỉ điểm? Hạ Giang Đông liền là đại danh đỉnh đỉnh Trung Đô năm đế một trong nam đế. Ngược lại không nhất định nói là Hạ Giang Đông chỉ điểm, bất quá cũng trốn không thoát là dưới tay hắn sai khiến. Xem ra cái kia họ Diệp tiểu tử còn có chút phân lượng. Bằng không thì Hắc Hổ Đường cũng sẽ không nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc đến buộc hắn đi vào khuôn khổ. Lá Thủy Cường nói, nếu như không phải Hạ Giang Đông chỉ điểm, vậy khẳng định liền là Mạc Sư gia làm ra. La Đình nói, ha ha, ngươi còn không hồ đồ. Diệp Thủy Long một trải râu ria cười nói, cái này cẩu vật, ta nhìn hắn là Hắc Hổ Đường Dương Ninh cho nước tiểu ngựa rượu uống nhiều quá. La Đình tức giận bất bình mắng, Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 964 lá mười thế ha ha. Dương Ninh là Hắc Hổ Đường đường chủ. Chớ tiền cách này Nam Đế thủ hạ ba đại cẩu đầu quân sư một trong, thế nhưng là hắn cứu công. Chớ tiền vẫn muốn đỡ lập Hắc Hổ Đường để nó phát triển an toàn. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể nước lên thì thuyền lên, nắm giữ một chút cơ sở. Vì lẽ đó, mới nghĩ ra như thế cái chủ ý đến. Đến lúc đó, chúng ta chúng bấy dập, khẳng định sẽ đi thu thập họ Diệp. Mà họ Diệp một đám không phải đối thủ của chúng ta, đến lúc đó, còn không phải Hắc Hổ Đường ra mặt điều hòa. Ngươi muốn có phải hay không nước chảy thành sông rồi, Diệp Thủy Long nói. Cái này họ Diệp ta cũng nghe ngóng, giống như nghe nhà trò trưởng quỹ nói tiểu tử kia gọi Diệp Thương Hải. Tới từ vắng vẻ đông vực nào đó tiểu quốc, hắn có mười mấy cái thủ hạ, nghĩ đến Trung Đô phát triển. Mà trong đó có cái gọi Đấu Dũng thực lực bất phàm, thậm chí cùng Phạm Chân còn đánh nhau một hồi. Mà Hắc Hổ Đường liền là thừa dịp Phạm Chân nhất thời sơ sẩy dưới hắc thủ. Bằng không thì không có Đấu Dũng liều mình chọi cứng, Phạm Chân không có khả năng sẽ gặp án toán. La Đình nói. Đông vực chỗ kia thế mà có thể xuất hiện dạng này cường giả, không đơn giản. Cái kia Diệp Thương Hải nếu là Đấu Dũng chủ tử, xem ra hắn cái khác thủ hạ cũng sẽ không quá yếu đi. Hắc Hổ Đường chính là nhìn chúng hắn cái kia cùng một bọn thực lực. Nếu như chịu gia nhập, Hắc Hổ Đường như hổ thêm cánh. Là chớ tiền người sư gia này đánh xuống một mảnh sông đất vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó, chớ tiền tại Nam Đế trước mặt nói chuyện lực lượng liền càng đầy một chút. Ngươi nhìn Nam Đế thủ hạ ba đại quân sư, cách nào không có bang phái ở sau lưng giúp đỡ. Bằng không thì, nói chuyện liền không ai nghe. Mà cũng khó được đến Nam Đế tín nhiệm. Chớ tiền là ba đại quân sư bên trong yếu nhất. Cũng bởi vì Hắc Hổ Đường tại Nam Đế thủ hạ đường khẩu bên trong cũng là yếu nhất. Kể từ đó, chớ tiền muốn thực lực, Hắc Hổ Đường sao lại không phải chỉ bất quá. Bây giờ đại cục trên cơ bản đã định. Trung đô cao thủ đều cho các gia cướp sạch. Chỉ có thể hướng bên ngoài phát triển. Thế nhưng là, bên ngoài cao thủ cũng không nhiều. Huống chi, trời mới biết những cường giả kia có phải hay không đã có đông ra. Nếu là chiêu một đám nội gian tiến đến chẳng phải tìm phiền toái cho mình, vì lẽ đó khó được xuất hiện Diệp Thương Hải loại này theo vắng vẻ tiểu quốc tới khách bên ngoài, có thể chiêu tiến đến một cách yên tâm. Thứ hai, bọn họ không có chỗ dựa, chỉ có thể chết dán vào Hắc Hổ Đường. Diệp Thủy Long nhẹ gật đầu lại nói, thành tựu Nam Đế đương nhiên hy vọng thủ hạ của mình càng mạnh càng tốt. Tuy nói Trung Đô năm đế phân cư, nhưng là trong đó còn kẹt lấy tám đại vương, còn có ba thánh. Thậm chí, một chút lớn tông phái, gia tộc cũng không thế nào nghe lời, chưa chắc sẽ bán năm đế mặt mũi. Trung Đô, ngư long hỗn tạp, rất loạn. Các gia đều mười phần cẩn thận, đều tại mở rộng thế lực. Liền chúng ta ngược lại là co đầu rút cổ. La Đình có chút bất mãn nói. Đình thúc, ngươi không rõ. Diệp Thủy Long nghe cũng không tức giận, ngược lại thở dài. Ta biết trước mấy đời chủ tử đều giao phó cho, không nên gây chuyện, không nên gây chuyện. Thế nhưng là chúng ta không gây chuyện, người ta muốn chọc chúng ta. Trước kia 200-300 dặm địa bàn, bây giờ chỉ còn lại 50 dặm. Nếu là cho Diệp Thương Hải lại phân đi một khối, chẳng phải càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ còn lại tòa này Kim Bảo. La Đình khẽ nói. Đình thúc ngươi ghi nhớ, chỉ có cái này Kim Bảo không thể mất. Chỉ cần có thể bảo chủ Vũ Vương phong hào, cái khác vứt hết đều được. Diệp Thủy Long đột nhiên biến nghiêm túc. Chỉ mong cái này Diệp Thương Hải không muốn làm ẩu. Bằng không thì, ta chính là đấu mệnh cũng sẽ không để hắn phân đi một mảnh đất trống. La Đình thở phì phò đi. Tổ tông, chúng ta Diệp gia đã cố thủ Kim Bảo mấy ngàn năm. Thổ địa càng ngày càng ít, nhân khẩu càng ngày càng ít. Nhưng là, người Diệp gia là sẽ không nhận mệnh, chúng ta người tuy ít, nhưng là, chúng ta cường giả cũng không ít. Tổ tông, ngươi đã nói, đợi đến cây vạn tuế ra hoa thời điểm liền là chúng ta Kim Bảo quật khởi thời điểm. Mấy ngàn năm, chúng ta bảo lúc trước gốc thiết thụ đều không sao cả dài, nó cũng một mực không nở hoa. Chẳng lẽ, trên đường ra cái gì ngoài ý muốn? lão thiên không cho chúng ta kim bảo quật khởi cơ hội. Diệp Thủy Long đối mặt tổ tông chân dung, thở dài không thôi. Mở lúc này, đại nhi tử Diệp Vĩnh Bảo một mặt hưng phấn hướng sẽ tiến đến. Cái gì mở, tiểu tử ngươi mau mau táo táo, một điểm phong phạm không có, lão tử từ nhỏ là thế nào giáo dục ngươi? Sau này, ngươi còn muốn kế thừa kim bảo? Dạng này lỗ mãng, bảo ta làm sao yên tâm? Diệp Thủy Long mặt nghiêm, dạy bảo lên nhi tử tới. Cha, ngươi không phải hy vọng cây vạn tuế ra hoa sao? Diệp Vĩnh Bảo hưng phấn kêu lên. Mở bá, Diệp Thủy Long chỉ trả lời một câu, người đã mất đi bóng người. Còn nói ta kích động, ngươi không phải so ta còn gấp. Diệp Vĩnh Bảo sờ soạng một cách đầu tranh thủ thời gian xông ra. Lập tức sửng sốt, chỉ thấy phụ thân quỳ gối thiết thủ trước mặt, khóc cái hy lý hoa lạp. Nhanh lên cho ra ra ngươi nói một tiếng. Thấy nhi tử đi ra, Diệp Thủy Long hô. Có thể ra ra tại bế tử quan a, không cho phép bất luận cái gì muốn làm phiền. Diệp Vĩnh Bảo nói. Đồ hỗn chứng, ngươi ngay tại ngoài cửa ồn ào gọi cây vạn tuế ra hoa chính là. Diệp Thủy Long nói. Diệp Vĩnh Bảo kinh ngạc một cái, tranh thủ thời gian hướng hậu viện chạy đi. Cái gì? Cây vạn tuế ra hoa? Một đạo tiếng giống truyền đến. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lão gia tử Diệp Trùng Sinh trực tiếp nổ sụp bế quan cửa đá hướng sắp xuất hiện đến. Diệp Vĩnh Bảo hoảng phải lại tranh thủ thời gian quay đầu xông về bảo trước, lập tức lại là kinh ngạc. Phát hiện phụ thân cùng hai cha con thế mà giống như đàn bà đồng dạng ở cùng một chỗ khóc đến kia là thương tâm a. Mà bảo trước trên đất trống quỳ đầy đất đều là người. Nói đùa. Chủ tử đều đang khóc. Ai còn dám cười tiểu tử. Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không cho lão tử quỳ xuống khóc một trận. Kết quả, Diệp Vĩnh Bảo bị phụ thân một cước bị đá quỳ trên mặt đất. Thế nhưng là ta không thương tâm a, làm sao khóc? Diệp Vĩnh Bảo thực tế không chen không ra hai giọt mèo nước tiểu đến. Ba ba. Hai tiếng giòn vang. Cha, ngươi làm sao đánh ta? Diệp Vĩnh Bảo trợn tròn mắt. Ai bảo ngươi làm sai chuyện? Diệp Thủy Long mắng. Cha, ta không sai à. Diệp Vĩnh Bảo phản bác. Bất quá, lại bị phụ thân rút hai miệng cảm thấy ủy khuất, lập tức cũng khóc theo. Cái này được rồi, chủ tử toàn bộ khóc. Lập tức, Kim Bảo bên trong kêu rên một mảnh. Không biết được còn tưởng rằng là không phải Kim Bảo lão gia tử cưới Hạc Tiên Thăng. Bằng không thì, làm sao toàn bộ bảo người khóc đến như thế thương tâm? Cây vạn tuế ra hoa. Kim Bảo người khóc thành một đoàn. Quái. Thiết thủ khó nở hoa. Nở hoa rồi là chuyện tốt. Làm sao ngược lại khóc? Diệp Thương Hải tự nhiên chú ý Kim Bảo. La Bình Xương truyền đến tin tức sau cũng sửng sốt một chút. Bởi vì Hắc Hổ Đường có người gây sự. Sớm cho Kiều Bất Kim điều tra đến. Kịp thời hồi báo cho Diệp Thương Hải. Còn giống như cùng Kim Bảo có quan hệ. Người này lập tức mở ra thiên mục, nhìn về phía Kim Bảo. La Bình Xương nói không sai, hoàn toàn chính xác đang khóc, hơn nữa, khóc đến kinh động thiên địa. Diệp Thương Hải yên lặng lấy ra trong hộp đồ nghề Diệp Thị gia phả. Không lâu Kim Bảo hai chữ lộ vào mí mắt. Lá trúc Kim Bảo người khai sáng. Vốn chỉ là Diệp gia một môn vắng vẻ nhỏ chi nhánh. Về sau, lá trúc đi theo lá mười thế. Người xưng Hảo Thiên Đại Đế Diệp Thiên Nhai lắng lại năm phan loạn. Trảm Thiên Tiên. Đúc thành Kim Huyền Pháp Thân. Lá mười thế phong hắn làm năm đó tám đại vương một trong vũ vương. Cái này tám đại vương thế nhưng là Diệp gia truyền quốc lợi khí. Bọn họ mỗi người bàn tay một môn truyền quốc tiên khí. Phân biệt trưởng quản phong, mưa, lôi, điện, sinh, tử, càn, khôn. Đây cũng là trung đô mệnh môn Đại Long Hoàng Đình tám đại môn thần. Hộ vệ kinh cơ chi địa. Mượn thiên địa kháng sinh chết. Hô phong mưa lôi điện cử vạn địch. Diệp gia ngọc tỷ truyền quốc vì sao xưng là cửu long lệnh? Cũng bởi vì bát long liền là bát vương. Mỗi vương trong tay đều có một đầu long. Mà một đầu cuối cùng là thiên tử, xưng là cửu long lệnh. Cửu long không về, ngọc tỷ liền là một khối phế vật. Cửu long tụ họp thay đổi thiên địa càn khôn, mặt trời nguyệt hảo đẳng đều có thể vì ta Diệp thì sử dụng. dám hỏi thế gian ai có thể thay đổi thiên địa càn khôn, chỉ có ta Diệp thị thánh mạch nhất tộc. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 965 tấm lưới mà đối đãi còn có như thế liên quan. Công Tôn Phi Vũ nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Đầu ngón tay đỉnh động. Không lâu. Giữa ngón tay không ngừng toát ra khí đoàn. Thậm chí một chút đồ đằng phù văn. Dù sao là một mảnh mê vụ. Đột nhiên, một tia ngọn lửa theo chỉ xương mù đoàn bên trong toát ra kém chút đốt Công Tôn Phi Vũ. Tiên sinh đành phải một trận cuồng loạn. Cười khổ nói. Diệp thị khí vận cách cuộc quá lớn. Lão ngô ta cũng vô pháp suy tính. Vừa rồi vọng thêm suy tính kém chút lọt vào thiên khiển. Nhìn như vậy đến ta nhất định phải đạt được bát vương vật trong tay mới được. Diệp Thương Hải nói. Lúc đó Đại Long Hoàng Đình chỗ phong bát vương khẳng định đều là Diệp gia người thân nhất, bất quá bây giờ rất khác nhau. Có chút tiên khí đoán chừng thay đổi nhân thủ thu nhận bây giờ bát vương là ngư long hỗn tạp. Hơn nữa còn có năm đế ba thánh, những thế lực này trộn lẫn ở giữa, muốn thu phục bát vương khó càng thêm khó. Công tử, chúng ta phải từng bước tới. Ngươi nhìn cái này kim bảo liền là chúng ta thu phục con đường trạm thứ nhất. Công Tôn Phi Vũ nói. U, V, Quy, Quy, mơ, chờ chúng ta đặt vững nền móng sau ta lại đi thăm dò một cái. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, nói cho Bình Sương, gọi hắn chuyên môn an bài một người nhìn chằm chằm kim bảo. Bất quá, kim bảo bên trong có cao thủ, phải chú ý tránh đánh cỏ động rắn. Minh bạch. Công Tôn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Trời vừa rạng sáng, đêm nay Nguyệt Nhi đều trốn đi. Vì lẽ đó trời đặc biệt đen. Bất quá, như thế đêm tối cũng không có không ngại một ít người hữu tâm làm chuyện xấu. Cái này không liền đến. Kiếm bang cùng phong vương thủ hạ ba cái phi tướng quân hai đạo nhân mã hội tụ, lặng lẽ tới gần trấn hổ nhà trọ. Quả nhiên có vấn đề, còn có một đường. Diệp Thương Hải sớm nhìn chằm chằm. Cái kia một đường là ai? Công Tôn Phi Vũ hỏi. Không giống như là kiếm bang người, nhưng là hẳn là đông đế thủ hạ. Hơn nữa, thực lực tổng hợp so kiếm giúp cao hơn nhiều. Dẫn đầu lại có thiên cảnh bát phẩm bản lĩnh. Đồng thời còn có ba cái. Nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là tiêu diệt hắc hổ đường, về sau tái giá cho phong vương người. Đến lúc đó, phong vương là nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch. Diệp Thương Hải nói. Phong vương thế lực so năm đế đô yếu nhược, nhưng là đông đế lại là có chút kiêng kỵ hắn. Chẳng lẽ cùng năm đó truyền quốc tám đại tiên khí có quan hệ? Công Tôn Phi Vũ nói. Tám đại tiên khí sự tình là ta Diệp gia cơ mật tối cao, lúc đó chỉ có thiên tử biết rõ. Đông đế nếu như không phải lúc đó hạc tâm Diệp thì hậu nhân hẳn là rất khó biết được. Có lẽ là phong vương lộ một tay phong hô công. Đó là dùng truyền quốc phong chi tiên khí điều động. Uy lực tự nhiên vô tận. Đông đế sinh ra kiêng kỵ, có lẽ như thế. Bằng không thì, nếu như ngoại nhân biết bí mật này, liền là bát vương vô cùng lợi hại. Nhưng là, đoán chừng cũng sớm cho năm đế cùng ba thánh nuốt. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Truyền quốc đồ vật đồng dạng đều có thể mượn nhờ quốc gia khí vận thiên thời địa lợi, nhân hòa. Vì lẽ đó uy lực đặc biệt lớn. Nhưng là một khi rời đi Đại Long Hoàng Đình uy lực của bọn nó liền giảm bớt đi nhiều. Có lẽ liền là một kiện phổ thông tiên khí. Công Tôn Phi Vũ nói. Ha ha, mấu chốt là những người này đều biết trong đó lý. Vì lẽ đó bọn họ tuyệt sẽ không rời đi Đại Long Hoàng Đình phạm vi. Phải biết lúc đó Đại Long Hoàng Đình nhất thống qua Thủy Lam Đại Lục. Như thế đầy đoạn, chẳng phải là toàn bộ Thủy Lam Đại Lục đều có thể thôi động tám đại truyền quốc tiên khí rồi? Đặc biệt là tại chính trị hạc tâm chi địa Trung Đô Thành, càng là tám đại tiên khí lộ ra thần thông địa phương. Vì lẽ đó, cái này bát vương thế lực cùng năm đế so sánh công lực chênh lệch rất xa. Nhưng là, bọn họ tiên khí tại tay, năm đế cũng có chỗ kiêng kỵ. Bằng không thì, ngươi nhìn kim bảo đều bị bức phải lui giữ 50 dặm. Nhưng là, vì sao nam đế không có một cái nuốt vào nó? Chẳng lẽ là nam đế nhân từ? Cái kia tuyệt không có khả năng. Diệp Thương Hải cười nói. Tám thành là, giống như Nguyệt Âm Luân. đoán chừng còn không bằng tám đại truyền quốc tiên khí Tôn Sùng a. Thế nhưng là một cách tàn khuyết không đầy đủ Nguyệt Âm Luân uy lực đều như này to lớn, huống chi tám đại truyền quốc tiên khí. Công Tôn Phi Vũ gật đầu nói, đúng rồi, cũng cho ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Nguyệt Âm Luân về đến Trung Đô, ngươi nói uy lực của nó có thể hay không càng ngày càng cường đại? Diệp Thương Hải hỏi. Có khả năng á. Bởi vì nếu như là truyền quốc đồ vật càng đến gần chính trị quân sự tình trung tâm chỗ, uy lực tự nhiên càng lớn. Ví dụ như cách này Trung Đô thành đến nói là Đại Long Hoàng Đình Long Mạch nơi ở, Long Mạch hạt tâm. Mà truyền quốc tiên khí có thể mượn đến khí vận tự nhiên càng nhiều vượng hơn. Công Tôn Phi Vũ cũng là một mặt giật mình nói. Quay đầu nhìn Diệp Thương Hải một chút. Lại nói. Bất quá. Công tử. Cái này Nguyệt Âm luôn quá nhạy cảm. Có thể không? Cần tốt nhất không cần, bằng không thì nếu như cho Trung Đô thế lực khám phá, vậy sẽ mang đến tai nạn vô cùng. Bây giờ chúng ta còn không trưởng thành, không nên quá kiêu ngạo. Cái này ta biết, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không dùng nó. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút buồn bực. Bởi vì Diệp gia bí lục chính giữa thế mà không có đề cập Nguyệt Âm Luân. Chẳng lẽ Nguyệt Âm Luân cũng không trọng yếu, chỉ là một kiện phổ thông tiên khí mà thôi? Nhưng là Diệp Thương Hải cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Nguyệt Âm Luân tử phong, mưa, lôi, điện, sinh, tử lục đại khối tạo thành, cùng tám đại truyền quốc tiên khí so sánh, liền kém một cái càn khôn thiên địa hai bộ phận. Cái kia Nguyệt Âm Luân theo lý nói là tụ tập đầy đủ cái này lục đại công năng, uy lực của nó hẳn là áp đảo tám đại truyền quốc tiên khí một cái đồ vật phía trên tồn tại. Đến rồi La Bình Xương truyền đến tin tức, biết rõ buông ra lỗ hồng thả bọn họ tiến đến. Diệp Thương Hải một mặt lạnh lùng nói, ban đêm nhóm người này liền là đưa công đồng tử. Diệp Thương Hải sớm bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là muốn mượn bảo tháp tầng thứ 6 trưng dụng công năng, đem tới cao thủ toàn bộ trưng dụng. Đến lúc đó, lợi dụng ánh xạ đan cho mình thuộc hạ đại lượng đề công. Đối phương tối cao thực lực người cũng liền thiên cảnh bát phẩm, có 3 cái. Mà dư liền là thiên cảnh lục phẩm người, cũng có 3-4 cái. Phía dưới liền là ngũ phẩm đến nhất phẩm, có chừng 20 cái. Diệp Thương Hải bên này thế nhưng là có hai đại thiên cảnh cửu phẩm thiên sư cùng Ngao Hắc Tử, còn có hai đại thiên tiên nhất phẩm cảnh, chính mình cùng Công Tôn Phi Vũ. Chỉ là chính mình bốn người này hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ tất cả mọi thứ. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải mới dám bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cường thế trưng dụng. Giết Triệu Kháng một tiếng hô, lập tức đao kiếm cùng vang lên. Kiếm bang cùng Phong Vương nhân mã bên trong cao thủ ở bên trong bấy dập, mà cấp độ thấp đám võ giả tất cả bên ngoài. Bọn họ vốn là muốn cao thủ ở bên trong, người kém cỏi bên ngoài, trong ngoài bao bọc, mà bên ngoài dùng hắc tiễn cung nô bắn giết làm chủ, tầng bên trong dùng đoạn binh trực tiếp đánh giết làm chủ. Kể từ đó bên trong bao khẽ động, địch nhân chết chắc. Bất quá bọn họ nằm mộng cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải thích nhất bọn họ như thế làm. Bởi vì gậy ông đập lưng ông, cao thủ toàn bao tại tinh thần đại trận bên trong vừa vặn có thể thuận lợi trưng dụng. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu phát động, Diệp Thương Hải cùng Công Tôn Phi Vũ, Ngao Hắc Tử lập tức xuất thủ. Bao quát thiên sư cái này chó con, tứ đại cao thủ tề động, Vương Hán Sơn, Triệu Kháng mười mấy cái cao thủ còn không có phản ứng lại liền bị quét ngang. Đến mức ngoại vi một đám người kém cỏi, trên cơ bản đều là dùng địa tiên trở lên cảnh giới người tạo thành. Trong đó thần cảnh người chiếm đa số. Tự nhiên, chỗ nào là đấu dũng chờ đối thủ ngôi sao hiện động. Trận bắt đầu xoay tròn, bài sơn đảo hải trưởng cương hướng bên ngoài đẩy. Lập tức ba tiếng nổ vang bên trong, kiếm bang cùng Phong Vương mấy trăm thủ hạ còn chưa kịp rít gào lên hoặc kêu đau đớn liền đã thấy Diêm Vương ra. Tử thương hơn phân nửa, dư toàn bộ sợ vỡ mật, tứ tán chạy trốn. Đồng thời, một đường khác đội ngũ hướng phía Hắc Hổ Đường mãnh liệt tiến công. Hắc Hổ Đường thực lực cùng Kiếm Bang không sai biệt lắm. Nhân vật lợi hại nhất cũng liền Dương Ninh cái này lục phẩm thiên cảnh mà thôi. Chỗ nào là người ta ba cái bát phẩm thiên cảnh người đối thủ. Một trận oanh sát. Vẹn vẹn mấy phút. Sụp đổ. Hắc Hổ Đường thành một vùng phế tích. Bất quá, Hắc Hổ Đường cũng có Hắc Hổ Đường chỗ lợi hại. Đó chính là bọn họ đen nô cung là nhất tuyệt. Tuy nói đối phương đại hoạt toàn thắng, nhưng cũng bị hao tổn một phần hai. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 966 hệ thống tiến vào điên cuồng hình thức bên này một giải quyết. Người đi đường kia ngựa lập tức thẳng hướng Trấn Hổ nhà trọ. Phải phối hợp Phong Vương người rảo sát hết Diệp Thương Hải một đám sau lại vụng trộm rút lui. Về sau, Lưu Nát Cục đương nhiên phải Phong Vương Triệu Đô đi tiếp nhận. Chỉ bất quá, nhóm người này nằm mộng cũng không ngờ tới, Phong Vương cùng Kiếm Bang người toàn bộ giải quyết. Bọn họ nhất sát tới, Diệp Thương Hải là tấm lưới mà đối đãi, chính hảo toàn bộ thành cá trong chậu. Trưng dụng cao thủ đều tụ toàn bộ, Diệp Thương Hải điều động bảo tháp hệ thống. Dù sao, Diệp Thương Hải thế nhưng là nhất phẩm thiên tiên, phàm là so với nó yếu đều có thể trưng dụng. Tại tăng thêm công Tôn Phi Vũ hiệp trợ, không lâu ở bên trong chụp vào. Lúc này, bảo tháp thành một cái siêu cấp hút công cử thú treo tại đỉnh đầu bọn họ. Vương Hán Sơn, Triệu Kháng và đối phương ba cái bát phẩm thiên cảnh người chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình công lực giống như hồng thủy bãi đê đồng dạng ào ào chảy ra ngoài đi. Khó mà ngăn cản. Vẹn vẹn điểm đem chung, những người này toàn bộ thành người làm. Thế nhưng là Diệp Thương Hải hối đoái ánh xả đan đếm không đủ a, người này lại không nương tay, dưới đao đi. Ma long đao gầm thét theo ba đại cao thủ trên đầu bay qua, nháy mắt, ba người thành ba bộ thi thể. Chém giết Vương Hán Sơn thưởng điểm chỉ 2.890 vạn. Chém giết Triệu Kháng. Thưởng điểm chỉ 3.068 vạn điểm. Chém giết thiên cảnh bát phẩm cảnh Tôn Ninh thưởng điểm chỉ 4.890 vạn điểm. Tình nhi tiếng đếm số không ngừng truyền đến, Diệp Thương Hải kim khố càng ngày càng sáng. Người này lập tức mở ra hối đoái con đường. Hôm nay tựa như là 618 mua sắm tiết. Điên cuồng hối đoái. Điên cuồng bán. Ánh xả đan không ngừng bay ra. Đấu dũng ba cấp đan một mai. Hồng y đại sư nhị cấp đan một mai. La bình xương bốn cấp ba cái. Xuất hiện giết xuất hiện bán hệ thống tiến vào điên cuồng hình thức. Xung quanh một dặm chỗ tạo thành một cái chỉ sợ vòng xoáy mang. Chuyện gì xảy ra? Chính vùng trộm thăm dò kim bảo cao thủ không cẩn thận ngã vào trong nước xoáy. Bọn họ liều mình giãy giụa. Muốn thoát thân mà ra. Bất quá, căn bản là không có biện pháp tránh thoát mà đi, phản ngươi một đầu bay đâm về Trấn Hổ nhà trọ. Đây coi là không tính là một bút ngoài ý muốn tài phú, Diệp Thương Hải trong lòng cười cười. Bởi vì, kim bảo phái tới rình coi hai tên gia hỏa thực lực thế mà cao tới thiên cảnh cửu phẩm. Cho Diệp Thương Hải phát hiện thời điểm bọn họ đã bị tinh thần đại trận thôn phệ. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không muốn mạng bọn họ. Tất nhiên tới. Vậy liền hướng hai vị mượn điểm tiền lãi công lực. Trưng dụng tiếp tục, ánh xạ tiếp tục. Đề công tiến hành thời gian. Đấu dũng cái thứ nhất tấn cấp bước vào ngũ phẩm bất quá, còn giống như không xong còn tại chớp động. Phương Tàn Nguyệt tiến vào thiên cảnh nhị phẩm bất quá, người này còn tại ra sức phấn đấu kỳ vọng xông vào tam phẩm. Lão tử muốn thiên cảnh thất phẩm La Bình Xương khàn giọng gầm rú. Bởi vì hắn là chủ tử cái bóng. Công lực quá yếu căn bản là làm không được. Trước mắt trung đô cao thủ nhiều lắm. Liền là công tác tình báo cũng không tốt làm. Bởi vì ngươi muốn nhìn trộm liền phải tiếp cận đối phương. Mà đối phương nếu như là thiên tiên cấp độ, sơ ý một chút liền phải bị phát hiện. Bị phát hiện kết cuộc liền là chết. Vì lẽ đó, La Bình Xương khó khăn. Lão tử muốn để gia tộc mời ta trở về Gia Cát Vũ Hà tại nội tâm gào thét. Người tranh một khẩu khí, Phật chịu một phần thơm. Ai nguyện ý cả ngày bị người khinh bỉ, bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa, người đều là muốn ra mặt mà. Vì lẽ đó, Gia Cát Vũ Hà muốn tranh một hơi này, muốn trở nên nổi bật, muốn để Gia Cát ra khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp chính mình áo gấm trở lại quê hương mới là. Kể từ đó, Diệp Thương Hải thuộc hạ toàn bộ khó khăn. Cuối cùng, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản vòng xoáy hướng bên ngoài khuyết trương. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Diệp Thương Hải đều không có cách nào khống chế. Bởi vì, khí vận quá đủ. Mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những cái kia ban đêm nhìn chằm chằm hắc hổ đường đến xem náo nhiệt ra hỏa tất cả đều yến non về rừng bị kéo vào trong trận. Cái này có trò hay để nhìn tinh thần đại trận thành một cái siêu cấp hút công đại trận. Không lâu, liền hấp thụ hơn ngàn cường giả. Liền là Diệp Thương Hải cũng trợn tròn mắt. Làm sao lại dạng này có thể khống biến thành không thể khống? Tất nhiên khống không được. Vậy liền thuận dân tâm. Xem thiên ý. Giờ khắc này, Diệp Thương Hải toàn bộ buông lỏng, mặc cho Trưng Dụng cùng ánh xạ làm ẩu. Tình nhi thế nhưng là bận tối mày tối mặt. Căn bản là chưa qua Diệp Thương Hải đồng ý. Chỉ cần bên ngoài có cần. Lập tức liền tự chủ đem Diệp Thương Hải trước chứ điểm chỉ chuyển hóa thành ánh xạ đan. Bởi vì tình nhi cũng điên rồi. Cô nàng này tóc rối tung như cách ăn mày, hưng phấn bán thay đổi đổi. Nữ nhân à. Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Kết quả, điểm chỉ hối đoái xong, cô nàng này thế mà tự chủ trương trực tiếp ký sổ. Dù sao chủ tử trong tay có thẻ tín dụng, vậy liền vượt mức quy định tiêu phí đi. Nói là chậm kỳ thật rất nhanh. Tiểu tử, dám giết dưới tay ta, ta diệt ngươi toàn bộ. Diệp Thủy Long tức điên lên, mang theo tinh binh cường tướng khí thế hùng hổ mà tới. Bởi vì Kim Bảo cách trấn hổ nhà trọ gần nhất, liền chừng 30 bên trong chỗ, một bước liền đến vị. Lập tức, thế cuộc đảo ngược. Diệp Thủy Long thế nhưng là thiên tiên nhị phẩm a. Lại thêm mười mấy cái thiên cảnh. Nửa bước thiên tiên thủ hạ. Cố lực lượng này là vô song. Bất quá, làm bọn hắn nhất sát nhập vào về phía sau tất cả đều cho ngã vào vũng bùn bên trong giống như. Mà Diệp Thương Hải vì bảo hộ thủ hạ. Không thể không điều động không trọn vẹn phương thiên kích đối kháng Diệp Thủy Long. Công Tôn Phi Vũ đối kháng ba cái dưới bước thiên tiên. Còn có mấy cái cửu phẩm thiên cảnh người. Cũng là giật gấu vá vai. Chật vật không chịu nổi. Tiêu sát lên, Diệp Thương Hải một đám tất cả đồ đao phía dưới giấy rua, phản kháng, bác kích, liều mình. Bất quá, tinh thần đại trận còn tại vận chuyển, may mắn có nó, có bảo tháp Trưng Dụng còn đang tiến hành. Kể từ đó, cũng triệt tiêu đối phương một nửa uy lực công. Bằng không thì, Diệp Thương Hải một đám sớm cho người ta giải quyết. Việc này quá kỳ diệu. Giống như tất cả mọi người lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh vẹn vẹn 10 phút. Diệp Thương Hải thủ hạ toàn liên tục đột phá. Thực lực tổng hợp lập tức cất cao một mảng lớn. Giống như cửu đầu thiên sư, Ngao Hắc Tử trực tiếp bước vào dám nửa bước thiên tiên chi cảnh. Đấu Dũng cùng La Bình Sương cũng bước vào thiên cảnh thất phẩm. Cái khác, tất cả đều có 2 đến 3 cái giai vị tấn cấp. Nếu như bình quân một cái, Diệp Thương Hải bên này mỗi người bình quân thực lực đạt đến thiên cảnh ngũ phẩm. Lực lượng này quá chỉ sợ. Tuy nói tạm thời vẫn là ở vào bị đánh hoàn cảnh, nhưng là đã không giống vừa rồi hoàn toàn bị đánh. Diệp Thủy Long xem xét, tức giận đến kém chút thổ huyết. Giống như chính mình một đám có bị đối phương thôn phệ nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái. Mưa khí trong tầng trời thấp xuất hiện phạm vi một dặm bàn. Mâm tròn bên trong có đầu long. Cái kia miệng rồng một tấm. Lập tức, mưa rào tầm tã ào ào mà xuống. Những thứ này mưa to quả thực liền là ngàn vạn mũi tên. Bất quá, Diệp Thủy Long đối phó lại là Diệp Thương Hải một người. Vì lẽ đó, toàn bộ hướng Diệp Thương Hải trên thân không ngừng xả kích, để ngươi căn bản cũng không có lấy hơi thời gian. Nguyệt âm luôn không thể không dùng, Diệp Thương Hải không có biện pháp, không cần chính mình liền phải bị đánh thành cái nắp. Nguyệt âm luôn vừa chuyển. Lôi đĩa xuất hiện. Hừng hực lôi quang bắn ra. Mưa là nước. Tự nhiên. Thủy hỏa tương khắc. Lập tức. Túi bụi. Diệp Thủy Long kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra đối phương lại có tương khắc đồ vật bất quá. Diệp Thủy Long thực lực mạnh hơn Diệp Thương Hải. Nhưng là Diệp Thương Hải còn có một đầu hắc long. Một rồng một người chung vào một chỗ liền tương đương với hai cái nhất phẩm thiên tiên đối phó một cái nhị phẩm thiên tiên. Nhưng là một cái nhị phẩm thiên tiên hoàn toàn có thể diệt sát 5-6 cái nhất phẩm thiên tiên, chênh lệch rõ ràng. Ba ba ba. Diệp Thương Hải bị bắn ra khắp người máu tươi, nhưng là vì bộ hạ, hắn cắn răng đang kiên trì. Đáng hận liền là Diệp Thủy Long thực lực quá cường đại, lại thêm mưa khí tương trợ. Diệp Thủy Long thực lực hoàn toàn có thể kháng hoành tứ phẩm thiên tiên. Hệ thống không có năng lực trưng dụng hắn a. Diệp Thương Hải giống như bóng ra đồng dạng bị đánh cho dưới đất nhảy tưng. Bộ hạ tất cả đều khàn giọng hô hào. Bất quá, bị đối phương trộn lẫn ở, thoát thân không ra. Giết lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Tiên quang khẽ động, lại tới một cái thiên tiên, hơn nữa, đen nhịt tới một lớn lượt đội ngũ. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 967 mấy đợt nguyên lai. Là bị rào sát Đông Đế cường lực hậu viện đến. Từ Đông Đế trong tay một cái thiên tiên nhất phẩm cảnh cường giả dẫn đội. Trong đó còn có 5-6 nửa bước thiên tiên cảnh. Mười mấy cái thiên cảnh 7-8 phẩm cảnh. Cái này xong đời. Cái này tổ ong vò vẽ đâm quá lớn. Diệp Thủy Long. Hắn là thiếu chủ. Thiếu chủ Diệp Thương Hải. Diệp Thị Hoàng Đình Chi thiếu chủ. Trong tay hắn dùng chính là Nguyệt Âm Luân. Ngươi cách lớn mật nô tài. Muốn lau giết chủ tử sao? Công Tôn Phi Vũ cây quạt khẽ động. Một đoàn khí vẫn bao vây lấy hắn vọt tới. Kề Diệp Thủy Long sau ăn khàn giọng hô. Diệp Thủy Long lập tức lắc một cái, mưa khí chi uy lập tức giảm xuống. Không có khả năng có cái gì thiếu chủ, sớm chết hết, đều tiếp cận một vạn năm còn muốn lừa gạt bản vương. Diệp Thủy Long hỏi ngược lại. Bất quá, ra tay lại là trì hoãn không ít. Ngươi cách đồ hỗn chứng. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Thiếu chủ trong tay dùng có phải hay không phương kích. Tuy nói đây chẳng qua là một đoạn tàn kích. Đây tuyệt đối là phương thiên kích. Ngươi không suy nghĩ cái gì nhân tài có thể điều động phương thiên kích. Công Tôn Phi Vũ thề sống chết liều mình căn bản là không phòng ngự. Vọt thẳng đụng phải Diệp Thủy Long trên thân. Rút lui Diệp Thủy Long đương nhiên không có khả năng lập tức liền tin tưởng. Bất quá cũng không thể hoàn toàn không tin. Vậy làm sao bây giờ? Vậy trước hết rút lui người này, ra lệnh một tiếng. Thủ hạ tất cả đều tại hắn mưa khí bảo vệ dưới rút về kim bảo. Bất quá, phát hiện tất cả mọi người công lực đều tổn thất hơn phân nửa, kia là hận đến đau răng. Diệp Thủy Long nhân mã vừa đi, bất quá, Đông Đế thủ hạ toàn bộ bổ viên. Cái này được rồi. Tuy nói bên kia có một cái nhất phẩm thiên tiên dẫn đội. Nhưng là Diệp Thương Hải bên này lại là có ba cái. Trưng dụng lại khởi động nhóm người này đương nhiên phẩm chất càng tốt, nhân tuyển tốt nhất. Diệp Thương Hải chữa trị thân thể. Đại triển hùng phong. Tinh thần đại trận trưng dụng xong trực tiếp liền giết. Đổi điểm trị. Bước kế tiếp. Bán. Thay đổi. Điên rồi. Giết vừa giải quyết Đông Đế phái tới nhóm thứ hai đội ngũ. Nghĩ không ra Nam Đế tiếp viện Hắc Hổ Đường nhân mã tới. Đợt thứ tư. Hôm nay vận khí không tệ. Đưa công đồng tử đến hay lắm. Diệp Thương Hải nhóm này thực lực tăng nhiều. Tất nhiên tới. Toàn bộ chiếu đơn thu hết. Trưng dụng giết chóc ánh xạ bất quá. Lần này Diệp Thương Hải lại tính sai. Bởi vì thuộc hạ công lực đột phá không sai biệt lắm đến đỉnh, lại làm tiếp đoán chừng phải bảo thể. Thế nhưng là năng lượng đã toàn bộ hút vào tinh thần đại trận. Bị hệ thống trưng dụng. Hướng chỗ nào tiết a đồ đần. Ngươi quên chính ngươi sao? Tình nhi nhắc nhở. Có thể ta nhất phẩm thiên tiên đỉnh phong, không có 5 cấp ánh xạ đan a. Diệp Thương Hải nói. Đồ đần. Ngươi là hệ thống này thiếu chủ nhân. Làm gì dùng ánh xạ đan. Trực tiếp trưng dụng. Thu nạp. Tiếp thu. Luyện hóa. Bất quá cực kỳ nguy hiểm. Tình nhi nói. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. Không đến 5 thành. Tình nhi nói. Đấu Diệp Thương Hải làm quyết định. Phía dưới lại điên rồi. Tầm 10 phút sau. Tất cả bình tĩnh lại. chỉ có đầy đất máu tươi đại biểu cho nơi này tiến hành một trận tàn khốc đại chiến. Bình Xương, ngươi mấy phẩm đấu dũng hỏi. Qua loa, bát phẩm, đáng tiếc, không thể vọt tới cửu phẩm. La Bình Xương một mặt nuối tiếc. Mẹ nó, ngươi giống như ta. Đấu dũng có chút bó tay rồi. Lão tử trước còn cao hơn ngươi một cấp, bây giờ cho ngươi đuổi kịp. La Bình Xương một mặt phiền muộn. Ha ha, ta tam phẩm. Phương Tàn Nguyệt sát cười không thôi. Tam phẩm tính là cái gì chứ, ta vừa lúc là ngươi hai lần. Kiều Bất Kim một mặt khinh thường. Biến thái Phương Tàn Nguyệt tức giận đến cắn răng mắng. Nai nai, cái này thiên tiên liền là xông vào không nổi. Ngao Hắc Tử tức giận tới mức chửi mẹ. Gâu gâu, lão tử tiến vào. Cửu đầu thiên sư một mặt đắc ý nhìn xem Ngao Hắc. Nương nhà hắn liền là một con chó mà thôi, lão tử thế nhưng là long tộc. Tuy nói ngươi công lực cao nửa cách, nhưng lão tử huyết thống cao, thân phận tôn sùng. Ngao Hắc Tử gắng xuống bầu ngực. Kỳ thực, trong lòng buồn khổ. Nghĩ không ra con chó này thế mà cũng thành thiên tiên. Lão tử thế nhưng là long a. Mới nửa bước thiên tiên. Ngươi tính là cái gì chứ? Cửu đầu thiên sư đột nhiên thân thể lay động. Sư lông lói lên. Ngao Hắc Tử giật nảy mình. Ngươi. Ngươi thật giống như là. Giống như cái rắm. Lão tử cửu đầu thiên sư. So ngươi cái này tạp mao long cao quý nhiều lắm. Thiên sư nói. Sư ca, ta sai rồi. Ngao Hắc Tử ngạo khí toàn bộ cho giẫm tại dưới chân. Không thể không cúi đầu gạt ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì hắn sợ bị ca. Cha, trong bọn họ một cách đong đưa cây quạt nam tử nói Diệp Thương Hải là thiếu chủ. Diệp Thủy Long tìm được lão cha Diệp Trùng Sinh. Là cách bộ A đều đi qua mấy ngàn năm. Ở đâu ra thiếu chủ căn cứ tổ ra bọn họ nói. Lúc đó, chủ tử nhất hệ đào vong. Bị người đuổi giết. Giống như đã chết hết. Hơn nữa kẻ đuổi giết không chỉ một phương, mấy phương. Lại thêm lúc ấy ma thần cùng bộ thần đại chiến, rất loạn. Muốn còn sống trên cơ bản không có loại khả năng này. Diệp Trùng Sinh nói. Có thể trong nhà cây vạn tuế ra hoa đại biểu cho cái gì? Diệp Thủy Long nói. Thật chẳng lẽ cùng Diệp Thương Hải có quan hệ? Diệp Trùng Sinh cũng ngạc nhiên một cái. Có lẽ có quan hệ, có lẽ không phải hắn. Nhưng là, Hoàng Đình đã biến, khẳng định có biến hóa lớn. Cây vạn tuế ra hoa. Nhà chúng ta sẽ quật khởi. Nếu như không phải Hoàng Đình chi chủ trở về. Nhà chúng ta như thế nào mới có thể quật khởi? Chỉ dựa vào nhà chúng ta chính mình sao? Chúng ta liền ngũ đế cũng không sánh bằng. Liền chớ đừng nói chi là ba thánh. Diệp Thủy Long nói. Việc này phải thận trọng. Ngươi không biết sao mấy ngàn năm xuống tới. Có bao nhiêu giả mạo Hoàng Đình chi chủ. Cuối cùng đều đột tử. Mà có chút cũ thần bị lừa rồi cũng đi theo diệt gia diệt tục. Cái này sự tình liên quan trọng đại, không thể dễ tin. Diệp Trùng Sinh nói. Đó là đương nhiên, nhi tử của ngươi cũng không phải ngu xuẩn, ta sẽ một mực chú ý. Diệp Thủy Long nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói cái kia dùng cây quạt xử chính là cái gì? Cây quạt? Diệp Trùng Sinh hỏi. Tựa như là công tôn gia phi vũ phiến. Diệp Thủy Long nói. Màu gì cây quạt? Diệp Trùng Sinh hỏi. Toàn thân một mảnh trắng nõn, bất quá, cây quạt vùng ven khảm nạm từng viên kim cương giống như. Diệp Thủy Long nói. Toàn ra thật là lợi hại. Diệp Trọng Thủy thế mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là công tôn gia đỉnh cấp kim cương cấp sư gia? Diệp Thủy Long nghĩ đến cái này đành phải xúc một cái bờ môi. Nếu như là đó chính là một cái đại bài sư gia. Phải biết trung đô nhất lưu thế lực bên người cũng có loại này sư gia. Nhưng là số lượng cũng không nhiều. Liên quan tới kim cương cấp sư gia ta lại hỏi hỏi, đã định sau đó lại luận. Diệp Trùng Sinh nói. Truyền thuyết có cái Vu Hà bên trong ngôi sao sáng lạn. Vì sao trên trời phản xạ đến Vu Hà mà thành? Nơi đó liền là trong truyền thuyết cổ lão Vu tộc, cũng có thể xưng là Vu môn. Mà công tôn gia cũng chỉ là Vu Hà một cách linh tộc mà thôi. Vu môn người dùng xem bói, tượng thuật, thầy tướng, đoán mệnh, thiên vận, địa tượng làm căn bản. Tu luyện chính là thiên tượng đại pháp, xem thiên địa chi khí, bố thiên hạ đại cục. Cục càng lớn khí càng vượng, sư gia thành tựu càng cao. Diệp Thủy Long nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đại Long Hoàng. Đình mấy đời quốc sư đều là xuất thân từ Vu Hà. Chỉ bất quá, bọn họ luôn luôn thần bí. Không ai biết rõ Vu Môn ở đâu. Vu Môn người lấy khí vận làm căn bản. Công lực đột phá cũng lấy khí vận làm gốc. Bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần sách lược thỏa đáng, thu được chủ tử một phương khí vận liền có thể đột phá tấn cấp. Hơn nữa, tấn cấp không có quy luật, cũng không theo như tu luyện lẽ thường đến luận. Có lẽ lập tức liền nhảy bên trên 10 cấp. Có lẽ trung thân dừng ở một cái tiểu cảnh vị mà vô pháp đột phá. Lúc đó, Đại Long Hoàng Đình một đời thầy tướng Công Tôn Thương Hải chỉ bằng một cái quạt lông bay qua thiên tiên. Giới hạn kim tiên chi cảnh, có thể nói là Công Tôn gia tộc thành tựu tối cao người. Đương nhiên, Vu Môn phải chăng còn có khác chủng tộc đi ra làm thầy tướng, chúng ta liền không biết được. Diệp Trùng Sinh nói. Đây chẳng phải là cửu phẩm thiên tiên? Diệp Thủy Long hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt sợ hãi thán phục. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 968 Công Tôn Tháp đúng là như thế. Tiên vượng bên trong hiện ra kim quang. Đó chính là kim tiên tiêu chí. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không thể có thể phá kim tiên đại đạo mà thôi, dừng ở nửa bước kim tiên vị trí. Hơn nữa, Công Tôn Thương Hải rời đi ngày còn để lại một phương quạt lông. Cái kia thanh cây quạt ngay tại ở Bắc Đế phạm vi Công Tôn Tháp bên trong. Rất nhiều người ngấp nghé cái kia thanh cây quạt. Bất quá, ai có thể phá Công Tôn đại đạo, ai có thể phá giải Công Tôn Thương Hải lưu lại tinh hà đại trận. Nơi đó, ngôi sao lấp lánh, liền là ba thánh cũng không dám xâm nhập. Diệp Trùng Sinh nói, nếu như có thể được đến cái kia thanh cây quạt, đoán chừng liền là Công Tôn gia tộc người trưởng đà. Diệp Thủy Long nói, kia là tự nhiên, thậm chí có thể chủ trưởng tinh hà trở thành Vu Môn trưởng giáo. Diệp Trùng Sinh nói, Công Tôn Tháp bây giờ do ai tại trông giữ? Diệp Thủy Long hỏi. Đương nhiên là Công Tôn gia. Người kia gọi Công Tôn Si. Một đời si mê với tinh tượng chi học. Trung thân thủ hộ Công Tôn Tháp. Bất quá, con cháu của hắn bên trong nhất kiệt người gọi Công Tôn Thiên. Người này ngay tại trung thành Diệp gia bổ nhiệm sư gia. Hiệp trợ Diệp Tiểu Hùng muốn trùng kiến Hoàng Đình. Nhất thống Thủy Lam. Chỉ bất quá, ha ha, ta nhìn hắn cũng là si tâm vọng tưởng mà thôi. Diệp Tiểu Hùng danh bất chính, ngôn bất thuần, không phải Diệp gia chính thống. Máu không thuần mà tâm bất nghĩa, sớm muộn cũng sẽ bị người thu thập. Nghe nói Công Tôn Thiên trong tay dùng liền là một cái kim cương cây quạt. Diệp Trùng Sinh cười lạnh nói, cha, bây giờ lại xuất hiện một cái chui quạt, có phải hay không tại biểu thì cái gì? Diệp Thủy Long nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Diệp Trọng Thủy kinh ngạc, chuyển ngươi một chải râu ria, cười to nói, thiện tai thiện tai, có khả năng, có nhiều khả năng á. Nhi tử, không quản Diệp Thương Hải là ai trước sao hảo. Hắn lời nói có thể không tin, nhưng là không cần là địch. Ta biết. Diệp Thủy Long nói, bẩm báo chủ tử, về sau lại tới hai làn sóng người. Một đợt là Đông Đế người, từ một cái nhất phẩm thiên tiên dẫn đội. Bất quá, giống như cũng lâm vào vũng bùn. Không lâu, lại tới đợt thứ ba người, lại là Nam Đế thủ hạ, cũng từ nhất phẩm thiên tiên dẫn đội. Bất quá, cũng rơi vào đi. Bây giờ ngược lại là bình tĩnh, đoán chừng hai nhóm người đánh lớn sau đó tất cả giải tán. Lão Bộc La Đình đến báo, Diệp Thương Hải một đám đâu, đều đã chết hay không? Diệp Trùng Sinh hỏi. Giống như không có, La Đình nói. Đây cũng là tà môn. Diệp Thương Hải một đám yếu nhất, tại hai thế lực lớn giáp công phía dưới còn có thể sinh tồn. Diệp Trọng Thủy hơi nghi hoặc một chút. Khả năng là hai thế lực lớn sống mái với nhau, Diệp Thương Hải một đám ngược lại là trong khe hẹp thu được sinh cơ. Hai người bọn họ bại câu thương, vì lẽ đó, không tì vết bận tâm Diệp Thương Hải một nhóm. La Đình tự cho là đúng nói. Đại khí số A. Diệp Trùng Sinh vỗ đùi, cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, người này có thể không chết, tất có đại khí vận bảo hộ. Bằng không thì đâu còn có thể còn sống sót. Diệp Thủy Long cũng nhẹ gật đầu. Thủy Long đem thiên hồ cấp cho bọn họ ở tạm. Diệp Trùng Sinh nói. Thiên hồ, đây chính là chúng ta Diệp gia khí vận hồ a, sao có thể cấp cho bọn họ La Đình không làm? Nghe ta, không sai. Diệp Trùng Sinh nói. La Đình, ngươi đi cùng Diệp Thương Hải nói một tiếng. Là mượn không phải cho, hơn nữa, muốn tiền thu. Đương nhiên quá nhiều không dễ nhìn, cũng không cần quá ít, chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Thủy Long nói. Tốt à. La Đình cực không nguyện ý đi. Cha, ngươi cái này ném đá dò đường không tệ. Diệp Thủy Long cười nói. Ha ha, trước lấy lòng, nhìn hắn phản ứng. Nếu như hắn thật sự là thiếu chủ kia dĩ nhiên được rồi. Nếu như không phải, chúng ta có thể tùy thời thu hồi nha. Diệp Trùng Sinh cười cười. Diệp Thương Hải cuối cùng mở mắt ra. Công tử, làm bị thương chỗ nào hay không? Công Tôn Phi Vũ đám người vây quanh, một mảnh lo lắng. Còn tốt. Diệp Thương Hải khoát tay áo đứng lên. Nghĩ không ra nhân họa đắc phúc, chính mình cũng rút đến nhị phẩm thiên tiên. Công tử, nơi này không thể ở, chúng ta mau chóng rời đi. Đông đế cùng nam đế đều sẽ xem chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đến lúc đó, nguy hiểm. Công Tôn Chiếu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho mọi người nói một tiếng, chuẩn bị đổi chỗ. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Sư Tôn, có cái gọi La Đình lão đầu cầu kiến. Lúc này, Kiều Bất Kim đến báo. La Đình, người nào? Công Tôn Chiếu hỏi. Hắn nói là Kim Bảo lão bục. Kiều Bất Kim nói. Gọi hắn tới. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, chúng ta Kim Bảo chi chủ thấy các ngươi còn không có chỗ dừng chân, thương cảm các ngươi ngoại lai cũng không dễ dàng. Chủ tử nhân từ, vì lẽ đó quyết định đem thiên hồ xung quanh 10 dặm chỗ cho thuê các ngươi. La Đình tiến đến, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Cái kia cảm tạ. Diệp Thương Hải trả lời. Bất quá, phải trả tiền thuê. La Đình mất thăng bằng nói. Bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. 1000 viên hạ phẩm linh thạch, hơn nữa chỉ thuê 1 năm. La Đình nói. 1000 viên, các ngươi thiên hồ là kim sơn biển bạc à, quá đắt. Phương Tàn Nguyệt nhìn không được kêu lên. Ta chỉ cấp Diệp công tử ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc, quá hạn không cho thuê. La Đình cười lạnh nói, kỳ thực có cố ý làm khó dễ ý tứ. Phải biết, Trung đô dân chúng đại đô cũng là dùng ngân lượng kim tệ là tiền tệ trao đổi. 1 viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi 1 vạn lượng vàng. 1000 viên hạ phẩm linh thạch liền là 1000 vạn lượng vàng, liền là đối với Kim Bảo tới nói cũng là con số trên trời. Diệp Thương Hải khẳng định không bỏ ra nổi tới. Đến lúc đó, ngươi không bỏ ra nổi đến, tự nhiên không mặt mũi thun. Tốt nhất xéo đi. Đây chính là La Đình đánh chủ ý. Đương nhiên, La Đình chỉ là làm chủ phục vụ, không đành lòng thiên hồ cho Diệp Thương Hải đoạt lấy. Ngược lại không có gì tư tâm. Có thể hay không ký sổ, chúng ta từng nhóm cho trong 1 năm cho xong. Diệp Thương Hải hỏi. Không được. La Đình mất thăng bằng trả lời. Ngươi bảo chúng ta đi đoạt a, cướp cũng cướp không được nhiều như vậy. Đấu súng đều tức nổ tung, nắm đấm vung lên tới. Bất quá, La Đình lại là không sợ chút nào, một mặt khinh miệt nhìn xem đấu dũng. Thậm chí, còn có một tia khiêu khích mùi vị. Kim Bảo chật vật rút đi, La Đình tự nhiên trong lòng không phục, muốn kiếm về mặt mũi. Ta đem cái này áp cho Kim Bảo chính là. Ngươi lấy về cho chủ tử xem. Phải chăng giá trị 1000 viên hạ phẩm linh thạch? Diệp Thương Hải móc ra một cái phong ấm cái hộp đưa tới. Ngươi có thể xuất ra giá trị 1000 viên linh thạch bảo vật sao? Chê cười. Căn bản cũng không cần nhìn. Ta là sẽ không đưa. La Đình khẽ nói, căn bản là không đưa tay đón. Ta chỗ này có 200 viên linh thạch coi như là lộ phí. Nếu như chủ tử các ngươi cảm thấy ta cái hộp này bên trong đồ vật không đáng 1000 viên hạ phẩm linh thạch, trả lại cho ta chính là. Mà cái này 200 viên hạ phẩm linh thạch liền là các ngươi Kim Bảo. Diệp Thương Hải móc ra một cái túi không gian, tự nhiên là theo Gia Cát Vũ Hà cùng Ngao Hắc Tử chỗ nghiền ép tới. Đương nhiên, ngẫu nhiên chiến lợi phẩm bên trong cũng có thể nhặt được linh thạch, bất quá cơ hội cực ít. Toàn bộ góp một khối cũng bất quá 200 viên mà thôi, có thể thấy được linh thạch vật quý giá quý. Vậy ta liền cố mà làm đi một chuyến. Bất quá. Thối lời nói ở phía trước. Không đáng giá lời nói ngươi cái này 200 viên liền không có. Ngươi nhưng nếu muốn tốt. Đến lúc đó đừng khắp nơi nói đầu lời nói. Nói chúng ta kim bảo khi dễ ngươi một cách ngoại lai. La Đình cũng tâm động, bà kiếm 200 viên linh thạch kẻ ngu si cũng sẽ làm ra. Yên tâm, ta nói ra như núi. Diệp Thương Hải khẽ nói, La Đình cầm cái hộp mấy bước liền chạy về kim bảo. A, ta ngược lại muốn xem bảo bối gì có thể đáng 1000 viên linh thạch. Diệp Thủy Long cười khinh bỉ cười, tiếp nhận cái hộp, đưa tay vạch một cái, phong ấm bỏ đi. Mở ra liếc một cái, kinh ngạc một cái, nói, là tấm lệnh bài. Cho ta nhìn một cái. Diệp Trùng Sinh nói. Diệp Thủy Long đem cái hộp đưa tới. Soạt. Diệp Trùng Sinh liếc một cái. Lập tức xóa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái kia mồ hôi, giống như vòi nước hỏng giống như toát ra. Cha, ngươi làm sao rồi? Diệp Thủy Long hỏi. Không cần nói, La Đình, lập tức đem cái hộp trả lại. Ghi nhớ, chỉ cần một viên linh thạch tiền thun. Diệp Trọng Thủy vung tay lên, khép lại cái nắp, tay kia, một mực tại run. La Đình đương nhiên cũng không ngu ngốc, vội vàng mà đi. Cha Diệp Thủy Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lão cha. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 969 thật giả cửu long lệnh cửu long lệnh cửu long lệnh A. Thủy Long, lập tức đem tổ tông họ rời ra ngoài, ta phải thật tốt xem thẩm tra đối chiếu một cái. Diệp Trùng Sinh thanh âm run lẩy bẩy mà nói. Cửu Long lệnh. Đây không phải là Hoàng Đình chi chủ. Diệp Thủy Long thì thầm một câu cũng giật nảy mình. Hai phụ tử tranh thủ thời gian chuyển tiến trong mật thất. Không lâu, lấy ra một phương bảo đồ, hai phụ tử nghiên cứu kỹ một hồi. Phụ thân, chẳng lẽ còn có người dám làm khối giả Cửu Long lệnh sao? Thấy Diệp Trùng Sinh hay là một bức. Không nắm được bộ dáng, Diệp Thủy Long nhìn không được hỏi. Đương nhiên là có giả. Từ lúc Hoàng Đình diệt vong sau đó, mấy ngàn năm đến nay, trước trước sau sau cũng xuất hiện qua nhiều khối Cửu Long lệnh. Mà nó cũng đưa tới từng tràng gió tanh mưa máu, nhưng là cuối cùng đều phát hiện tất cả đều là giả. Diệp Trùng Sinh nhẹ gật đầu. Cửu Long lệnh đặc điểm lớn nhất là cái gì? Diệp Thủy Long hỏi. Lệnh bài có thể làm bộ, nhưng là chín con rồng lại là làm không được giả. Diệp Trùng Sinh nói. Lệnh bài bên trong có 9 con rồng. Diệp Thủy Long lập tức người chút hưng phấn lên. Dù sao, long loại vật này cao đại thượng, viễn cổ thời đại có. Gần nhất mấy ngàn năm xuống tới, không cần nói chân long, liền là miếu long vương giao long tộc nhân đều cực ít thấy được. Nhưng là, giao liền là giao, cùng long vẫn là có to lớn khác biệt. Đương nhiên, hơn nữa, là chân long. Không phải miếu long vương loại kia giao long. Đương nhiên, miếu long vương trước kia cũng nắm giữ chân long chi thân tộc nhân. Bất quá. Gần nhất mấy ngàn năm xuống tới. Cũng không biết được xảy ra biến cố gì. Chân long chi thân long tộc thế mà không có. Từ đây về sau, miếu long vương uy vọng rớt xuống ngàn trượng. Mà bọn họ hiển nhiên cũng có tự biết chi minh đều trốn đi, không mặt mũi thấy người. Diệp Trùng Sinh nói. Cái kia Diệp Thương Hải cho khối này. Diệp Thủy Long lấy mắt nhìn phụ thân. Giả. Diệp Trọng Thủy nói. Giả, nếu là giả, bất quá, phụ thân ngươi sợ cái gì? Diệp Thủy Long có chút không hiểu hỏi. Ta lúc ấy xem xét, gảy một cỗ khí đi vào thăm dò một cái. Nếu có chân long cửu long lệnh sẽ lộ ra long sát. Ngươi phải biết, 9 con rồng giấu ở lệnh bài bên trong. Long uy như thế nào mênh mông cuồn cuộn. Ai dám đi chọc giận chúng nó. Tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Diệp Trùng Sinh nói. Vậy khẳng định không có long sát khí. Bằng không thì. Phụ thân ngươi nào dám lãnh đảm. Khẳng định lập tức tự mình đi qua thấy Diệp Thương Hải. Diệp Thủy Long như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Không sai. Diệp Trùng Sinh nhẹ gật đầu. Thế nhưng là phụ thân ngươi vì sao lại dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Nơi này lại không có ngoại nhân. diễn kịch cũng không ai nhìn. Diệp Thủy Long hỏi. Đây chính là làm ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, vốn là ta cho rằng nó liền là một khối giả long lệnh. Bất quá, coi ta khinh thị nó thời điểm trong đầu đột nhiên chấn động, đặt mông an vị trên mặt đất. Diệp Trùng Sinh nói. Cha có ý tứ là ngươi đều không biết được chuyện gì xảy ra an vị trên mặt đất. Diệp Thủy Long hỏi. Không sai, liền là như thế. Giống như có cỗ trời sinh uy vọng ép tới ta đặt mông an vị xuống. Diệp Trùng Sinh nói. Chẳng lẽ cửu long lệnh là thật bằng không thì, nào có như thế lớn uy áp? Diệp Thủy Long nói. Giả thực sự khẳng định có chân long, thế nhưng là không có chân long phản ứng. Bất quá, ta hoài nghi cửu long lệnh bên trong cất giấu một cái nhân vật lợi hại. Người kia vô cùng cường đại. Ví dụ như bát cửu phẩm thiên tiên. Khí thế của bọn hắn phát ra. Tuyệt đối có thể đem ta bách đặt ở địa phương. Diệp Trùng Sinh nói. Diệp Thương Hải nắm giữ lời hại như thế nhân vật làm chỗ dựa. Thì sợ gì ngũ đế người kia mới ra. Trực tiếp diệt ngũ đế chính là. Diệp Thủy Long nói. Đương nhiên chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Vì lẽ đó. Bất kể như thế nào. Cái này cửu long lệnh mặc dù giả. Nhưng là. Diệp Thương Hải người sau lưng chúng ta cũng không thể trêu vào. Diệp Trùng Sinh nói. Vì lẽ đó, phụ thân mới tặng không thiên hồ cho bọn hắn. Diệp Thủy Long nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đương nhiên. Kim Bảo có Kim Bảo uy nghiêm. Vì lẽ đó, ta muốn cách biện pháp cho thuê bọn họ. Bất quá tiền thuê liền thu một viên linh thạch. Đây coi như là cho đủ bọn họ mặt mũi, bọn họ muốn làm gì không có quan hệ gì với chúng ta. Diệp Trùng Sinh nói. Đây cũng là quái, xuất hiện một cái giả thiếu chủ, nhà chúng ta thiết thụ liền nở hoa rồi. Mà cái này giả thiếu chủ sau lưng thế lực cường đại, còn có công tôn gia kim cương cấp sư gia tương trợ. Xem ra cái này giả thiếu chủ có khả năng nhất thống trung đô. Phụ thân. Cây vạn tuế ra hoa. Chẳng lẽ chỉ là cái này giả thiếu chủ chúng ta muốn hay không vượt lên trước cho thấy thái độ? Diệp Thủy Long nói. Thủy Long, giả thiếu chủ không quản hắn cường đại cỡ nào, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là Diệp gia tử tôn, là Hoàng Đình chi hậu. Chúng ta nhận chỉ là Hoàng Đình chi chủ. Đương nhiên, lúc cần thiết vì sinh tồn tiếp có thể biến báo một cái. Nhưng là tuyệt không thể quy hàng. Kia là lưng uổng phí tổ tông, đại nghịch bất đạo, sẽ gặp thiên khiển. Diệp Trùng Sinh một mặt nghiêm túc khuyên bảo nhi tử nói. Phụ thân yên tâm, ta đương nhiên minh bạch. Sinh là người Diệp gia, chết là Diệp gia ruột. Không quản bao nhiêu năm đã trôi qua, cũng không quản Hoàng Đình chi chủ còn ở đó hay không, chúng ta đều đang đợi. Diệp Thủy Long một mặt kiên quyết nói. Còn có. Cái này giả thiếu chủ cho dù sau lưng nắm giữ bát cửu phẩm thiên tiên người cũng ngồi không lên Hoàng Đình chi chủ vị trí. Diệp Trùng Sinh nói. Chẳng lẽ ba thánh so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Diệp Thủy Long hỏi. Ngươi gặp qua ba thánh thi triển võ công sao? Diệp Trùng Sinh nói. Không có, cho tới bây giờ không có. Diệp Thủy Long lắc đầu. Đều là lão hồ ly. Chưa từng hiển lộ võ công. Ai biết bọn họ mạnh bao nhiêu? Có lẽ cái này ba thánh chỉ là bọn hắn chơi mánh lới. Có lẽ bọn họ có bản lĩnh thật sự. Bất quá, người trong thiên hạ có mấy cái dám mạo hiểm thân ra tính mệnh đi dò xét bọn họ? Lại nói, ba thánh đô có một nhóm cường lực thủ hạ. Ngươi cho dù muốn đi thăm dò, nhưng cũng không có cơ hội. Trừ phi ngươi có thể đánh bại dưới tay hắn mấy đại cường giả. Chỉ bất quá, mấy ngàn năm xuống tới, người khiêu chiến là có. Nhưng là, không ai có thể đánh đến ba thánh trước mặt. Vì lẽ đó, ba thánh một mực vẫn là ba thánh, không ai biết được bọn họ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù là ba thánh lại như thế nào, có trời mới biết cái này trung đô phải chăng còn có so ba thánh tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Thế đạo này thật loạn lên thời điểm tất cả đều nhảy ra ngoài. Vì lẽ đó, còn chưa đủ loạn, phải đại loạn mới được. Thủy Long, ngươi nhìn, lúc đó sáu bá, bọn họ đều ẩn. không có một nhà lộ ra chiêu bài tại Trung Đô xưng vương xưng bá. Liền là Trung Thành Diệp Tiểu Hùng cái kia một nhà. Nắm giữ ba thánh một trong. Nhưng là hắn đại biểu không sảng khoái năm sáu bá Diệp gia. Bởi vì Diệp gia chính tông nhất người đại biểu là Hoàng Đình Chi Chủ. Bất quá, ngươi có thể nói sáu bá không quan tâm Trung Đô sao? Kia là tuyệt không có khả năng. Sáu bá người tùy thời đều tại Trung Đô. Có lẽ ngũ đế bên trong nào đó đế liền là sáu bá mố người đồ đệ, hoặc là môn nhân, hoặc là người nhà. Ha ha, toàn bộ ẩn giấu đi, đây là đại chiến muốn bộc phát điểm báo trước. Có lẽ cái này giả thiếu chủ đi ra, bởi vì hắn rất cường đại. Vì lẽ đó, sẽ khuấy động một phen phong vân, dẫn xuất chân chính thiếu chủ, đến lúc đó, chúng ta rửa mắt mà đợi. Diệp Trùng Sinh đầy ngập nhiệt tình nhìn lên trần nhà. Phi Vũ, ta lấy ra cửu long lệnh. Diệp Thủy Long thế mà không đến khấu thỉnh. Chỉ phái một cái lão bộc tới cho thuê chúng ta một mảnh đất. Đây là ý gì? Diệp Thương Hải ghế ngồi bên trên hỏi. Ha ha, có khả năng bọn họ cho rằng ngươi là giả. Công Tôn Phi Vũ đong đưa cây quạt cười nói. Giả, ta thế nhưng là thật cửu long lệnh. Lấy ở đâu giả? Hẳn là kim bảo không biết hàng, Diệp Thương Hải nói. Cũng không phải nói bọn họ không biết hàng, bởi vì Trung Đô cũng xuất hiện qua mấy khối giả cửu long lệnh. Vì lẽ đó, người ta cũng sợ hãi a. Công tử, bây giờ mấu chốt của vấn đề là ngươi làm sao có thể đem chín làm long bổ sung hoàn chỉnh, để người liếc mắt liền nhìn ra là thật. Công Tôn Phi Vũ nói. Thế nhưng là tám đầu long phân biệt tại tám cái vương trong tay. Bằng vào chúng ta bây giờ năng lực, một đầu long đều làm không trở lại. Chớ nói chi là tám đầu long. Diệp Thương Hải lắc đầu. Chúng ta đã có một đầu long. Công Tôn Phi Vũ nói. Ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 970 thực lực phỏng đoán phương thiên kích bên trong không phải có một đầu sao? Công Tôn Phi Vũ nói. Cái kia cùng cửu long lệnh bên trong không giống, kia là chiến long, mà làm bên trong chi long là hoàng long. Diệp Thương Hải lắc đầu. Bây giờ có hai cái đại phiền toái. Phương thiên kích chúng ta cũng không có làm xong toàn bộ. Cửu long lệnh lại mất đi chín con rồng. Phương thiên kích là chủ chiến, là cửu long lệnh thần hộ mệnh binh. Mà cửu long lệnh là hiệu lệnh thiên hạ truyền quốc kim lệnh. Bất quá, cửu long không trở về, nó cũng chỉ là cách bài trí, ai cũng sẽ không nghe chúng ta. Vì lẽ đó, tất nhiên kim bảo đụng vào, chúng ta liền theo kim bảo con rồng kia làm lên. Từng cách bắt trở lại, tại ở trong đó, tuyệt không đình chỉ đối với phương thiên kích tra tìm. Chỉ cần tìm về một đoạn tính một đoạn, kể từ đó, tin tưởng người sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến hoàn chỉnh, trùng kiến hoàng đình. Công Tôn Phi Vũ nói. Chúng ta đánh không lại kim bảo Diệp Trùng Sinh, ta có trộm dòm ngó qua, lão gia hỏa kia nắm giữ 4-5 phẩm bản lĩnh. Nếu như lại thêm mưa khí tương trợ, đoán chừng có thể cùng 6-7 phẩm thiên tiên chống đỡ. Cái này có lẽ là ngũ đế kiêng kỵ kim bảo nguyên nhân. Bởi vì ngũ đế thực lực đoán chừng cũng liền 6-7 thiên tiên tả hữu mà thôi. Liền là ngũ đế là thất phẩm thiên tiên, muốn lấy bát vương bên trong bất kỳ một cách nào vương cũng phải phí một phen tâm tư. Thậm chí thổ thương. Kể từ đó, được không bù mất, bọn họ chắc chắn sẽ không làm cái này chuyện ngu xuẩn. Đây có lẽ là bát vương trong khe hẹp còn có thể sinh tồn nguyên nhân. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là công tử ngươi có hay không phát hiện, ngũ đế phía trên còn có cái ba thánh. Ba thánh hẳn là so ngũ đế cường đại, vì sao ba thánh có thể khoan nhượng ngũ đế tồn tại? Công Tôn Phi Vũ nói. Chẳng lẽ nguyên nhân cùng bát vương có thể sinh tồn đạo lý giống nhau? Mà ngũ đế trong tay cũng có chiêu bài bất quá. Cũng không đúng a. Nếu như ngũ đế nắm giữ chống lại ba thánh thực lực, thu lại bát vương đến chẳng phải đơn giản? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, chiêu bài vật này. Nói thế nào, có trên thực lực chiêu bài, có lẽ ngũ đế đứng phía sau chính là lúc đó sáu bá. Hoặc là nói, giống như Quan Hải phẳng dạng này lần sáu bá thế lực cũng không thể coi thường. Ba thánh đoán chừng cùng Quan Hải phẳng loại này thế lực không sai biệt lắm, tuyệt đối không bằng sáu bá. Bằng không thì, sớm nhất lên gió tanh mưa máu muốn nhất thống Trung Đô. Trung Đô mặc dù lớn, nhưng nó dù sao chỉ là một tòa thành trì. Một tòa thành đều thống không được. Nói gì nhất thống Thủy Lam Đại Lục kể một ngàn nói một vạn. Vẫn là thực lực không đủ ngang tàng. Không nắm giữ tuyệt đối áp chế thực lực của đối phương. Công Tôn Phi Vũ nói. Ta đang nghĩ có phải hay không sáu bá cũng yếu. Thực lực bọn hắn cùng ba thánh cũng kém không nhiều. Vì lẽ đó, sáu bá bên trong không có một nhà có thể nhất thống Trung Đô. Kể từ đó, mọi người ngươi chừng ta chừng ngươi, ai cũng không dám có đại động tác. Diệp Thương Hải cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, loại khả năng này cũng muốn suy tính. Công Tôn Phi Vũ ngược lại là kinh ngạc. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Cười nói. Công tử nếu như sinh ra ở Công Tôn gia đoán chừng cũng là kim cương cấp sư gia. Ha ha, ngươi coi trọng ta chỉ là thuận tiên sinh mạch suy nghĩ. Không có ngươi dẫn đường, ta là nghĩ không ra đến. Diệp Thương Hải khiêm tốn cười nói. Bước kế tiếp thế nào làm Công Tôn Phi Vũ nói. Trước không nói. Dọn nhà. Đem nhà an xuống tới lại nói. Chí ít. Kim Bảo đem thiên hồ hiến cho chúng ta. Cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta có phải hay không cái kia thật tốt tuyên truyền một cái. Diệp Thương Hải cười nói. Vẫn là công tử nghĩ đến rượu. Mượn Kim Bảo gió đông cho chúng ta thật dài khí diễm. Hù dọa một chút những cái kia muốn khi dễ chúng ta những thứ này ngoại lai hộ đạo trích bọn họ. Công Tôn Phi Vũ hợp lại cây quạt cười. Trường quỹ. Hôm qua một trận đột xuất lúc nào tới tai họa để các ngươi trấn hổ nhà trò hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công tử chúng ta rất là áy náy. Cách này một vạn lượng coi như là nho nhỏ đền bù. Trước khi đi, Hồng Y Đại Sư lấy ra một tờ ngân phiếu cho trưởng quỹ Lý Huế. Ai đều là những ngày kia giết. Được rồi, ta cách này mệnh năng bảo trụ còn nhờ vào các ngươi. Bất quá, các ngươi tìm tới trạm rừng sao Lý Huế hỏi. Là Kim Bảo mời chúng ta vào ở Thiên Hồ. Đồng thời, đem Thiên Hồ 10 dặm phạm vi đều vạch giúp cho chúng ta công tử ở. Phương Tàn Nguyệt một mặt cười đắc ý nói. Công tử nhà ngươi cùng Kim Bảo có giao tình, ngược lại là thất kính. Cái này một vạn lượng nhiều lắm, ta phải tìm các ngươi 5.000 mới là. Lý Quế nghe xong con ngươi kéo ra tranh thủ thời gian móc ngân phiếu. Dù sao Kim Bảo bài đầu tại. Liền Kim Bảo đều muốn lôi kéo nhân vật, chính mình nào dám hắc nhân ra bạc. Không cần công tử nói có thể ở lại một đêm đều là có duyên phận thưởng cho ngươi. Hồng Y Đại Sư nói. Tạ Diệp công tử ban thưởng. Lý Quế tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng nói. Cái này mở nhà trọ người tiếp giao nhiều người. Bề ngoài rộng rãi. Không lâu. Diệp Thương Hải một đám bị Kim Bảo đối đãi như thượng tân tiếp đi tin tức ngay tại xung quanh truyền ra. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải cố ý thú ý Hồng Y Đại Sư cùng Phương Tàn Nguyệt diễn một màn kịch. Tiểu tử kia đầu nhập Kim Bảo. Mẹ nó. Thì ra. Chúng ta toi công bận rộn rồi hắc hổ đường đường chủ Dương Ninh nghe nói qua sau kém chút tức điên. Gia hỏa này đêm qua chạy thật nhanh, may mắn rơi xuống một cái mạng, đến bây giờ tâm còn tại đung đưa. Chuyện tối ngày hôm qua là có dự mưu, là Đông Đế muốn kéo Phong Vương xuống nước. Vì lẽ đó, phái một phương đội ngũ đánh lén hắc hổ đường. Bất quá, bọn họ không ngờ tới Kim Bảo người lại đột nhiên nhúc tay, kết quả kém chút toàn quân bị diệt. Mà chúng ta bên này cũng phái ra nhân thủ đi qua tiếp viện. Kết quả. Cùng Đông Đế bên kia tiếp viện nhân mã gánh tải cùng nhau. Lưỡng bại câu thương. Tối hôm qua một trận chiến chúng ta song phương đều có tổn thất, cường giả trên cơ bản đều giết đi. Ngược lại là cho Diệp Thương Hải một đám nhặt được cái tiện nghi. Kết quả. Diệp Thủy Long xem xét nhóm này khách bên ngoài giống như không kém a. Tự nhiên cực lực lôi kéo. Thậm chí không tiếc đem thiên hồ chia cho bọn họ ở lại, dùng tâm lương khổ a. Nam Đế ba đại sư ra bài cuối cùng mạc tiền khẽ nói. Chỉ bất quá, đây hết thảy tất cả đều là Diệp Thương Hải làm ra. Chỉ là cường giả đã chết hết, chính bọn hắn cũng không có thăm dò rõ ràng tình trạng. Hơn nữa, cũng không tin Diệp Thương Hải một đám có thực lực như thế. Tự nhiên, đem bút này sổ nợ rối mù ghi vào đối phương cùng Kim Bảo Diệp Thủy Long một đám trên đầu. vậy ta sau này làm cái gì? Hắc hổ đường bị hủy, ta có thể làm gì hơn nữa? Nhìn Kim Bảo tư thế, có phải hay không muốn đoạt lại bị chúng ta hắc hổ đường cướp đi địa bàn? Dương Ninh giận dữ nói. Phun ra đồ vật còn muốn ăn trở về, không dễ dàng như vậy. Yên tâm Dương Ninh, cứu công ta bất chính cho ngươi nghĩ biện pháp sao chuẩn bị trùng kiến hắc hổ đường. Chỉ bất quá, phải nhường ngươi chịu điểm ủy khuất. Mạc Tiền nói. Chịu ủy khuất, cứu công, ngươi đây là ý gì? Dương Ninh cảm giác có chút không ổn. Đều là La Tuấn Thông tên kia ra chủ ý, nói là hắc hổ đường bị hủy. Khối kia địa bàn thế nhưng là không nhỏ. Nếu như không nhanh chóng an bài nhân thủ đi qua giao tiếp, chỉ sợ sẽ bị người có dụng tâm khác cướp đi. Nếu như trùng kiến hắc hổ đường thời gian không còn kịp rồi, không bằng trực tiếp đem Huyền Âm Tông nhân mã kéo qua đi tiếp thu địa bàn. Kết quả, Phó Đế Long hất lên nghe xong cảm thấy có thể thực hiện, liền gật đầu. Vì chuyện này ta cử Lý Lực tranh thế nhưng là vẫn là kéo không trở lại. Bất quá, Tiểu Ninh, ngươi cũng không cần nhục chí, tuy nói hắc hổ đường không thấy. Nhưng là, tới thế nhưng là Huyền Âm Tông. Hơn nữa, ta vì ngươi tranh thủ đến Huyền Âm Tông một cái phó tông chủ vị trí. Làm trước, chờ ngươi đặt vững nền móng về sau, ta lại lẫn nhau chút biện pháp, từng bước đem ngươi đẩy lên tông chủ vị trí. Cái kia chẳng phải cùng hắc hổ đường đường chủ đồng dạng sao? Thậm chí quản hạt phạm vi lớn hơn. Bởi vì không chỉ nắm giữ hắc hổ đường địa bàn, còn nắm giữ nguyên bản Huyền Âm Tông địa bàn. Ngươi người tông chủ này lúc ấy liền ngưu bức. Mạc Tiền cười nói. Huyền Âm Tông có mấy cái phó tông chủ, ta bài thứ mấy? Dương Ninh thối cái mặt hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 971 tiếp nhận địa bàn có 5-6 cách đi. Bất quá, ngươi vừa gia nhập Huyền Âm Tông, vì lẽ đó chỉ có thể bài cuối cùng. Bất quá, không nên tức giận, chúng ta còn nhiều thời gian. Hơn nữa, ngươi nhìn, ngươi vẫn là có tiền vốn. Ví dụ như, Huyền Âm Tông tới sẽ đem hắc hổ đường còn sót lại lực lượng thu về đi qua. Những cái kia tất cả đều là ngươi bộ hạ cũ, ngươi nói so với bọn hắn tông chủ còn có tác dụng. Đến lúc đó, ngươi chậm rãi xúc tích lực lượng, giá không cổ một thông. Người tông chủ này vị trí tự nhiên là rơi tại trên tay ngươi. Mạc Tiền vỗ vỗ cháu ngoại trai Tôn bả vai. Cổ một thông làm tông chủ, đời ta đều không có hy vọng thượng vị. Dương Ninh thở phì phì nói. Bởi vì cổ một thông thế nhưng là bát phẩm thiên cảnh cường giả. Một bàn tay có thể chụp chết Dương Ninh loại này 7-8 cái. Không thể từ bỏ, công lực là có thể tăng lên. Đây là Đông Đế thưởng cho ta bảo ma đan, ta cũng không dùng được, trước cho ngươi dùng. Đến thời cơ thích hợp, chỉ cần ngươi có quyết tâm, vừa bước một bước vào bát phẩm cũng không phải là mộng tưởng. Thậm chí cửu phẩm đều có khả năng. Đến lúc đó, cứu công ta an bài cho ngươi, hung hăng đuổi theo cổ mộc thông buộc hắn thoái vị. Ngươi nhìn chúng ta Đông Đế sở thuộc những bang phái này, chỉ cần ai có năng lực đều có thể thượng vị. Chỉ cần ngươi tài giỏi ngược lại đối phương, lập tức liền thượng vị. Ai cũng sẽ không nói ngươi, thế đạo này bằng bản sự kiếm tiền, bằng nắm đấm thượng vị, ngươi phải nhớ kỹ. Mạc Tiền nói. Nghe nói cái này đan di chứng rất lớn, khống chế không tốt sẽ bảo thể. Nhìn xem trong tay viên kia tản ra mùi thối màu đen viên thuốc, Dương Ninh có chút bận tâm hỏi. Làm chuyện gì không có phong hiểm càng lớn, mang tới lợi nhuận càng cao. Dương Ninh, trừ phi ngươi cả một đời tình nguyện chịu làm kẻ dưới, vậy ngươi không cứu nổi. Mạc Tiền khẽ nói. Lão tử mới không phục, cái này Huyền Âm Tông là của ta. Dương Ninh vung quyền chỉ lên trời hô. Đúng, ngươi liền muốn có loại này tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Mạc Tiền khích lệ nói. Thiên hồ hoàn toàn chính xác đẹp, nói là tiên cảnh cũng không đủ. Trên hồ tiên vụ tha thước, nghe nói phía dưới còn có một đầu mảnh cầm long mạch thông qua. Vì lẽ đó tuyệt đối là khó được tu luyện bảo địa. Hơn nữa, tại Trung Đô Thành bên trong có thể được đến như thế phong thủy bảo địa tu luyện. Xem ra, Diệp Thủy Long trong lòng cũng đau lòng đi. Ha ha, nơi này đầy đủ mọi thứ, trực tiếp liền có thể vào ở. Hơn nữa, lão gia còn an bài một chút nô tỳ cho các ngươi sai sử. Bất quá, cái này thiên hồ tuy tốt, nhưng là, lại là có chút tàn khuyết không đầy đủ. La Đình mang theo Diệp Thương Hải đi một vòng xuống tới, đi tới liền thở dài. Tàn khuyết không đầy đủ. Ta nhìn rất tốt. Tại sao không được đầy đủ? Diệp Thương Hải hỏi. Trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này không biết được lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Thiên hồ nguyên bản không bàn mà hợp ngũ hành bát quái chí lý, là thiên địa tự nhiên sinh thành. Bất quá bên cạnh hai khối một cùng hỏa hai khối mặt đất bị hắc hổ đường chiếm. Vì lẽ đó thiếu một cùng hỏa, ngũ hành này tự nhiên không được đầy đủ. Diệp công tử nếu như không tin ngươi có thể hỏi một cái vị này công tôn sư gia, hắn hẳn là sớm nhìn ra. La Đình nói. Đúng là như thế, không chỉ một cùng hỏa không được đầy đủ, thậm chí còn thiếu phía trước một nửa kim. Cái này thiên hồ bề ngoài phía trước nếu như có thể lại hướng phía trước kéo dài tới hai dặm chỗ. Bên cạnh lại khuyết trương khoảng ba dặm. Ngũ hành liền toàn bộ. Đến lúc đó, địa linh nhân kiệt, không bàn mà hợp thiên ý. Hồ này tiên linh chi khí càng thêm thanh thuần. Công tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt cười nói. Ha ha, bây giờ thiên hồ cũng bất quá phương viên ba dặm phạm vi tả hữu, thế mà bị mất hơn phân nửa. Nghe nói vốn là kim bảo địa bàn, ta liền không rõ, Diệp lão ra làm. Sao chịu tặng cho hắc hổ đường, kể từ đó thiên hồ tổn thất có thể liền thảm trọng. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Có một số việc các ngươi là ngoại lai tự nhiên không hiểu. Chúng ta kim bảo tuy nói trước kia lão tổ tông kia có uy danh. Nhưng là, bây giờ, ngày càng xa sút, cường giả càng ngày càng ít, tộc nhân cũng thiếu hơn phân nửa. Muốn duy trì 200-300 dặm chỗ, khó a. Lại thêm Trung Đô ngũ đế quật khởi bức bách tại áp lực, chúng ta chỉ có thể từ bỏ một chút địa bàn. Bất quá, cái này thiên hồ thế nhưng là cho thuê các ngươi. Thời gian vẹn vẹn có một năm, nhưng là, lão gia đã giao hẹn qua. Cái này thiên hồ xung quanh nguyên bản thuộc về kim bảo địa bàn, các ngươi có thể đi tranh thủ. Chỉ cần có thể tranh thủ đến, toàn bộ tặng cho các ngươi. Ví dụ như chúng ta chủ bảo mặt phía bắc có 10 dặm chỗ nguyên bản đều là chúng ta kim bảo. Nếu như Diệp công tử có thể đoạt lại, chúng ta nguyện ý dùng toàn bộ thiên hồ trao đổi. La Đình cuối cùng lộ ra đuôi cáo. Ý của ngươi là nếu như chúng ta giúp ngươi đoạt lại kim bảo phía trước 10 dặm phạm vi chỗ. Cái này thiên hồ chính là của chúng ta? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. La Đình nói. Cái này, nói mà không có bằng chứng có thể hay không để các ngươi lão gia viết biên nhận là căn cứ. Bằng không thì, chúng ta cũng không thể toi công bận rộn. Thậm chí, thế đạo này, tá ma giết lừa sự tình cũng nhiều lần có phát sinh. Diệp Thương Hải cố ý nói. Ta có thể cùng lão gia nói một tiếng. La Đình nói. Ha ha, Diệp Thủy Long muốn tìm cách miễn phí lao công. La Đình sau khi đi, Diệp Thương Hải ngồi trên ghế, công tôn Phi Vũ lại là cười nói. Muốn gọi ta giúp hắn đánh thiên hạ thu hồi mất đất, hắn bàn tính này ngược lại là giúp cực kỳ vang. Bất quá. Cũng tốt. Chúng ta liền nâng lên kim bảo đại kỳ làm mấy phiếu. Ép kim bảo không thể không cùng chúng ta liên thủ. Diệp Thương Hải nói. Nghe nói hắc hổ đường hủy, Nam Đế lại phái Huyền Âm Tông tới đón thu đất bàn. Trước mắt hỗn loạn. Không bằng thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn. Chúng ta lập tức trước hết làm một phiếu. Trước tiên đem cái này thiên hồ xung quanh địa bàn cho đoạt lại. Công tôn Phi Vũ nói. Làm chúng ta nghỉ ngơi, gọi ngao hắc tử cùng đấu dũng xuất mã là được rồi. Trước tiên đem ngũ hành này bù đắp nha. Đây chính là chúng ta tại Trung Đô căn cứ đất, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt mới là. Diệp Thương Hải cười nói. Chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tuy nói cao thủ không ít, nhưng là thiếu phía dưới người sai vặt. Công tôn Phi Vũ nói. Còn phải chiêu binh mãi mã. Hồng Y Đại Sư nói. Cái này Trung Đô người đều là có chủ, không tốt chiêu. Bằng không thì... liền sẽ không xuất hiện bắt phu đều bắt đến Trung Đô ngoài thành bên ngoài mấy ngàn dặm chuyện phát sinh. Công tôn Phi Vũ lắc đầu. Cho dù là có thể đưa tới đoán chừng cũng là một chút vớ va vớ vẩn. Có thể chiêu đến cao thủ gì quả hồng nát lấy ra để làm gì? Hồng Y Đại Sư nói. Đáng tiếc, lúc ấy liền nên đem Đông Vực nhân mã mang nhiều chút tới. Gia Cát Vũ Hà nói, vô dụng, Đông Vực võ giả quá yếu. Ngươi nhìn, người ta kiếm bang cùng Hắc Hổ Đường tại Trung Đô đoán chừng chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Thế nhưng là người ta thần cảnh người không ít. Ngươi xem một chút Đông Vực, có bao nhiêu thần cảnh người, giống như một chút thần hư cảnh lấy ra làm gì dùng. Công Tôn Phi Vũ nói, đáng tiếc ta rời đi Gia Cát ra, bằng không thì gọi nhóm nhân thủ thứ nhất vẫn phải có. Gia Cát Vũ Hà nói, cái kia càng không ổn, kia là cướp người, sẽ gặp người ta kỳ hận. Công Tôn Phi Vũ nói, nhân thủ phương diện ta muốn biện pháp. Diệp Thương Hải nói, công tử đi nơi nào tìm Gia Cát Vũ Hà hỏi. Cái này ngươi không cần hỏi, công tử tự có biện pháp. Công Tôn Phi Vũ nhíu mày nói, Gia Cát Vũ Hà đành phải có chút hối hận, cái này thuộc về người ta Diệp gia bí mật. Diệp Thương Hải nếu thật là Hoàng Đình thiếu chủ, không có khả năng Diệp gia không có lưu lại một chút trung tâm bộ hạ cũ. Bây giờ cũng nên là dùng bên trên bọn họ thời điểm. Tam giáo cửu lưu, Diệp Thương Hải đi chính là Trung Đô bài bang. Bài bang xưa nay liền có, không chỉ triều đại nào cũng không thiếu qua thả bè làm trên nước chuyển vận bài bang. Mà Trung Đô chỗ thủy hệ phát đạt, có bao nhiêu đầu sông lớn hoặc vượt thành mà qua, hoặc trực tiếp ngang qua thành trì. Cái này khiến cho Trung Đô thành bên trong hồ nhỏ nhỏ đầm, dòng suối nhỏ nhỏ chảy, cầu nhỏ nước chảy đặc biệt nhiều. Nói trắng ra chút, Trung Đô liền là một cái to lớn Tô Châu Lâm Viên. Mà Trung Đô lớn nhất sông gọi Thông Thiên Sông. Này sông xuyên qua toàn bộ Trung Đô thành. Ở trong thành lại hóa ra mấy trăm đảo thủy hệ bàng chi. Về sau lần nữa hội tụ, thẳng quan biển cả. Bài bang liền là đầu này thủy hệ lão đại. Cổ đại thế nhưng là không có ô tô xe lửa máy bay, xe ngựa có thể kéo bao nhiêu thứ. Vì lẽ đó, giang hà vận tải đường thủy ngược lại so xã hội hiện đại còn muốn bận rộn. Bài bang chiếm Trung Đô vận tải đường thủy 1/2 sinh ý, mà dư 1/2 từ những bang phái khác gánh vác. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 972 xuống dốc. Bài bang Diệp Thương Hải chỉ dẫn theo Đấu Dũng. Hai người mướn chiếc thuyền, ngồi thuyền du Thông Thiên Sông. Đương nhiên, dưới chân còn nằm sấp cửu đầu thiên sư cái kia chó xù. Gia hỏa này tiếp bên trên thứ 5 viên đầu sau đó càng ngày càng manh. Ngoại nhân xem ra, căn bản chính là một cái thuần chủng chó lông vàng. Hơn nữa, còn là tiểu hào cái chủng loại kia. Đương nhiên, vì không làm người khác chú ý, Diệp Thương Hải đặc biệt dùng bảo tháp hệ thống màn hình lỗi nó 4 viên đầu. Chỉ còn lại một cái lộ tại bên ngoài. Mà thiên sư lông cũng là không cần ngụy trang, bởi vì thiên sư lông cùng chó lông vàng lông cũng không khác nhau nhiều lắm. Bất quá, liền có thuyền ngăn đón tiến lên thu phí qua đường. Trên cơ bản mỗi được khoảng 10 dặm liền có thuyền đi ra cản đường thu phí. Chủ thuyền cũng rất bất đắc dĩ, trung thực giao bạc chính là: khách quan ngươi nhìn, không phải ta muốn nhiều thu các ngươi tiền. Ngươi xem một chút, đoạn đường này tới, chúng ta chỉ là phí qua đường đều giao không ít. Chủ thuyền một mặt phiền muộn nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Vì lẽ đó, các ngươi không thể không nâng lên thuyền giá cả. Bằng không thì liền không có lợi nhuận. Diệp Thương Hải cười nói, chúng ta cũng không có cách nào a, bằng không thì không sống được nữa. Chủ thuyền nói, nghe nói bài bang là Trung Đô lớn nhất thủy bang. Bất quá, vừa rồi ta xem một cái, giống như tới lấy tiền cũng không có treo bài bang cờ hiệu, chẳng lẽ bài bang đổi cờ rồi. Diệp Thương Hải thuận miệng lại hỏi, kia là trước kia, bây giờ bài bang không được. Chủ thuyền nói, a, tại sao lại không được? Nghe nói trước kia cái này trên nước sinh ý bài bang chiếm hơn phân nửa. Đấu Dũng hỏi, kia cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Bây giờ, bài bang là càng trộn lẫn càng kém. Đoán chừng, trên nước sinh ý vẫn chưa tới lúc đầu 1/2. Cái này không có làm ăn, kiếm bạc tự nhiên là ít. Ta thường nghe được các huyên đệ của bọn hắn phàn nàn, nói là hàng năm tiền công vẫn chưa tới 10 năm trước 1/2. Ai, bài bang còn như vậy lẫn vào, đoán chừng liền phải tại Trung Đô xóa tên. Bất quá, chúng ta đẩy thuyền ngược lại là ra thích bài băng. Bởi vì bọn họ không quản làm chuyện gì, đều theo quy củ đến, tuyệt không loạn thu phí. Ngươi xem một chút vừa rồi xuất hiện thuyền toàn bộ làm loạn. Có thu một lượng, có thu năm lượng, toàn bộ không có quy củ, muốn làm sao thu liền làm sao thu. Có cái gì biện pháp? Chúng ta dù sao cũng phải kiếm miếng cơm ăn. Chỉ có thể hướng khách nhân trên thân nâng cao chỉ tiêu số lượng. Chủ thuyền thở dài. Nghĩ không ra trung đô đệ nhất đại bang thế mà luôn lạc tới tình trạng như thế, đến cùng nguyên nhân gì đấu dũng hỏi. Nghe nói mỗi năm đánh nhau cướp đường sông tranh địa bàn. Về sau đã xuống dốc. Hơn nữa, về sau lại toát ra cái gì ngũ đế, bát vương, ba thánh. Những thứ này cản đường thu bạc phần lớn là thủ hạ bọn hắn một chút bang phái. Bài bang sao có thể gánh qua được những thứ này đại lão, đành phải co vào vận tải đường thủy, càng ngày càng không xong. Chủ thuyền nói, công tử, lão gia còn gọi ngươi đến trung đô sau đi đầu quân bài bang. Xem ra, không đùa. Đấu Dũng cố ý thở dài, một mặt không may lẫn nhau. Công tử nhận biết bài bang người nào đúng hay không? Chủ thuyền hỏi. Kia cũng là trăm năm trước chuyện, gia gia nói là nhận biết bài bang một trưởng lão. Còn nói là bằng hữu, bất quá, chúng ta mới đến, cũng không biết được bài bang ở nơi đó. Bất quá, không quản bài bang thế nào, dù sao cũng phải đi qua một chuyến. Bằng không thì, liền xin lỗi ra ra. Diệp Thương Hải nói. Chủ thuyền, ngươi biết bài bang tổng đà sao? Đấu Dũng hỏi. Sớm cho người ta đập nát, đã rời thật mười mấy cái chỗ, bây giờ thông thiên vịnh cái kia một vùng. Liền cái kia khu vực không ai cùng bọn hắn đoạt, ai. Thương cảm. Chủ thuyền nói. Thương cảm, sẽ không lấn vào thảm như vậy à? Đấu Dũng hỏi. So với các ngươi nghĩ đoán chừng còn muốn thảm. Thông thiên vịnh đó là cái gì địa phương, liền là một cái thối vịnh nước. Bởi vì các nơi nhánh sông nước bẩn đều sẽ vọt tới thông thiên vịnh, về sau rất khó lại lao ra. Lâu dần cái kia chỗ con muỗi thành đống, dòi bọ liên tục xuất hiện thối không ngửi được. Phủ cận có tiền đều dọn đi rồi, lưu lại tất cả đều là dân nghèo lão bách tính. Chủ thuyền nói. Bài bang bây giờ bang chủ kêu cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Bố Lăng Vân, tên này ngược lại là lấy được bá khí. Chỉ bất quá, hắn lão tử không thấy bố Lăng Vân. Lăng Vân ý chí lại là ổ đến một đống thối vũng nước bên trong. Vì thế, bố Lăng Vân lại là bị một mảnh chửi mắng, nói hắn là bài bang thất bại nhất bang chủ. Một tên hèn nhát, cái rắm bản sự không có, chỉ biết tránh né rác rưởi. Bây giờ bài bang, lòng người hiện tán, thật nhiều người đều rời đi chuyển ném nhà khác. Cứ như vậy làm tiếp, bài bang thật đúng là phải giải tán. Vì lẽ đó, có người liền đề nghị để bài bang lão thất Đỗ Thất ra tới làm cái bang chủ này. Chủ thuyền nói. Nói như vậy cái kia Đỗ Thất ra hẳn là có danh tiếng, rất được lòng người. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, Đỗ Thất gia liền lợi hại hơn nhiều, nói chuyện lôi lệ phong hành, nói một không hai. Hơn nữa, có can đảm đối mặt cường quyền. Nếu không phải Đỗ Thất gia tại, bài bang dư đường sông đoán chừng đều phải cho nhà khác cướp sạch. Mà lợi hại nhất chính là Đỗ Thất gia kết giao bằng hữu rộng rãi, cái này thành Bắc bằng hữu rất nhiều. Một tiếng gọi, phần Phật sẽ đến một lớn lượt. Chủ thuyền nói. A, Đỗ Thất gia đều có cái gì có phân lượng bằng hữu? Đấu Dũng hỏi. Nhất có phân lượng bằng hữu thuộc về Tử Vương thủ hạ thi tướng Sở Hắc Thủ. Người này hắc thủ kinh người. Người chúng lập hủ. Không có cứu. Nghe nói có lần bố Lăng Vân cùng Đỗ Thất gia ầm ý lên. Sở Hắc Thủ vừa vặn ở đây. Một trưởng đi qua. Bố Lăng Vân mười mấy cái thủ hạ hoàn toàn biến thành xác thối. Bố Lăng Vân cũng sợ hãi, mau trốn. Trải qua này nháo trò, rất nhiều người đều xem thường bố Lăng Vân, bài bang rất nhiều huyên đệ đều chuyển đầu Đỗ Thất gia. Nói thật, nếu bàn về uy vọng, Đỗ Thất gia so bố Lăng Vân cao hơn nhiều. Chủ thuyền nói. Công tử, xem ra chúng ta chạy không? Đấu Dũng truyền âm cho Diệp Thương Hải nói. A, ngươi như thế nào nhìn như vậy? Diệp Thương Hải trả lời. Thân vương là gọi ngươi đi tìm bố gia người. Ngươi nhìn. Bố gia người rõ ràng không được. căn bản là khống chế không nổi bài bang. Cái kia Bố Lăng Vân quả thực mất mặt a. Liền thi tướng Sở Hắc thủ đều đánh không lại, có thể lớn bao nhiêu bản sự đấu dũng trả lời. Ha ha, chúng ta còn phải tìm Bố Lăng Vân. Diệp Thương Hải cười nói. Vì cái gì bùn nhão không dính lên tường được, còn tìm hắn có ít lời gì a? Đấu Dũng nói, liền là cái này bài bang cũng không còn tác dụng gì nữa, một đám người ô hợp thu lại làm gì ai. Bất quá, Hảo Thành Thân Vương đợi ta Diệp ra ăn trọng như núi. Di bài bên trong có bàn giao. Bố ra là Hảo Thành Thân Vương thu con nuôi. Người này gọi Bố Kình Trụ. Trưởng khống bài bang. Chỉ bất quá. Hảo Thành Thân Vương nhất mạch đã chết hết. Chỉ còn lại đứa con trai nuôi này nhất hệ. Không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Bây giờ làm thành dạng này cũng không biết được tình huống như thế nào Đấu Dũng. Bên ngoài truyền ngôn là truyền ngôn. Nhưng là. Chúng ta đều phải thực địa khảo sát một cách mới được. Thân Vương có một thỉnh cầu. Diệp Thương Sinh Hải nói đến nơi đây ngừng lại. Thỉnh cầu chẳng lẽ cùng bài bang có quan hệ? Đấu Dũng hỏi. Không sai, Thân Vương một cách tâm nguyện. Liền là hy vọng Diệp thị thiếu chủ có thể tiếp nạp Bố Sơ cao chủ một vị nào đó hậu đại chi nữ. Hắn không cầu danh phận, sau này trùng kiến hoàng đình chi hậu, chỉ cần cho cái quý nhân thân phận liền thỏa mãn. Thân Vương đối ta Diệp ra ăn trọng như núi, ta có thể chối từ sao? Diệp Thương Hải nói. Cái kia đoán chừng liền là Bố Lăng Vân nữ nhi. Tất nhiên Thân Vương không cầu danh phận. Trước tiên có thể thu làm thị nữ. Sau này lại định. Ta chỉ lo lắng nàng lão tử vô dụng, sinh hạ tử nữ cũng không có chủng. Đến lúc đó, lệnh công tử ngươi tương đương phiền phức. Đấu Dũng lên tiếng. Há mồm hỏi chủ thuyền nói. Ta nói chủ thuyền. Bố Lăng Vân làm bài bang bang chủ. Hẳn là có không ít tử nữ sao? Đương nhiên đương nhiên. Tám con một nữ. Chủ thuyền nói. Liền một cách nữ nhi lớn bao nhiêu? Đấu Dũng thuận miệng hỏi gấp. Người này có chút khẩn trương, thái dương đều đổ mồ hôi. Dù sao, nữ tử này thế nhưng là quan hệ Diệp Thương Hải. Bố Tiên Ninh. Chủ thuyền nói. Bố Tiên Ninh. Danh tử này lấy được thật đúng là tiên khí tha thước. Bất quá. Người đoán chừng chẳng ra sao cả. A Đấu Dũng bất chi bất giác tiến vào bà mối nhân vật. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 973 nhà ngươi thiếu ta một cái thị nữ bình thường. Cũng không tính xấu. Không xưng được xinh đẹp. Chủ thuyền nói. Đấu Dũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ Bố Tiên Ninh xấu xí. Vậy coi như thật xin lỗi Diệp Thương Hải. Thật thối cuối cùng tiến thông thiên vịnh. Cái này vịnh thật đúng là không nhỏ. Trên dưới dài đến trên 110 dặm. Đến trong nước trung tâm cũng có 5-6 dặm sự rộng lớn. Chỉ bất quá, cái này tựa như là cái quay đầu vịnh, quả thực liền là một cái siêu cấp hố phân. Trên sông đều cho phân che giấu, trong đó tạp một chút rác rưởi, làm người buồn nôn. Ta thuyền này sau khi trở về phải tắm rửa nhiều lần. Còn phải dùng hương liệu hun một hồi, bằng không thì không có khách nhân dám lên ngồi. Chủ thuyền thở dài, nắm lỗ mũi lại gần bờ. Diệp Thương Hải hai người vừa lên bờ, chủ thuyền chạy trốn giống như vạc lên thuyền chạy. Đây là một cái phiên bản cổ đại khu ổ chuột, bởi vì bài bang tới, vì lẽ đó tạo thành một cái trấn. Hai người dạo bước tại dơ giấy bẩn thỉu trên đường phố, Đấu Dũng đầu đều rung mấy trăm xuống, vừa đi vừa thở dài. Đang muốn hỏi thăm một chút bài bang tổng đà sở tại địa. Lúc này, một đạo nữ tử thanh âm hô. Tiên Ninh, Tiên Ninh. Nhanh lên nha. Biết rõ, ta còn lại một kiện không có tẩy xong. Hai người thuận thanh âm nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện có mấy cái nữ tử chính ngồi xổm ở trên núi chảy xuống một dòng suối nhỏ bên trong giặt quần áo. Một người mặc hạnh hoa váy nữ tử đứng lên, đoán chừng chính là nàng đang gọi. Bất quá, Diệp Thương Hải hai hàng ánh mắt lại là rơi vào vừa rồi ứng thanh trên người nữ tử. Nữ tử kia một thân nền lam hoa trắng áo vải váy, chân mang chính là một đôi lão thổ giá xẻ trâu nước ủng ra. Mặt hơi tròn. Tướng mạo cực kỳ phổ thông. Thuộc về loại kia hướng trong đám nữ nhân ném một cách liền khó lại lựa đi ra đại lục hàng. Liền đầu đai lưng đều không có, thế mà dùng vải xanh khăn đai lưng. trên đầu cắm một chút cây châm, một cách bình thường thôn cô. Công tử, khẳng định không phải bài bang bang chủ nữ nhi. Đấu Dũng liếc vài lần sau lắc đầu nói. Làm sao mà biết, Diệp Thương Hải hỏi. Bố Lăng Vân liền là lại kém, dù sao cũng là cái bang chủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Làm sao lại để nữ nhi xuyên thành cái này chán nản hình dáng hơn nữa. Ngươi nhìn. Còn tự thân giặt quần áo. Trong quần áo còn có nam nhân bào phục. Đoán chừng là giúp người trong nhà rửa. Bố ra chán nản đến tình trạng như thế sao, liền cái người hầu đều không có, cái kia không có khả năng. Đấu Dũng mười phần khẳng định nói. Ha ha, thôn cô có thôn cô phong vị mà nha. Diệp Thương Hải cười nói. Cứt chó, cái này gọi phong vị, khắp người cuộc đất khí có thể hôn chết người. Đấu Dũng nói. Đi, chúng ta đuổi theo nhìn một cái. Diệp Thương Hải nói. Ta nói công tử. Ngươi ăn cơm no không có chuyện làm đúng hay không, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới bố Lăng Vân. Nếu như hữu dụng liền nhận lấy. Vô dụng liền từ bỏ. Cùng một cái thôn cô làm gì, Đấu Dũng đều có chút tức giận. Ha ha, nói không chính xác có ngoài ý muốn thu hoạch. Diệp Thương Hải cười cười, không để ý tới hắn trực tiếp đi theo. Bảy rẽ tám quẹo. Cuối cùng. Tiên Ninh cùng đi mấy cái cô nương sau khi chia tay ngoặt vào một cái lão viện tử bên trong. Tường vây đều sụp gần một nửa, dùng mấy cái trúc biển tạm thời ngăn trở. Sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ còn có mấy khối vườn rau. Một đám gà vịt tại vườn rau bên trong nhảy loạn nhảy tưng. Thật một bức điền viên cảnh trí. Bên trong có người sao, Đấu Dũng hỏi. Có người, bố Tiên Ninh đi ra. Nhìn Diệp Thương Hải hai người một chút. Hỏi, các ngươi tìm ai cô nương? Chúng ta đi thật xa con đường. Khát nước muốn chết. Có thể hay không cho uống miếng nước? Đấu Dũng lau mặt một cách bên trên mồ hôi nói. Ha ha, Tiên Ninh, khách nhân muốn nước uống, mời bọn họ tiến đến chính là. Lúc này, đất lâu bên trong truyền đến một đạo hòa hoãn thanh âm cười nói. Ta ông cố gọi các ngươi đi vào. Tiên Ninh nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thương Hải hai người đi vào phòng đi. Trong phòng bài trí đơn giản, phổ thông. Một tấm cắm đến sơn đều mất hơn phân nửa bàn bát tiên. Còn có mấy cái phổ thông ghế bành. Sàn nhà cũng không có trải đất gạch. Vẫn là cứng rắn bùn đất vàng đất. Một cái mặt nhăn nhíu lão đầu đang ngồi ở trên ghế bành. Bất quá, chính đường chính giữa treo một bức họa. Họ bên trong nhân bảo lẫn nhau trang nghiêm bệ vệ ngồi. Trên thân cẩm bào, ngọc đai lưng, nghiêng cài lấy một thanh bảo đao. Người kia lại là một tấm mặt tròn, nhìn qua khí thế bàng bạc. Tiên Ninh rất chịu khó, không lâu liền bưng tới nước trà. Tiểu tử, người ở nơi nào, lão thái gia một mặt cười ha hả hỏi. Chúng ta nơi khác tới, đến bài bang tìm một cái họ bố. Diệp Thương Hải trả lời. Các ngươi tìm họ bố làm gì, Tiên Ninh nhíu mày, hỏi. Ha ha, có chút việc. Diệp Thương Hải nhấp một ngụm trà, thuận miệng cười nói. Nhà chúng ta liền họ bố, các ngươi tìm người gọi bố cái gì, lão thái gia thế mà không tránh hối. Bố kình trụ. Diệp Thương Hải nói. Các ngươi cố ý à, bố thái gia hỏi. Cố ý, lời này bắt đầu nói từ đâu, Diệp Thương Hải giả bộ kinh ngạc. Hắn là được bố thái gia ngón tay vừa chuyển chỉ vào sau lưng chính đường bức họa kia nói. Vậy chúng ta tìm đúng người. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đứng lên. Hướng phía bố thái gia hơi khom người. Nói. Tiểu tử, Diệp Thương Hải gặp qua bố lão thái gia. Các ngươi tìm chúng ta bố ra có chuyện gì sao, bố lão thái gia sờ một cái râu ria, không nhanh không chậm mà hỏi. Bố ra thiếu ta một cái thị nữ. Vì lẽ đó đặc biệt tới mang đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta bố ra làm sao thiếu ngươi một cái thị nữ, rồi bố Tiên Ninh giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi là bố lão thái gia thu liếm tùy ý. Ngươi cũng đứng lên nhìn xem Diệp Thương Hải. Ông cố, ngươi quản bọn họ làm gì. Bọn họ căn bản chính là đến gây chuyện. Ta gọi thang trấn đến đuổi bọn hắn đi. Bố Tiên Ninh thở phì phì nói. Chớ nói lung tung lời nói, ngươi đứng qua một bên. Bố lão thái gia khoát tay áo, nói, lập tức gọi cha ngươi trở về một chuyến. Gọi cha làm gì? chúng ta còn sợ hai người bọn hắn đầu heo hay sao? Bố Tiên Ninh khí thế chấn động. Lập tức, Đấu Dũng cảm giác áp lực như núi. Đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước. Lập tức, nhìn xem bố Tiên Ninh một mặt ngạc nhiên. Cô nàng này, làm sao cường đại như vậy? Lão thái gia lúc này, ngoài phòng truyền đến một thanh âm. Diệp Thương Hải phát hiện, là cái trung niên nam tử. Một mặt cương mãnh chi tướng. Thang Chấn gọi bang chủ trở về, lập tức. Chú ý, lặng lẽ trở về. Bố lão thái gia hô. Thang Chấn nghe xong, lập tức bay ra một phù quang, nháy mắt chui vào trong không khí. Không lâu, một người dáng dấp nho nhã nam tử trung niên vội vàng vào nhà. Chà, cái này hai đầu lợn thật vô lễ. Thế mà hỏi chúng ta bố ra muốn một cái thị nữ. Còn nói chúng ta thiếu bọn họ. Tức chết người đi được. Bố Tiên Ninh thở phì phì nói. Các hạ nói chúng ta bố ra thiếu ngươi một cái thị nữ. Vậy thì tốt. Có khế ước sao? Bố Lăng Vân ngược lại không có bão nổi. Khẩu khí bình thản hỏi. Cha, ngươi thật đúng là tin bọn họ à? Bố Tiên Ninh càng ngày càng phát hỏa. Diệp Thương Hải thở dài. Đi tới chính đường trước bức họa kia. Đưa tay tại lạc khoản chỗ ấm giám bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Lập tức, một bóng người khác xông ra. Bố ra ông cháu lập tức chấn động, liếc nhìn nhau. Mà bố Tiên Ninh lại là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, họ bên trong có như thế cơ quan. Nàng chưa hề biết. Cha, cái này họ chuyện gì xảy ra, sẽ biến người Tiên Ninh, ngươi trước đừng nói lời nói, nghe lấy chính là. Bố Lăng Vân khoát tay áo, lại là lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Thân vương, ta tìm tới bọn họ. Bố ra thiếu ta một cái thị nữ, đây là thân vương nguyện vọng. Diệp Thương Hải thở dài, hướng phía Diệp Hạo Thành chân dung cung kính một cái. Phụ thân, người này làm sao ăn nói linh tinh, hắn liền là người điên. Bố Tiên Ninh rốt cuộc nhìn không nổi, nói. Người thị nữ kia liền là ngươi. Diệp Thương Hải chậm chạp quay người, đưa tay một ngón tay chỉ bố Tiên Ninh. Ngươi nói bậy. Ngươi hỗn đàn, ta là ngươi thị nữ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Cha, ta nhìn không được, ta muốn giáo huấn hắn. Bố Tiên Ninh bầu ngực kịch liệt chập trùng, khí thế kéo lên, ép thẳng tới Diệp Thương Hải mà đi. Chỉ cần ngươi có thể lại xuất ra một kiện chứng cứ. Ví dụ như, đồ trang sức, lệnh bài cái gì. Ta liền để Tiên Ninh đi theo ngươi đi. Bố Lăng Vân nói. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 974 pháp thân tiên quang ta không đi. Ta không cùng hắn đi. Ta chết cũng sẽ không cùng hắn đi. Con lợn này. Tức chết ta rồi. Ta muốn giết hắn. Bố Tiên Ninh xuất thủ một trường cắt về phía Diệp Thương Hải. Bất quá bàn tay lại là bị bố Lăng Vân bắt được. Tiên Ninh đây đều là mệnh. Ta không nhận mệnh. Dựa vào cái gì gọi ta cùng một cái lai lịch không rõ người đi hơn nữa. Người này bám theo một đoạn ta. Căn bản chính là cái sắc ruột. Là đầu heo. Đồ vô sỉ. Bố Tiên Ninh giãy rua lấy. Diệp lão đại có chút bó tay rồi. Lão tử lúc nào thành sắc ruột. Còn đồ vô sỉ. Sau lưng Đấu Dũng kém chút a miệng cười ra tiếng. Lão gia tử cùng bang chủ mời xem. Diệp Thương Hải đột nhiên đưa tay, Nguyệt Âm luôn nháy mắt mở ra một đường nhỏ. Lập tức, dáng vẻ trang nghiêm Diệp Hạo Thành pháp thân tiên quang tiết ra ngoài. Xoẹt một tiếng, cái kia tiên quang đánh vào chính mình trên bức họa, chân dung lập tức tươi sống. Thân vương bố lão thái gia lúc này bi thống quát to một tiếng. Quỳ xuống. Bố Lăng Vân cũng không chậm. Đi theo liền quỳ xuống. Bố Tiên Ninh lập tức trợn tròn mắt, một mặt đỏ bừng. Sơ chân luống cuống. Nha đầu. Còn không quỳ xuống bố lão thái gia một mặt nghiêm túc. Bố Tiên Ninh mơ hồ cũng tranh thủ thời gian quỳ theo xuống. Dù sao. Lão thái gia cùng cha đều quỳ xuống. Chính mình nào dám không quỳ lúc này. Họa phong vừa chuyển. Bố kình trụ hình ảnh lại xông ra. Hắn giống như ba dơ anime đồng dạng huyền không quỳ. Về sau. Hướng phía bố Tiên Ninh nói. Tới bố Tiên Ninh nghe xong. Nhìn phụ thân một chút. Phụ thân nhẹ gật đầu. Bố Tiên Ninh tiến lên quỳ xuống. Thân vương làm đến. Tiên Ninh, ngươi chính là Diệp gia thị nữ. Từ đây về sau, đi theo thiếu chủ, tính mệnh đi theo, cũng nên là ngươi khôi phục diện mục thật sự thời điểm. Khuôn mặt buông lỏng bố kình trụ hình ảnh nói xong, bố Tiên Ninh ngẩng đầu lên. Lập tức, thân vương ảnh quang bên trong một cỗ xương khói màu trắng tới. Đi qua bố kình trụ tay sau lại chuyển cho bố Tiên Ninh trên thân. Nàng lập tức cho tiên vụ bao phủ. Thoát thai hoán cốt thuật Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ bố Tiên Ninh tấm kia phổ thông mặt là giả? Đấu Dũng ở trong lòng nói thầm. Ta đưa ngươi một đóa thanh liên đi. Diệp Thương Hải nói xong. Tay một tấm. Bay ra một đóa thanh liên. Lập tức. Bố Tiên Ninh cho thanh liên bao khỏa cho bên trong. Sương mù càng ngày càng đậm. Nửa canh giờ sau đó. Thanh liên chậm chậm mở ra. Giống như một đóa hoa sen ngay tại nở rộ. Nó đệm cho bố Tiên Ninh dưới chân. Sương mù dần dần tan hết. Nước sạch ra phù dung. Thiên nhiên vân điêu sức. Giờ khắc này, bố Tiên Ninh vẻ đẹp thanh thuần, liền là Đấu Dũng lão nhân này đều chấn kinh đến kém chút chấn mất cái cằm. Tiên khí vừa thu lại, hoa sen thu nhỏ thành một tinh trí châm gài tóc đừng cho bố Tiên Ninh trên tóc. Phụ thân, ta cuối cùng bước vào tiên môn. Bố Tiên Ninh một mặt vui sướng nói. Chẳng lẽ cô nàng này bước vào chính là thiên tiên chi cảnh? Đấu Dũng thầm hỏi Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng lên tiếng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đấu Dũng bất mãn lầm bầm một tiếng. Nàng là may mắn, là thân vương dùng tiên quang vì nàng thoát thai hoán cốt. Lại thêm bố kình trụ còn sót lại cho họ thâm hậu bản lĩnh, hai tướng dung hợp mới sáng tạo ra một cái nữ thiên tài. Diệp Thương Hải nói. Công tử ngươi thanh liên để nàng càng ngày càng thanh thuần, tăng thêm mỹ mạo đi. Đấu Dũng nói. Ha ha, mang một cái mỹ nữ ở bên người dù sao cũng so mang theo một cái gái xấu mạnh mẽ. A Diệp Thương Hải cười cười. Đấu Dũng lập tức bó tay rồi. Người ta Tiên Ninh cô nương cái này âm thanh sắc dù cũng không có nói sai a. Đấu Dũng, ngươi tuy nói lấy vợ sinh con, nhưng là thực sắc tính giá hiểu không? Diệp Thương Hải bắt thời gian truyền âm cho các nô tài rửa não. Lão nô liền là cách nô tài, đương nhiên không hiểu. Bất quá, đế vương đều có tam cung lục viện 72 phi tần. Chẳng lẽ đây chính là thực sắc tính giá? Đấu Dũng trả lời. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi, cùng Đấu Dũng đàm luận cảm ngộ, đàn gảy tai châu A. Dứt khoát nói bậy một câu trở về, như vậy dừng lại. Còn không tranh thủ thời gian tạ ăn công tử. Bố Lăng Vân nói. Đây là chúng ta bố gia tổ tông cùng thân vương ban ăn, tạ hắn làm gì? Bố Tiên Ninh miệng mà nhích lên, nói. Là vị này Diệp công tử mang về thân vương pháp thân mới mở ra chân dung bên trong còn sót lại tiên quang. Bằng không thì, ngươi mãi mãi cũng vô pháp được đến tiên quang tắm rửa. Bố Lăng Vân mặt nghiêm, nói. Đa tạ ngươi mang về thân vương pháp thân. Bố Tiên Ninh tượng trưng hướng phía Diệp Thương Hải vén áo thi lễ. Lớn mật bố Tiên Ninh, ngươi làm thiếu chủ thị nữ, nhìn thấy thiếu chủ thế mà không quỳ, ra sao giáp tâm? Đấu Dũng lập tức giận dữ, phấn ngươi quát. Tiên Ninh là Diệp gia thị nữ không sai, bất quá nàng là thân vương nguyện vọng hứa cho thiếu chủ thị nữ. Bố Lăng Vân lông mày nhíu lại, nói: công tử nhà ta liền là thiếu chủ. Bố Lăng Vân, ngươi đây là đối với thiếu chủ đại bất kính. Là đối Đại Long Hoàng Đình bất kính, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Đấu Dũng thế khí tới gần, có chút dọa người. Chụp mũ là dọa không ngã ta bố ra cũng không thể tùy tiện liền nhận một cái thiếu chủ. Bố Lăng Vân ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Đấu Dũng. Khí cơ một cắt, đăng Đấu Dũng bị ép phải lui một bước dài. Kém chút đánh vào Diệp Thương Hải trên thân. Đấu Dũng kém chút khí bảo, hôm nay thật đúng là không may. Giống như trong phòng này từng cách đều mạnh hơn chính mình, vậy chỉ riêng lói lên cửu thiên tử lân kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng kiếm quang phi đâm mà đi. Bất quá. Sau một khắc. Kiếm quang thế mà bị bố Lăng Vân trực tiếp hai ngón kẹp lấy. Kiếm sát còn tại co rối giấy rua. Liền là vô pháp tránh thoát bố Lăng Vân nhị chỉ thiền. thiếu chủ đấu dũng vô năng, không thể lại bồi thiếu chủ đấu dũng nổi giận. Huyết mạch khẽ động, thánh mạch bành trướng, muốn tự bảo kiếm về mặt mũi. Được rồi đấu dũng, ngươi một cái bát phẩm thiên cảnh người như thế nào đối kháng nhị phẩm cấp đỉnh phong thiên tiên, người lui ra. Ta không trách ngươi. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng hừ một cái. Thánh mạch chấn động. Lập tức. Đấu dũng thánh mạch nhận liên lụy. Lập tức xì hơi. Hắn thở phì phò quay người hướng phía Diệp Thương Hải dập đầu cách đầu mới thối lui đến phía sau. Thừa cơ vứt xuống một câu lời hung áp. Bố Lăng Vân. Ta đấu dũng tạm thời tài nghệ không bằng người. Bất quá. Ngươi cũng không có khả năng phách lối đến vĩnh viễn. Trong vòng 10 năm, ta đấu dũng nhất định để ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi bất quá một cái bát phẩm thiên cảnh người. 10 năm sau. Ha ha. Cha ta có thể đạt tới tam phẩm thiên tiên liệt kê. Đến lúc đó. Ngươi nói. Ai răng rơi đầy đất bố tiên ninh vừa bước vào thiên tiên cánh cửa. Tuổi còn trẻ có thành tựu như thế này. Tự nhiên Xuân Phong đắc ý. Trong lòng đắc chí. Liên cơ đái phúng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Kỳ thực, ngấm ngầm hại người, mục tiêu là Diệp Thương Hải. A Diệp Thương Hải lên tiếng, lập tức thanh liên co vào, lập tức bao khỏa bố tiên ninh. Cô nàng kia dọa đến liều mình giãy giụa, muốn đột phá thanh liên vây đi ra. Bất quá thanh liên là cái gì, người ta thế nhưng là vạn năm lão yêu tinh. Lại thêm tại Nguyệt Âm luôn bên trong nuôi không ít thời gian. Lại trải qua Diệp Thương Hải nhiều mặt gõ. Lại thêm 20 vạn năm đào tiên chi khí tưới nhuần. Thiên nê làm bạn. Sớm thành hỏa hầu. Chỗ nào là bố tiên ninh có khả năng chống lại. Tiên ninh. Bây giờ biết rõ nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, sao một mực không có mở miệng bố lão thái gia thế mà mở miệng. Hắn không có ý tốt. Đưa ta thanh liên nguyên lai là tính toán ta. Ta không muốn cái này phá thanh liên. Họ Diệp. Tranh thủ thời gian cho ta lấy đi. Bố tiên ninh tức giận đến không được. Ngươi cũng đừng hối hận. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Thanh liên mở ra. Bố tiên ninh hướng sắp xuất hiện đến. Một trưởng tàn nhẫn lôi hướng về phía Diệp Thương Hải gương mặt. Thế nhưng là kỳ quái, liền là bố gia ông cháu đều không có ngăn cản. Diệp Thương Hải biết rõ. Bố gia muốn chứng thực thân phận của mình. Không có khả năng tùy tiện nhận chủ. Dù sao, người ta chịu nhục đợi mấy ngàn năm, nếu là nhận cái giả thiếu chủ, chẳng phải chơi xong. Hơn nữa, cũng muốn thăm. Dò một cái thân thủ của mình, vì lẽ đó, bố Lăng Vân cùng lão thái gia đều không có ngăn cản. Nô tỳ lớn mật Diệp Thương Hải cũng giận. Chính mình cũng lấy ra Diệp Hảo thành pháp thể tiên quang, đối phương còn chưa tin. Tự nhiên. Trong lòng có khí muốn phát. Vươn tay co lại. Bá tiên cương nghiền nát. Bố tiên ninh lúc này quất đến ngã ré vào đất. Khóe miệng một bên máu tươi. Bố tiên ninh quá kiêu ngạo, quá thanh cao. Phải giáo huấn một cách mới là. Bằng không thì sau này mang ở bên cạnh sẽ dẫn xuất không ít chuyện quả nhiên. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 975 thị nữ vương. Sợ. Chủ tử chỉ có đem liệt mã tính tình cho san bằng mới tốt dùng. Bằng không thì. Hậu hoạn vô tận. Ngươi cách lợn ta giết ngươi. Quả nhiên. Bố tiên ninh tính tình đi lên. Tới eo lưng ở giữa một vòng. Một lần bá rồi tiếng vang lên về sau. Đai lưng duỗi dài. Phồng lên như sắt chỗ quét ngang hướng về phía Diệp Thương Hải. Kỳ quái liền là bố gia ông cháu vẫn là không có trở lên. Liền là thấy bố tiên ninh bị quất đến miệng đầy máu tươi cũng không có đưa tay ngăn cản. Diệp Thương Hải đưa tay bắt được đai lưng trở về khẽ quấn, lập tức đem bố tiên ninh lượn quanh tầm vài vòng. Lại trở về khẽ kéo. Trực tiếp kéo tới chính mình trước mặt. Vung lên bàn tay chiếu chuẩn trên mặt nàng không chút khách khí. Liền phiến năm cái tát. Bố tiên ninh trên mặt một mảnh bầm tím. Lúc này cũng có chút giống là phu quân giáo huấn một cái ác phụ. Bố tiên ninh kém chút tức chết. Há mồm phun một cái. Lập tức. Một cỗ dòng nước phun xé mà ra. Như lũ quét bộc phát. Đây chính là bố gia lũ quét cuốn tới. Đây tuyệt đối là bố gia nhất tuyệt. Phải biết. Bố gia trưởng khống bài bang mấy ngàn năm. Cái này lũ quét cuốn tới thế nhưng là bài bang lập bang người trải qua lũ lụt. Ngàn năm xuống tới rèn luyện đi ra thủy công. Tự nhiên phải. Luyện đến đại thành thời điểm thậm chí có thể điều khiển giang hà. Cái kia đại giang đại hà trong tay bọn hắn giống như một giải lụa. Mặc kệ trêu đùa. Đương nhiên bố tiên ninh còn không có như vậy thâm hậu bản lĩnh. Cùng ta chơi nước Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Ngươi không biết được lão tử nắm giữ chân long chi thân. Long còn sợ nước sao còn có. Lão tử còn nắm giữ nguyệt âm luôn vũ điệp. Khống thủy đứng đầu tiên khí. Diệp Thương Hải chỉ là khẽ vươn tay, vòi rồng mưa một trưởng nắm. Một thức này thoải mái tự nhiên, một cái tay liền đem khắp phòng lũ ốm thu nạp toàn bộ quy về vũ điệp bên trong. Nhìn xem trong phòng giống thuyết, bố tiên ninh tức giận đến sắc mặt tím lại, ngây ra như phỗng. Phải biết, cái này lũ quét cuốn tới cũng là có khiếu môn. Đầu tiên, phải có một cái chữ hồng thủy không gian, cái không gian kia cũng không nhỏ. Về sau mới có thể triển khai phép thuật này đem hồng thủy phun ra tạo thành lũ quét cuốn tới uy lực kinh người. Nào ngờ tới cho Diệp Thương Hải tay cuốn một cái. Cái kia đủ để chứa phải có 200-300 cái bể bơi nước nháy mắt vô tung vô ảnh. Tiểu tử này thi triển công phu tà môn gì? Sao có thể nhanh như vậy liền đem như thế nhiều nước cho làm cho không còn hình bóng thế nhưng là bố tiên ninh không biết chính là. Diệp lão đại thái cổ châu giả bộ một hải chi nước. Điểm này nước cho hắn kẹp không đủ để nhét kẻ răng. Nha đầu, Diệp công tử có càng lớn không gian, người ta đem ngươi nước cho chuyển đi. Bố Lăng Vân nói. Cha, ngươi liền sẽ không cho ta một cái càng lớn, ta chỗ sung yếu chết hắn. Bố tiên ninh giận dữ nói. Trước kia cho ngươi ngươi cũng không dùng đến, bất quá, bây giờ mà ngược lại là cần dùng đến. Chỉ bất quá. Ai? Bố Lăng Vân biểu lộ có chút mất tự nhiên. Cha nếu như hữu dụng coi như xong ta không làm khó dễ ngươi. Bố tiên ninh nói. Vật kia phải giữ lại trọng trấn bài băng. Bố Lăng Vân nói. Diệp công tử. Không phải chúng ta cố ý làm khó dễ. Chỉ bất quá. Cái này trung đô chỗ. Mấy ngàn năm xuống tới. Toát ra rất nhiều cái thiếu chủ. Liền cửu long lệnh đều toát ra nhiều khối, bất quá, kết quả cuối cùng, không có một cách là thật. Bố lão thái gia mở miệng nói. Diệp công tử còn có cửu long lệnh. Hoặc là cái gì khác bất quá. Chúng ta tin tưởng Diệp công tử là trong hoàng tộc người. Bởi vì, ngươi nắm giữ thân vương pháp thể. Nhưng là, lúc đó trốn đi trong hoàng tộc người không phải số ít. Bố Lăng Vân hỏi. Vì lẽ đó, các ngươi muốn ta chứng thực chính mình là thiếu chủ. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế, bởi vì, nữ nhi của ta chỉ là thiếu chủ thị nữ. Bố Lăng Vân câu nói này nói được rất rõ ràng. Nếu như ngươi Diệp Thương Hải không phải Diệp gia thiếu chủ. Chỉ là Diệp gia một thiên tài tộc nhân. Vậy xin lỗi. Ta có phương thiên kích. Thậm chí còn có cửu long lệnh. Bất quá. Đều là không trọn vẹn. Vô pháp chứng thực thân phận của ta. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp công tử lúc nào có thể chứng thực chính mình ta bố ra tuyệt không hai lời. Bố Lăng Vân nói. Nghe nói các ngươi cùng tử vương không hợp nhau Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế, bất quá, chúng ta trước mắt còn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm. Hơn nữa, chúng ta không có khả năng cùng hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Bởi vì ta bố ra có sứ mệnh. Bố Lăng Vân nói. Vì lẽ đó, những năm qua này bố ra một mực tại ẩn nhẫn. Thậm chí, lui ra địa bàn, hướng người yếu thế, đây hết thảy cũng là vì ẩn giấu thực lực. Diệp Thương Hải nói. Vốn là đang chờ đợi thân vương trở về, bất quá, đây hết thảy đều khó có khả năng. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở thiếu chủ. Bố Lăng Vân nói. Thiếu chủ đang ở trước mắt, các ngươi thế mà không giúp, mù mắt của các ngươi. Đấu Dũng hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ giúp thiếu chủ, không giúp ngoại nhân. Bố Lăng Vân kiên trì nói. Lúc đó, ta liền cùng Diệp Hảo thành thân vương cùng một chỗ chiến đấu qua. Chỉ bất quá, về sau ta yểm hộ chủ tử rút đi đắc hôn mê, là thiếu chủ đi ngang qua đã cứu ta. Đấu Dũng nói. Có chứng cứ sao? Bố Lăng Vân hỏi. Đấu Dũng lập tức bị nghẹn, tức giận đến dương mắt nhìn. Chuyện liên quan đến ta Bố thị một môn, không có khả năng qua loa xử lý, mời Diệp công tử thông cảm. Bố lão thái gia chắp tay nói. Bây giờ thiếu chủ cần nhân thủ, các ngươi lại ra sức khước từ. Chí ít, thiếu gia có phải hay không bảo vệ được thân vương pháp thể? Nếu như thiếu chủ không phải thiếu chủ, thân vương pháp thể làm sao lại tại thiếu chủ trong tay? Kỳ thật, thân vương mất đi lúc thiếu chủ còn không có xuất thế. Mà thiếu chủ tìm tới thân vương pháp thân lúc thân vương lại là lưu phải có di ngôn. Các ngươi cũng nhìn thấy di ngôn. Chúng ta còn chưa tin các ngươi đến cùng muốn làm gì, có phải hay không đổi ý, sợ hãi, hoặc là nhìn thấy thiếu chủ chán nản, không muốn giúp trợ thiếu chủ. Đúng vậy, lời nói sớm làm nói ra, ta tin tưởng thiếu chủ cũng sẽ không chết xin mặt trắng cầu các ngươi. Đấu Dũng tức giận cực không khách khí nói. Nói bậy, chúng ta Bố ra chưa từng thay lòng đổi dạ. Cho dù là Bố ra co đầu rút cổ tại cái này dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi địa phương, chúng ta còn đang chờ thiếu chủ trở về trùng kiến hoàng đình. Bố Lăng Vân giận dữ. Lời dễ nghe ai không biết, nói thời đại này ra vẻ đạo mạo hạng người nhiều lắm. Đấu Dũng quát lên. Chúng ta chỉ là không muốn lại đắp lên xứng nhận lừa gạt. Mỗi lần làm một lần, chúng ta Bố ra liền nguy hiểm một lần. Bố ra kinh lịch mấy ngàn năm mưa gió, rốt cuộc không chịu đựng nổi loại đả kích này. Hôm nay ngươi chính là đem miệng ra nói toạc. Không bỏ ra nổi chứng cứ đến, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi bất luận cái gì. Hơn nữa, Bố ra còn xin Diệp công tử đem thân vương pháp thân trả lại cho chúng ta. Bố Lăng Vân một mặt kiên quyết nói. Ngươi không tin chúng ta dựa vào cái gì lại tin tưởng các ngươi? Diệp Thương Hải lạnh lùng trả lời. Thân vương là chúng ta Bố ra lão tổ tông bái cha nuôi, cũng chính là chúng ta Bố ra tổ tông. Bằng không thì, chúng ta lưng như thế lớn phong hiểm muốn một cỗ pháp thân đi làm cái gì? Bố Lăng Vân nói. Một cái thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả pháp thân đương nhiên hữu dụng. Thậm chí, các ngươi có thể dùng nó đi liếm Diệp Tiểu Hùng bờ mông. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Người trẻ tuổi, ngươi dạng này ô nhục chúng ta Bố ra, lão phu rất tức giận. Bố lão thái gia mặt nghiêm, hàn sát sát nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cha, hôm nay bọn họ không đem tổ tông pháp thân giao cho chúng ta, vậy liền để bọn họ tới không đi được. Bố Tiên Ninh dữ dằn nói. Bố ra thật trung tâm, Diệp Mỗ hôm nay ngược lại là thêm kiến thức. Bất quá, thân vương pháp thân ta là không thể nào cho các ngươi. Bởi vì, hắn là ta Diệp gia ân nhân. Hơn nữa, thân vương pháp thân chúng ta bảo tồn lâu như vậy, ta cái không gian này thích hợp bảo tồn hắn. Diệp Thương Hải nói. Vốn là nhìn các ngươi đưa về thân vương pháp thân phân thượng không muốn làm khó các ngươi. Bất quá, các ngươi khăng khăng như thế, vậy lão phu liền không khách khí. Bố lão thái gia cười lạnh một tiếng, tiên quang bung ra. Lập tức, một mảnh tử thanh chi khí che đậy mặt trời, lập tức liền đem xung quanh một dặm chỗ cho bao khỏa. Đấu Dũng giận dữ, cửu thiên tử lân kiếm nháy mắt phát ra trăm thanh kiếm quang đánh phía tử khí. Bất quá, ngược lại bị chấn động phải thổ huyết ngã xuống đất. Ngươi điểm này tiểu thân thủ liền không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, thức thời lập tức đem thân vương pháp thể giao ra. Bố lão thái gia khẽ nói. Võ thần hoàng đình 50 chương 976, ta chỉ cần chứng cứ thiếu chủ. Ta bảo chết bọn họ. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Đấu Dũng giận dữ, 36 đầu thánh mạch đột nhiên tung ra, nháy mắt bành trướng, liền muốn phát động tự bảo. Chậm rãi. Các ngươi có thánh mạch? Bố lão thái gia đột nhiên hô. Tiên quang một chói. Lập tức. Thánh mạch toàn bộ cho tử khí ngăn trở. Không thể động đậy. Tuy nói thánh mạch cường đại. Nhưng là. Bố lão thái gia đoán chừng là thiên tiên 5-6 phẩm cảnh cường giả. Đấu Dũng cùng hắn chênh lệch quá xa. 6 tuổi tiểu nhi như thế nào cùng trưởng thành đánh nhau. Tự rước lấy nhục mà thôi. Lão đầu tử. Thiếu chủ là Diệp gia chủ hệ. Đương nhiên là có thánh mạch. Mà chúng ta những thứ này nô bộc đều là chủ tử ban cho. Đấu Dũng giãy giụa lấy nói. Vậy cũng không thể chứng minh cái gì. Diệp Tiểu Hùng một nhà trực hệ tộc nhân cũng có thánh mạch. còn có bát vương bên trong có chút vương cũng nắm giữ thánh. Bố lão thái gia khẽ nói. Bọn họ là nắm giữ thánh mạch. Nhưng là. Bọn họ có thể có bao nhiêu đầu thánh mạch? Diệp Thương Hải đột nhiên muốn quất chính mình một cái vả miệng. Thánh mạch tốt như vậy dùng đồ vật cũng cho quên đi. Lúc đó. Diệp Tiểu Hùng tổ tiên liền nắm giữ hơn 200 đầu thánh mạch. Mà Diệp Tiểu Hùng chính mình cũng nói hắn là Diệp gia chính tông nhất truyền nhân. Là Diệp thị hoàng đình chi chủ. Lúc này liền bay ra hơn 100 đầu thánh mạch. Chúng ta đều biết. Hoàng đình sụp đổ thời điểm. Đời cuối cùng hoàng đình chi chủ Diệp Lưu Hoa Nguyệt cũng bất quá 100 đầu thánh mạch mà thôi. Diệp Tiểu Hùng cũng nắm giữ hơn 100 đầu thánh mạch trải qua hắn vừa lộ. Rất nhiều người đều tin tưởng. Vì lẽ đó, không ít người Diệp gia đầu nhập Diệp Tiểu Hùng, khiến cho hắn bước vào ngũ đế hàng ngũ. Hơn nữa, Diệp gia còn có một thánh thực lực càng thêm cường đại. Bây giờ Trung Đô chỗ trung thành Diệp Tiểu Hùng nhất mạch thế lực lớn nhất. Vì lẽ đó, Diệp Tiểu Hùng nhà tự xưng Long Đế. Bố Lăng Vân nói, Long cái giám thiếu chủ mới là chân Long Thiên Tử. Diệp Tiểu Hùng tính là gì? Hắn căn bản chính là lúc đó hoàng đình phản đồ hậu đại. Bao quát kia cái gì ba thánh một trong. Khẳng định cũng là Diệp Tiểu Hùng tổ tông. Càng là một cái kẻ phản bội. Người người có thể chu diệt. Đấu dũng mắng. Ngươi xác định Diệp Tiểu Hùng tổ tông có hơn 200 đầu thánh mạch. Diệp Tiểu Hùng nắm giữ hơn 100 đầu thánh mạch. Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên ta bố ra bí lục bên trên có ghi chép. Còn Diệp Tiểu Hùng thánh mạch là ta tận mắt nhìn thấy. Đến lúc đó người ở chỗ này cũng không ít, hàng ngàn hàng vạn. Bố lão thái gia nói. Thiếu chủ, cái kia không có khả năng a, chỉ có hoàng đình nhất mạch mới có thể nắm giữ 100 đầu trở lên thánh mạch. Tộc nhân khác tuy nói cũng nắm giữ thánh mạch nhưng tuyệt sẽ không vượt qua 100 đầu. Đấu Dũng nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng nghe nói như thế. Vì lẽ đó... Long đế nhất mạch mới đến rất nhiều Diệp thị tộc nhân tán thành. Bố Lăng Vân nói. Bọn họ thánh mạch cùng ta giống nhau sao? Diệp Thương Hải ngón tay búng một cái bay ra một đầu thánh mạch. Đúng đúng chính là như vậy. Thánh mạch bên trên quấn quanh lấy từng đầu long văn thánh khiết bá khí. Mà Đấu Dũng thánh mạch cũng không bằng ngươi thánh mạch. Bố lão thái gia nói. Thiếu chủ. Này sao lại thế này a? Diệp Tiểu Hùng làm sao nắm giữ cùng thiếu chủ đồng dạng thánh mạch? Đấu Dũng đều làm cho hồ đồ rồi. Cũng không vùng vẫy. Mà bố lão thái gia buông lỏng, Đấu Dũng nhảy tới Diệp Thương Hải bên người. Cái này cũng có thể liền là lúc đó ta hoàng đình nhất mạch sụp đổ nguyên nhân một trong. Diệp Tiểu Hùng gia tộc trộm lấy ta hoàng đình thánh mạch. Hoặc là nói, sau lưng có phải hay không có càng lớn âm mưu? Diệp Thương Hải nói. Đúng. Diệp Tiểu Hùng gia tộc có phải hay không liền là Diệp Hùng gia tộc? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Giống như Diệp Tiểu Hùng tổ tông bên trong không có để cho Diệp Hùng. Bố lão thái gia suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu. Việc này càng ngày càng tà dị. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Hùng gia tộc cũng không phải là Diệp Hùng cái kia cẩu tặc gia tộc? Đấu Dũng hỏi. Tạm thời còn không thể làm rõ ràng, bất quá ta cảm giác bọn họ là một nhà. Cái kia ba thánh một trong có thể hay không liền là Diệp Hùng lão chó già kia. Diệp Thương Hải nói. Tất cả đều có khả năng. Bố Lăng Vân nói. Dạng này chúng ta làm khoản giao dịch. Diệp Thương Hải nói. Làm sao giao dịch? Bố Lăng Vân hỏi. Nghe nói các ngươi cùng Tử Vương cũng không cùng đập. Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác. Mạnh Cái Thiên muốn thu bài băng. Vì lẽ đó, cấu kết Đỗ Bân làm loạn. Đây hết thảy chúng ta đều thấy rõ, chỉ bất quá, tạm thời còn không đối Đỗ Bân khai thác hành động mà thôi. Bố Lăng Vân nói. Ta còn có một đám thủ hạ, chúng ta có thể hợp tác cầm xuống Tử Vương. Diệp Thương Hải nói. Đó cũng không dễ dàng, Tử Vương Mạnh Cái Thiên thế nhưng là nắm giữ một đạo lợi hại tiên khí, xưng là cánh cửa tử vong. Vừa mở ra tất cả mọi người phải cho thu vào đi. Không có mấy người có thể chạy đến. Mà Mạnh Cái Thiên thực lực cũng không yếu. Lại thêm cánh cửa tử vong tương trợ. Liền là lão phu muốn thắng hắn đều khó khăn. Mà tử vong cánh cửa đối với bài bang thủ hạ tổn thương kia tuyệt đối khủng bố. Đến lúc đó. ta bài bang số lớn huyên đệ đều sẽ lâm vào cửa này bên trong. Không có nắm chắc tất thắng, chúng ta là tuyệt sẽ không đồng thủ. Bố lão thái gia nói. Kia là lão tử Diệp gia tử khí, điều khiển tử vong, ngươi biết cái gì? Diệp Thương Hải trong lòng nói. Hơn nữa, Mạnh Cái Thiên còn có một nhóm thủ hạ, nắm giữ mấy vị thiên tiên, số lớn thiên cảnh người. Lại thêm Đỗ Bân lôi kéo được một nhóm người. Ta bài bang cho dù là có thể bắt lấy hắn. Chính mình đoán chừng cũng kém không nhiều chết sạch. Bố Lăng Vân nói. Đương nhiên. Nếu như nhân mã của các ngươi bên trong nắm giữ 2 đến 3 vị thiên tiên 5-6 phẩm cảnh cường giả, chúng ta có thể cân nhắc. Bố lão nói. Cái kia còn giao dịch cái gì đấu dũng một mặt uể oải. Xem ra Diệp công tử bên kia không có nhân vật bậc này rồi. Bố lão để mắt nhìn thấy Diệp Thương Hải nói. Không có, chúng ta tối cao thực lực người cũng liền thiên tiên nhị phẩm. Hơn nữa, vẹn vẹn có 1-2 cái. Cái khác, dùng thiên cảnh người làm chủ, có 10 mấy. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì chờ thực lực các ngươi tăng cường chúng ta lại hợp tác. Bố lão trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nói. Đến lúc đó, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Đấu Dũng khẽ nói. Bố nào đó cũng bất lực. Bố Lăng Vân giang tay ra nói. Đã như vậy, Diệp mố cáo từ. Diệp Thương Hải chắp tay xuống quay người liền muốn rời khỏi. Diệp công tử, ngươi người có thể rời đi. Bất quá, thân vương pháp thân nhục thể nhưng phải cho chúng ta lưu lại. Bố Lăng Vân khẽ nói. Các ngươi có gì quyền lực như thế yêu cầu ta? Diệp Thương Hải bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm bố ra 3 người. Chỉ bằng chúng ta bố ra tổ tiên là thân vương con nuôi, điểm này như vậy đủ rồi. Nhi tử muốn về lão tử pháp thân thiên kinh địa nghĩa. Bố Lăng Vân khí thế bức người thẳng khóa Diệp Thương Hải. Thân vương vẫn là ta Diệp gia ăn, cũng là ta Diệp gia người hầu trung thành nhất. Thân vương nguyện vọng bên trong chỉ là gọi ta tới mang đi các ngươi bố ra một cái thị nữ. Cũng không có giao phó nói muốn đem hắn pháp thân lưu cho các ngươi bố ra. Vừa rồi, Diệp mỗ cũng đưa ra qua thân vương di mệnh. Các ngươi đều thấy được. Còn có làm bộ Diệp Thương Hải lăng lệ phản kích nói. Gió lớn cũng không sợ lói đầu lưới của ngươi. Diệp Thương Hải. Ngươi có tài đức gì để ta bố tiên ninh trở thành thị nữ của ngươi? Bố tiên ninh lập tức giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Các ngươi bố ra không phải thân vương con nuôi sao? Làm lão cha nói chuyện hậu bối đều không nghe, chẳng lẽ các ngươi muốn làm con bất hiếu? Các ngươi trong mắt còn có thân vương cái này làm lão tử sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Chính là bởi vì thân vương là chúng ta tổ tông. Vì lẽ đó, thành tựu hậu đại, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mời về thân vương pháp thân. Bố Lăng Vân một mặt hiếu thuận hài tử bộ dáng. Cầu thí các ngươi có tư cách gì hướng ta yêu cầu? Các ngươi đi ra cái gì lực? Lập qua cái gì công? Lời nói được đường hoàng. Kỳ thực, cầu thí không phải đồ vật. Đấu Dũng đều tức nổ phổi. Bố Lăng Vân bàn tay dương lên quất về phía Đấu Dũng. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian vung trưởng muốn nghênh. Diệp công tử, ngươi tất nhiên muốn làm càn, lão phu không thể thiếu giáo huấn ngươi một cái này hậu sinh vãn bối. Bố lão thái ra một cách đưa tay giữ lấy Diệp Thương Hải tiên cương, mà Đấu Dũng đã lăn lộn trực tiếp bị oanh đến ngoài cửa. Bố tiên ninh cất bước đến bên ngoài, một cước tàn nhẫn đá hướng về phía Đấu Dũng. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 977 mấu chốt đột phá tiện tí ngươi dám? Diệp Thương Hải giận dữ. Tiên nhân thứ nháy mắt oanh ra sau kích bố lão thái ra. Phía trước đại long dối tay ra chộp tới bố tiên ninh. Bố lão thái ra cùng bố Lăng Vân đồng thời cười lạnh một tiếng. Tiên hậu giáp kích. Diệp Thương Hải bị hai cỗ tiên cương đánh cho bay đụng mà đi. Dưới mặt đất đột nhiên lộ ra một cái hố to, một cỗ cường đại hấp lực bạo dạp mà tới. Đồng thời, tả hữu chính là vài tiếng vang. Mấy đạo màu đen u linh hình dáng vật vặn vẹo một cái, trốn vào không khí nháy mắt vây quanh Diệp Thương Hải nổ tung. Thiếu chủ Đấu Dũng phun máu hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một dải huyết quang tàn nhẫn đụng tới. Diệp Thương Hải bị va chạm, u linh lập tức bị lệch phương hướng, toàn bộ đều oanh sát tại Đấu Dũng trên thân. Đấu dũng ngực bị tạc ra một cái động lớn. Thiếu chủ chạy mau, Đấu Dũng kêu to, thánh mạch đã sớm căng phồng lên đi, mấy hơi thời gian đạt tới cực hạn. Mà đồng thời, bố ra ba người tạo thành một cái rượu gì tam giác đồ đằng đồng thời xuất trưởng đánh tung tới. Thiên địa rúng động. Mà tại cách này một chịu nháy mắt. Diệp Thương Hải dùng phương thiên kích thi triển ra trời càn khôn chính thức đoạn xá ly. Cái gì gọi là đoạn xá ly? Chặt đứt tất cả tình duyên. Bỏ cách tất cả tình cảm. Người như thần binh. Thần binh như người. Người liền là khí. Khí liền là người. Lãnh huyết vô tình. Đoạn xá ly tàn khốc chấu ngay tại ở điều động người đầu tiên muốn để chính mình biến thành lãnh huyết vô tình. Mà mình đã không phải người. Mà chỉ là một phương đồ vật. Một đạo vô tình chi khí nháy mắt chạm tại bố Lăng Vân cánh tay phía trên. Bố Lăng Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức. Máu chảy như suối. Hỗn đản bố lão thái gia kém chút đau lòng chết. Há mồm phun một cái. Giang hà hồ hải. Một suối chi thủy hóa thành băng lãnh cao áp thủy long. Như trường hồng quán nhật phun đánh vào Diệp Thương Hải phương thiên kích lên. Trầm muộn tiếng long ngâm bên trong. Nguyệt âm luôn kháng chủ năm thành đả kích. Nhưng là. Bố lão thái gia quá cường đại. Hắn nhưng là ngũ phẩm thiên tiên cảnh cường giả. Lại thêm bố gia thủy công giang hà hồ hải. Diệp Thương Hải sao có thể chịu được. Ba một tiếng vang giòn. Diệp Thương Hải thân thể như sứ thanh hoa khí đồng dạng vỡ ra. Phía trên tràn đầy nhện đường vân kẽ nứt. Chỉ nhục thân nghiền nát. Hồn phách cũng cùng theo nát tán, rơi vào trong hố sâu. Đồng thời, trăm con có thể bắn giết tiên nhân tiến bao vây hết bắn ra. Diệp Thương Hải toàn thân như một cái con nhím. Nháy mắt bảo thành một cỗ huyết vụ. Bị giang hà hồ hải một trận điên cuồng tắm rửa. Biến mất không còn một mảnh. Giống như, hắn vốn là chưa từng tới thế giới này. Thân vương, thật xin lỗi. Bố lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi quỳ gối hố sâu phía trên. Cha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thân vương pháp thân chúng ta vô pháp bảo tồn, tất cả đều là Diệp Thương Hải sai. Bố Lăng Vân một mặt âm lãnh. Ông cố, việc đã đến nước này, chúng ta liền đem cái này tiên nhân hố cho lấp, xem như cho thân vương an táng. Bố Tiên Ninh nói. Không phải ta bố sinh bất hiếu, đây hết thảy tất cả đều là Diệp Thương Hải bức cho. Thân vương tổ tông tại bên trên, xin thứ cho bố sinh ta bất hiếu. Bố sinh bố lão thái gia một mặt buồn rầu vì chính mình tìm được cái lý do, tự bào chữa. Bang chủ, Đỗ Bân dẫn tử vương thủ hạ bao vây ta bài bang mấy vị trưởng lão, mời bang chủ lập tức đi tới. Lúc này bên ngoài có người kêu to lên. Cái này cẩu vật. Bố Lăng Vân phẫn nộ giống lên một tiếng. Lão thái gia, tử vương phái ra cái bóng của hắn sát thủ, không phải ngươi xuất thủ không thể. Đi bố sinh mặt một lăng, mang theo tôn nhi chắc gái chạy như điên. Một mảnh trong huyết vụ, một đầu long tại bốc lên. Bất quá. Cái kia long đã bị thanh liên bao khỏa cho trên hoa tâm. Mà thanh liên bên ngoài. Cây đào lay động. 20 vạn năm tiên đào chi khí không ngừng phun ra. Thanh liên lập tức ngã vào một mảnh màu hồng bên trong. Diệp Thương Hải bản thể đã vỡ, biến thành khói bụi, đời này cũng không còn cách nào chữa trị, sống lại. Bất quá, Diệp Thương Hải nắm giữ một bộ cùng bản thể không khác nhau chút nào Hắc Long phân thân. Lúc này, Hắc Long lớn mạnh. Nguyệt âm luôn thời gian tỷ suất điên cuồng tăng lớn đến 1,150. Một ngày tương đương với 150 trời. Vẹn vẹn mấy canh giờ. Cái kia Hắc Long thân thể một đạo vặn vẹo. Theo trong hoa tâm dần dần biến thành Diệp Thương Hải hình dáng tướng mạo. Không lâu. Mọc ra tay chân. Trái tim. Sau một ngày, Diệp Thương Hải hóa hình hoàn tất. Mọc đầy toàn thân vảy giáp màu đen một cái ý niệm thu hết vào da thịt bên trong. Đây là Diệp Thương Hải tầng thứ hai phòng ngự. Mà lân giáp bên ngoài còn bao vây lấy một tầng màu vàng kim nhạt dạng màng vật. Kia là Diệp Thương Hải không chết kim cương pháp thân tầng thứ ba. Công lực phá rồi lại lập tiến vào thiên tiên tam phẩm. Hắn nhìn thoáng qua còn tại thanh liên một mảnh phiến lá trong bao ngay tại nặn thân đấu dũng một chút. Ngón tay trực tiếp cắm vào. Đem thánh mạch tuyến gắng gượng cắm vào. khai chi tán diệp. Lập tức, đấu dũng thánh mạch tuyến bắt đầu sinh trưởng tốt, 38 đầu, 48 đầu, 68 đầu, 88 đầu sau cũng không còn cách nào cắt sinh. Chỉ có thể như thế Diệp Thương Hải ấp úng một câu, về sau độn địa mà đi. Không lâu, đến bố ra nhà cũ phía sau núi một chỗ bên ngoài hang động. Phát hiện một cái khôi vĩ. Ánh mắt âm lệ hán tử ngay tại ngoài động hết nhìn đông tới nhìn tây. Bởi vì này động có vạn pháp chi trận bảo hộ. Người kia giống như không được nó cửa mà vào. Đỗ thất gia Đỗ Bân hắn tới đây làm gì? Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ một cái. Không Thiên hãm khanh trực tiếp mở ra kéo một cái. Đỗ Bân còn không có phản ứng lại đã bị Diệp Thương Hải cưỡng ép bắt bỏ vào hố lõm bên trong. Bây giờ, Diệp Thương Hải thân thể trực tiếp liền là Không Thiên giao cùng Hắc Long hóa làm một thể thân. Không chỉ có thể tạo thành không khí hố lõm, hố bẫy, còn có thể tạo thành một tòa nhà tù. Thậm chí ý niệm phía dưới còn có thể cắt sinh ra một tòa không khí cung điện. Bởi vì trống giống Thiên Long cũng thăng cấp, nó đối không gian trưởng khống càng thêm cường đại. Gia hỏa này thực lực cùng Bố Lăng Vân không sai biệt lắm, đều là thiên tiên nhị phẩm bản lĩnh. May mắn Diệp Thương Hải đột phá, bằng không thì muốn lấy hắn còn có chút độ khó. Diệp Thương Hải trước cũng không có quản hắn, mà là trực tiếp rút lấy hắn tinh túy chuyển cho Thanh Liên phiến lá bên trong đấu dũng. Tiên khí không khô chết, Đỗ Bân dọa sợ, liền địch nhân mặt đều không thấy liền nói. Mấy canh giờ sau đó, Đỗ Bân cuối cùng dọa gần chết. Lớn tiếng trách móc kêu lên. Tiền bối, lão nhân gia ngài có yêu cầu gì nói ra à? Đỗ Bân ta nhất định làm theo. Bởi vì còn như vậy làm tiếp Đỗ Bân liền thành một bộ thây khô. Ngươi đang tìm cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Ta đang tìm bố ra bảo vật. Đỗ Bân biết rõ, nếu như giấu riêng khẳng định liền mất mạng toàn bộ nói thực ra. Làm sao ngươi biết nơi đây có bố ra bảo vật đều là bảo vật gì? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói là một kiện tàn binh. Đỗ Bân nói. Nơi đó có pháp trận bảo hộ, không có bố ra một chút đặc thù đồ vật là không vào được. Diệp Thương Hải nói. Ta đoạt tới tay. Đỗ Bân nói xong, đổ ra một chút vật, nói, nơi này có Bố Lăng Vân nhi tử tinh huyết, còn có tóc, còn có bố gia đại ấn. Đương nhiên, nghe nói chỉ là bố sinh cái kia lão tạp chủng cho chắc trai làm phục chế phẩm, không biết được có hữu dụng hay không. Diệp Thương Hải một cách nghe kéo tới, suy nghĩ một chút, Thiên Chu Ti dính bám vào những thứ này. Dùng thánh mạch chấn động tới thăm dò pháp trận. Không lâu tìm được một vết nứt, dùng bố ra chắc chai một chút vật dung nhập, thế mà mở ra. Bên trong là một cái động phủ khá cao lớn. Số 6 a thiếu chủ. Cửu đầu thiên sư hưng phấn lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nhìn thấy, là ngươi thứ 6 viên đầu. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cái đầu kia bị phong tại một tòa núi băng nhỏ bên trong, bất quá, sinh động như thật. Ha ha ha, bố ra thay ta bảo tồn được 10 phần hoàn mỹ. Thiên sư há to mồm cười. Trước di hình chắp nối. Xe nhẹ đường quen. Có thời gian tỷ suất tại. Diệp Thương Hải chỉ dùng 3 canh giờ liền thành công tiếp lên thiên sư thứ 6 viên đầu. Mà thiên sư cũng bảo phát. Sáu khỏa đầu một dung hợp, bốn đạo tiên hoàn treo cao tại trên đầu. Người này thế mà liên tiếp nổ tung 3 cấp. Đây không tính là cái gì, giả dụ thứ 7 viên đầu đúng chỗ, ta lập tức có thể lèn đến 7-8 phẩm chi cảnh. Thiên sư một mặt đắc chí nói. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 978 trộm long 7 viên giống như này. Cái kia thứ 8 viên. Thứ 9 viên đâu? Ngươi chẳng phải là chui vào kim tiên chi cảnh rồi? Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cửu đầu thiên sư. Hắc hắc, cửu đầu thiên sư cười khan một tiếng. Ngươi cường đại nhất thời điểm hẳn là thật là có kim tiên thực lực. Diệp Thương Hải lần thứ nhất hoài nghi lên ra hỏa này tới. Bề ngoài giống như chính mình vẫn thật không nghĩ tới đi qua hoài nghi một cách nó. Kia cũng là chuyện đã qua, rất lâu rất lâu. Thiên sư thở dài, một mặt thâm trầm. Phương Thiên Kích. Cửu đầu thiên sư đột nhiên quay đầu, nhìn xem băng trụ đầu lâu mình băng sơn phía dưới. Ta biết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, giải quyết xong ngươi sự tình sẽ giải quyết nó. Diệp Thương Hải tay vạch một cái, băng sơn triệt để vỡ vụn. Phía dưới ầm vang một thanh âm vang lên, lại một đoạn kích thân. Cái kia hẳn là phương thiên kích cán kích nửa bộ phận trên. Đồng dạng cũng có một đầu bàn long vần quanh. Diệp Thương Hải thân thể một cắt toát ra mình đã dung luyện tốt cái kia đoạn cán kích đến. Lập tức tiếng gầm gừ liên tiếp, hô ứng lẫn nhau. Thiếu chủ đấu dũng tỉnh dậy, nhảy đem đến. Lập tức, toàn thân tiên cương đại tác phẩm. Gia hỏa này vận khí không tệ. Hướng chết mà sinh. Tại Nguyệt Âm luôn cắt sinh hạ. Thế mà vừa bước một bước vào thiên tiên nhị phẩm chi cảnh. Bởi vì đấu dũng toàn thân tiềm lực đều bên trong bước đi ra. Hai vòng tiên hoàn treo cao đỉnh đầu, đấu dũng toàn thân hiện ra kim quang, như một tôn đấu chiến thần Phật. Tốt, ngươi cùng thiên sư hợp lực, giúp ta hợp luyện phương thiên kích. Diệp Thương Hải đại hỷ. Lập tức tiến vào dung luyện bên trong, hai đầu long gầm thét trên dưới tung bay. Dùng lực, dùng lại đem lực. Diệp Thương Hải gào thét lớn. Đấu dũng cùng thiên sư đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Hai đoạn phương thiên kích chớp động lên đen trắng cương. Bị ép ép tới dần dần tới gần. Một trượng. Nửa trượng. Một mét. Một thước. Nửa thước. Răng rắc thiên địa một trận chấn động, bài bang xung quanh khoảng 10 dặm chỗ đều run một cái. Phương thiên kích thành công hợp thể. Lập tức. Cái kia kích gậy dài đến một trượng có thừa. Phía trên. Hai đầu kim long quay quanh. Hổ hổ sinh phong. Lại là mấy canh giờ sau đó. Diệp Thương Hải đứng lên. Khẽ vươn tay. Phương thiên kích bay vào trong lòng bàn tay. Giống như kim cô nâng đồng dạng co vào tự nhiên. Tạm thời chỉ có thể làm lớn nâng sử. Diệp Thương Hải thở dài. Đỗ Bân mang ta đi Tử Vương trong nhà. Tốt, tốt, tốt. Đỗ Bân sớm cho diệt sạch toàn bộ nhuệ khí. Nào còn dám có chút phản kháng. Dẫn Diệp Thương Hải lặng lẽ chui đến Tử Vương Mạnh Cái Thiên phủ bên trong. Bất quá, cũng không thấy Mạnh Cái Thiên. Bọn họ khả năng còn tại Thương Thiên Quan. Đỗ Bân nói. Tốt, đi Thương Thiên Quan. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ma Long đao một cái xoay tròn. Trực tiếp chém chết phủ bên trong hai cái thiên tiên. Mấy cái thiên cảnh người. Ầm vang một tiếng. Lại chém sụp Tử Vương phủ. Quay người đào đất bỏ chạy. Thương Thiên nhốt tại trung đô vùng ngoại thành vài trăm dặm chỗ. Diệp Thương Hải lúc chạy đến phát hiện số lớn nhân mã chính giết chết được đi sống đến. Bố gia mang theo bài bang cùng Tử Vương phủ nhân mã tiến vào gay cấn tử chiến bên trong. Mạnh Cái Thiên nguyên bản chủ ý chính là mình bên này hấp dẫn lấy bố gia cao thủ. Đỗ Bân lặng lẽ làm việc. Trộm lấy bố gia bảo vật. Không ngờ tới bỏ ngựa bắt ve. Diệp Thương Hải cái này hoàng tước tại hậu Mạnh Cái Thiên đã tế ra tử khí. Mở ra cánh cửa tử vong. Không ngừng có bài bang đệ tử bị hút vào cánh cửa tử vong tàn chết hóa thành nước mủ. Bố sinh không ngừng phun ra giang hà hồ hải xung phong Tử Vương phủ tộc nhân. Mà chết khí cùng như bài sơn đảo hải sóng nước hoan đấu thành một đoàn. Nước, lão tử thích nhất. Diệp Thương Hải hóa thành long tiềm nhập đi vào. Bên này, Nguyệt Âm Luân Vũ Điệp mở ra triệt để dung nhập sóng nước bên trong ép thẳng tới tử khí. Diệp Thương Hải cần chính là tử khí bên trong con rồng kia bởi vì Bát Vương trong tay tám đầu long tập trung mới có thể kích hoạt Cửu Long lệnh. Để này làm trở thành chân chính Cửu Long tôn sư. Trở thành đáp chứng Hoàng Đình thiếu chủ mạnh mẽ nhất chứng cứ. Tự nhiên uy lực cũng là vô tận. Bởi vì tử khí bên trong long có thể mượn trung đô khí vận. Một đầu uy lực đều 10 phần chỉ sợ. Nếu là bát long tụ tập. Toàn bộ trung đô đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Tới gần. Gần chút nữa. Nhắm ngay cơ hội. Diệp Thương Hải xuất động. Tử khí bên trong long cương thật đâm vào giang hà hồ hải bên trong đang chuẩn bị phá hình sóng gió. Bất quá. Nó cũng không ngờ tới giang hà hồ hải bên trong thế mà còn cất giấu một cái khác đầu long Diệp Thương Hải. Cửu long lệnh nháy mắt mở ra, cái kia long còn không có phản ứng lại liền hút vào. Cửu long lệnh nháy mắt khép kín. Mạnh Cái Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. tâm thần chấn động. Tử khí kém chút rời tay bay ra. Vương gia, bài bang cao thủ phá hủy Tử Vương phủ, lúc này thủ hạ thật xa liền la to nói. Mạnh Cách Thiên nghe xong, tức giận đến tàn nhẫn va vào một phát, ép ra Bố Sinh, mang đám người phản sát về Trung Đô mà đi. Dù sao, phủ bên trong còn có lão bà hài tử các loại, Mạnh Cách Thiên lòng nóng như lửa đốt, đâu còn lý cái khác. Liền tử khí bên trong long cho trộm đi nhất thời đều không có phát giác, kia là một đường chạy như điên. Mà Bố gia cũng là tổn thất nặng nề, không dám truy kích, bây giờ thu binh. Khó trách Bố gia một mực không chịu cùng nhận thiếu chủ ngươi. Đó là bởi vì bọn họ muốn tự mình nuốt Phương Thiên Kích cùng Cửu Đầu Thiên Sư đầu. Công Tôn Phi Vũ sau khi nghe nói, không sai, cái gọi là muốn về thân vương pháp thân chỉ là lấy cớ mà thôi. Đoán chừng bất kể có hay không có thân vương pháp thân tại, Bố gia cũng sẽ không để thiếu chủ ngươi thoát thân. Công Tôn Chiếu nói, tình thế càng ngày càng phức tạp, bây giờ giống như người nào đều không thể tin. Chúng ta bên này nhân thủ ít, vấn đề vẫn là không có cách nào giải quyết, muốn bồi dưỡng lời nói cũng không kịp. Hồng Y Đại Sư nói, ta cũng không tin Trung Đô chỗ lão Diệp gia liền không có một cách trung tâm người. Diệp Thương Hải khẽ nói, thiếu chủ ngươi nhìn, Vũ Vương Diệp Thủy Long không phải cũng kém không nhiều. Công Tôn Chiếu nói, mấy ngàn năm trước, Diệp Thủy Long tổ tông lá trúc tuyệt đối là Diệp gia hạch tâm. Chỉ bất quá, mấy ngàn năm đi qua, lòng người đều tại biến, thế sự vô thường. Liền lấy Bố gia đến nói, cũng chưa hẳn liền nói muốn giết ta, có lẽ bọn họ là thật muốn hôn lại vương pháp thân. Bất quá, không muốn trả lại Diệp gia đồ vật, đó là đương nhiên, lòng tham cũng tại tác quái. Còn có một điểm, bọn họ vô pháp chứng thực thân phận của ta. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tăng tốc Cửu Long lệnh chỉnh hợp. Diệp Thương Hải nói, thiếu chủ, ngươi một mực chú ý Đồng Uyển Nhi thi thể vấn đề, đến bây giờ một chút tin tức không có tra được. Chẳng lẽ bị hủy hay sao? Công Tôn Chiếu nói, hủy không được, Sở Tiểu Hoa Ma Gông mang theo, ai cũng hủy không được nàng. Hơn nữa, không cần nói hủy, muốn chạm đến nàng thi thể đều khó có khả năng. Diệp Thương Hải nói, cái kia Ma Gông đắt là cấm cố gông, nhưng cũng là một phương thiên địa hiếm thấy phòng ngự bảo vật. Công Tôn Phi Vũ nói, đúng rồi, địa bàn giành được thế nào? Diệp Thương Hải hỏi, trước tiên đem thiên hồ xung quanh một dặm chỗ toàn bộ cho cướp đoạt trở về. Bất quá, càng đi bên ngoài lực cản càng lớn. Hơn nữa, Nam Đế người cũng xuống. Chúng ta bây giờ không nên cùng bọn hắn đại khai sát giới. Bằng không thì, Nam Đế cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nguy hiểm. Hồng Y Đại Sư nói, ha ha, không bằng mượn người đoạt địa bàn. Diệp Thương Hải cười cười, mượn thế nào, ai sẽ mượn người cho chúng ta? Trung Đô chúng ta cũng không người khác. Đấu Dũng kinh ngạc hỏi, ha ha, Đông Đế liền là cách không tệ đối tượng. Diệp Thương Hải cười nói, ta cùng thiếu chủ nghĩ đến một khối, không sai, những ngày này ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Chính chúng ta không ai, Diệp gia bộ hạ cũ bọn họ lại không dám tin tưởng. Con nào có thể tự mình nghĩ biện pháp mượn người? Mà Đông Đế cùng Nam Đế bất hòa, không bằng cùng bọn hắn đàm luận một cách liên thủ đoạt nguyên bản thuộc về Hắc Hổ Đường địa bàn. Về sau, chia 4-6, chia 3-7 đều được. Chúng ta chiếm đầu nhỏ, bọn họ chiếm đầu to. Công Tôn Phi Vũ nói, Thái Huyền Đông Đế cùng Phong Vương muốn tốt, đang muốn lôi kéo Phong Vương. Thái Huyền không có khả năng bốc lên đắc tội Phong Vương nguy hiểm cùng chúng ta hợp tác. Hồng Y Đại Sư lắc đầu nói, ha ha, chúng ta đã cho Thái Huyền lên nhãn dược. Diệp Thương Hải cười nói, nói xấu, làm sao? Bên trên Đấu Dũng tò mò hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 979 Đông Đế tiểu cứu tử, ha ha. Lần trước cùng Hắc Hổ Đường một trận chiến, Phong Vương Triệu Đô đã đối với Đông Đế Thái Huyền bất mãn, mà chúng ta âm thầm lại đâm một đao để Phong Vương thấy rõ Thái Huyền sắc mặt. Ta muốn Thái Huyền bây giờ muốn đem Phong Vương lôi kéo đi qua có chút khó khăn. Diệp Thương Hải cười nói, thế nhưng là chúng ta không có cùng Thái Huyền nói chuyện hợp tác thực lực a. Đấu Dũng nói, trước mắt đoạt địa bàn đều là một cái ngụy trang, hội tụ bát long mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó, chúng ta lần này nhất định phải cùng Thái Huyền hợp tác, cướp chút địa bàn, để Phong Vương Triệu Đô trong lòng càng thêm bất mãn. Đến lúc đó, bọn họ viết sách càng lúc càng lớn, chúng ta lại âm thầm làm duyệt bức phản Phong Vương Triệu Đô. Cho đến lúc đó, Thái Huyền cũng sẽ dưới nhẫn tâm thu thập hết Triệu Đô. Mà chúng ta cũng có thể lựa chọn cùng song phương hợp tác, phương nào nguyện ý chúng ta liền cùng phương nào hợp tác. Diệp Thương Hải nói, có thể ta nói chính là thực lực, chúng ta một cái cao thủ không có, Đông Đế cái kia coi trọng chúng ta. Nếu như phái gia nhân thủ đi qua đàm phán, đoán chừng sẽ rơi gan bàn tay. Đấu Dũng nói, lần này ta mang Phi Vũ cùng đi. Diệp Thương Hải nói, thiếu chủ không thể, quá nguy hiểm. Đấu Dũng cùng Hồng Y Đại Sư đồng thời lên tiếng phản đối nói, yên tâm, Thái Huyền muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng, ta chạy trốn công luyện được không tệ. Các ngươi ngẫm lại, Đông Đế cùng Bố Sinh so sánh tối đa mạnh lên như vậy một chút điểm. Bố người mới vào nghề dưới ta đều có thể chạy trốn. Huống chi bây giờ không đồng dạng. Tại Thái Huyền thủ hạ ta càng có thể thong dong thoát thân. Cũng không nhất định lo lắng. Diệp Thương Hải cười cười, sau khi trở về lại rút ra thời gian nhất định luyện hóa Tử Vương trong tay long. Cửu Long lệnh có đầu thứ nhất long, thế mà để Diệp Thương Hải lại tấn một cấp, bước vào thiên tiên tứ phẩm. Nếu như lại thêm Nguyệt Âm Luân gia trì và Phương Thiên Kích như thế thần binh tương trợ, còn có Ma Long đao làm phụ, liền là Đông Đế muốn cầm xuống chính mình cũng khó. Không thể dễ dàng như vậy bố ra. Đấu Dũng thở phì phì nói, yên tâm, đấu bắt đầu, bố ra cùng Tử Vương chi chiến sẽ kéo dài đi xuống, hơn nữa sẽ càng ngày càng kịch liệt. Mà chết vương đã mất đi long công lực giảm bớt đi nhiều, kể từ đó ngược lại là cùng bài bang thực lực tương đương, tương ngộ lương tài, liền để bọn họ thật tốt đấu một phen. Các ngươi chờ lấy, tin tưởng bố ra sẽ khóc tới cửa đến cầu chúng ta. Diệp Thương Hải khẽ nói, có thể chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy ngũ đế một trong Đông Đế? Người ta cao cao tại thượng, không thấy được người a. Đấu Dũng nói, ha ha, Khang Đông a. Diệp Thương Hải cười, nhìn Công Tôn Phi Vũ một chút. Bẩm báo thiếu chủ, Khang Đông tình huống chúng ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp đi qua, buộc hắn mang bọn ta đi gặp Đông Đế. Công Tôn Phi Vũ lắc lắc cây quạt nói, thiếu chủ lời hại, thế mà có thể nghĩ đến Khang Đông trên người tiểu tử kia. Vị này Đông Đế tiểu cứu tử cũng không tệ nhân tuyển. Đấu Dũng cùng Hồng Y Đại Sư đều cười. Đế gia Triệu Đô rất tức giận, đập bể phủ bên trong không ít thứ. Đông Đế phủ nhị quản sự Tào Phương nhẹ nhàng vào nói. Bình thường. Thái Huyền nhẹ gật đầu, gác lại ở trong tay Đại Long Thiên Sử một sách. Lần trước thất bại, cái này đơn thuần một cách ngoài ý muốn. Bất quá, từ đây về sau tại Triệu Đô trong lòng đánh xuống một cái bế tắc, rất khó mở ra. Tào Phương thở dài, có chút khổ não. Thức thời liền cho ta thành thật một chút, bằng không thì ta không ngại thu thập hết hắn. Thái Huyền khẽ nói, như thế cũng không tốt đẹp, chí ít chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như Nam Đế cùng Bắc Đế thừa cơ tiến công, chúng ta có thể liền phiền toái. Tào Phương lắc lắc đầu nói, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể bốc lên như thế phong hiểm. Trước hết để cho Triệu Đô bớt giận lại nói, Tào Phương, ngươi kém muốn người đem ta Cửu Thiên Ngọc Lộ đưa một bình cho Triệu Đô. Thái Huyền nói, Cửu Thiên Ngọc Lộ thừa không nhiều lắm, một bình đưa đi, sau này đế gia ngươi muốn dùng đều phải tiết kiệm dùng. Tào Phương có chút đau lòng nói. Thái Huyền thở dài, khoát tay áo nói, đưa đi, một bình, không thể thiếu. Chỉ mong cái này một bình có thể để cho Triệu Đô giảm nhiệt. Bẩm báo Đông Đế ra, có người quăng tới bái thiếp. Cận vệ Vương Quảng tiến đến bẩm báo nói. Ai ném? Thái Huyền hỏi. Tên kia gọi Diệp Thương Hải. Giống như liền là lần trước cùng Triệu Đô nữ nhi tranh đấu qua. Chúng ta muốn tiêu diệt đám kia người bên ngoài đầu lĩnh. Vương Quảng nói. Mấy người tới? Tào Phương hỏi. Hai cái. Một cách liền là hắn. Một cách là cách trung niên nam tử. Rất văn nhã. Còn đong đưa một cây quạt. Tựa như là cây sư gia bộ dáng. Vương Quảng nói. cây quạt cái gì cây quạt? Tào Phương hỏi. Một cái lông chim làm cây quạt. Vương Quảng trả lời. Cây quạt vùng ven có cái gì viền gì sao? Tào Phương ngay sau đó hỏi. Có, giống như từng khỏa nhỏ kim cương. Cho ánh mặt trời vừa chiếu, rất chướng mắt. Vương Quảng đáp. Phi vũ phiến. Tào Phương nói. Công tôn gia tới Thái Huyền hỏi. Không sai hơn nữa, cấp bậc tương đương cao à. Tào Phương nói. A Thái Huyền lấy mắt nhìn thủ hạ nói. Chui sư cấp. Tào Phương. Nghe nói công tôn gia sư gia chính giữa ngọc cấp liền tốt vô cùng. Thế mà tới cái kim cương cấp. Xem ra. Diệp Thương Hải còn có chút thủ đoạn. Thái Huyền nhẹ gật đầu hỏi Tào Phương. Ngươi nói hắn tới làm gì, có phải hay không là sợ hãi cầu tới cửa? Vương Quảng nói. Có khả năng. Tào Phương nói. Kỳ quái. Hắn sao có thể đem ném thiếp đưa đến nơi này của ta? Ai cho hắn mở? Nói Thái Huyền nghĩ đến một vấn đề. Nhíu mày. Là tiểu cứu ca mang tới, bằng không thì ta căn bản liền sẽ không để bọn họ tiếp cận nơi này. Vương Quảng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Gọi Khang Đông tiểu tử kia tới. Thái Huyền nhướng mày. Dọa đến chạy, bất quá, chúng ta nhìn chằm chằm. Vương Quảng nói. Bắt cũng cho ta bắt trở lại. Thái Huyền vỗ bàn một cái, Vương Quảng tranh thủ thời gian truyền một đạo phù ra ngoài. Để Diệp Thương Hải trước chờ lấy, chúng ta hỏi trước một chút Khang Đông lại nói. Thái Huyền nói. Không lâu, Khang Đông bị người từ cửa sau cưỡng ép tiến đến. Tỷ phu, ta cũng không muốn a, thế nhưng là, ta không đáp ứng liền mất mạng. Khang Đông dọa đến một cái quỳ trên mặt đất. Không chỉ riêng này cái a, Tào Phương nói. Tào Phương, ngươi cũng đừng nói loạn lời nói. Không phải cái này còn có cái gì, tiểu tử kia quá hung tàn. Ta kém chút liền bị hắn đánh chết. Khang Đông dữ dằn nhìn chằm chằm Tào Phương nói. Lấy ra đi. Thái Huyền đem bàn tay đến Khang Đông phía trước. Cái này. Cái này. Khang Đông mặt kia liền đỏ lên. Thế nào? Muốn tỷ phu ta đồng thủ giúp ngươi có phải là? Thái Huyền mặt nghiêm. Khang Đông dọa đến một cái dài dòng. Không thể làm gì móc ra một cái hộp đưa tới. Thái Huyền một vòng mở ra phong ấm, lập tức, một cỗ đào thơm truyền đến. Tiểu tử ngươi không tệ a, thế mà biết hàng. Thái Huyền khẽ nói. Cái này, tỷ phu, ngươi cũng biết, đây chính là đồ tốt a. Ta thực tế chịu không được, vì lẽ đó, chỉ là dẫn đường mà thôi, tỷ phu không nguyện ý thấy có thể không thấy. Khang Đông nói. Cái này quả đào có chút thu hoạch, không đúng, tựa như là Đại Long Hoàng Đình tiên đào viên xuất phẩm. Tào Phương nhìn một chút, lập tức kinh ngạc. Tiên đào viên mặc dù hủy, bất quá, lại là bị người chiếm. Bất quá, cái này quả đào đích thật là tiên đào viên xuất phẩm. Đồ tốt a, chừng 10 vạn năm. Ăn một cái, lập tức tăng một cấp công lực. Thái Huyền nói. Họ Diệp trong tay làm sao lại có nó? Tào Phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó, nhất định muốn gặp, chỉ là cái này quả đào liền tương đương thú vị, để bọn hắn đến đại điện chờ lấy. Thái Huyền hừ một tiếng đứng lên. Tỷ phu, ta quả đào. Khang Đông trông mong nhìn chằm chằm Thái Huyền tay. Tỷ ngươi thích ăn quả đào, loại này niên đại chính là ta cũng không có. Hiếu kính tỷ ngươi chính là, ngươi cút trở về cho ta, lần sau chú ý điểm. Thái Huyền mắng, Khang Đông mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng. Không thể làm gì, đứng lên xám xịt đi. Võ thần Hoàng Đình 50 chương 980 bái kiến Đông Đế, từng cách đều muốn xưng vương bái đế. Công tôn ngươi nhìn. Cái này Đông Đế điện xây phải cùng Đại Long Hoàng Đình chủ điện một cách hình dáng. Chỉ là quy mô đối với nó lớn mà thôi. Diệp Thương Hải tại thị vệ dẫn đạo xuống, hướng chủ điện mà đi. Liếc một cách Đông Đế điện, lập tức sửng sốt một chút. Về sau truyền âm cho sau lưng Công Tôn Phi Vũ nói. Bọn họ còn không có cái kia năng lực. Công Tôn Phi Vũ cười lạnh nói. Bất quá. Nghe nói nguyên Đại Long Hoàng Đình Hoàng Cung là bị Long Đế Diệp Tiểu Hùng gia tộc chiếm. Căn cứ ta gia tộc bí lục ghi chép, Đại Long Hoàng Đình lúc đó cũng hủy cách 7-8 phần, chủ điện đều sụt. Diệp Tiểu Hùng chỉ là chiếm khối địa bàn mà thôi. Bất quá. Bây giờ liệu nhất định cũng theo như năm đó bộ dáng phục nguyên kiến tạo a? Diệp Thương Hải trả lời. ta nghe ngóng quy mô vẫn là không bằng lúc đó, hơn nữa độ cao cùng phạm vi đều rút nhỏ không ít. Thiếu chủ, ngươi nói, chẳng lẽ Diệp Tiểu Hùng tổ tông sẽ kém chút tiền này sao? Công Tôn Phi Vũ vừa đi vừa hỏi. Ngươi nói, có phải hay không là Diệp Tiểu Hùng tổ tông cũng có kỳ hối, không dám tạo phải cùng năm đó Hoàng Đình đồng dạng? Diệp Thương Hải nói, đây có lẽ là một phương diện. Còn có lẽ lúc đó Hoàng Đình kiến trúc là cao thủ thành lập, không như vậy dễ dàng mô phỏng theo kiến tạo. Ví dụ như, chủ điện đến nói, nếu như vận dụng một chút cao minh không gian thuật pháp, có lẽ Diệp Tiểu Hùng gia tộc là làm không được. Mà Đại Long Hoàng Đình chính là Diệp gia tiền bối mời bao nhiêu công tượng đại sư kiến tạo. Nghe nói, niên đại đó còn có kim tiên cấp cao thủ. Thậm chí, Diệp gia cũng có kim tiên cấp bậc tồn tại. Kim tiên thủ đoạn không phải thiên tiên có thể bằng. Công Tôn Phi Vũ nói, có khả năng. Diệp Thương Hải trả lời, không lâu đi vào điện đi. Thật là uy phong, Đông Đế Điện nghiễm nhiên Hoàng Cung Đại Điện, liền là bài trí, chơi mánh lới đều không sai biệt lắm. Chính giữa có long ỉ, hai bên trái phải đứng văn thần võ tướng. Chỉ bất quá, những thứ này cách gọi là văn thần võ tướng bọn họ cũng chỉ là tình thế mà vô thần tủy. Áo bào không sai biệt lắm, nhưng là, lại là không có năm đó như vậy phong thái. Ví dụ như, cái kia y phục đại tướng quân phục sức ra hỏa không chừng liền là Đông Đế thủ hạ cái kia giúp phái nào bang chủ hoặc trưởng môn cái gì. Những người này một thân giang hồ dân gian chi khí, sao có thể cùng Đại Long Hoàng Đình cái kia uy phong lấm lấm đại tướng quân bọn họ đánh đồng? Quả thực là dở dở ương ương. Công Tôn Phi Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chúng ta coi như là đang xem kịch, nhìn một đám tên điên diễn một trận hoàng cung đùa giỡn. Diệp Thương Hải mật âm cười nói, thực lực giống như không kém a. Công tử ngươi nhìn, đứng đằng trước tướng quân cùng đại thần giống như đều là thiên tiên cấp độ. Ta cảm giác có mười mấy. Công Tôn Phi Vũ nói, u, v, quy, quy, mơ, văn võ dẫn đầu thế mà đều có thiên tiên tứ phẩm cảnh bản lĩnh. Văn gọi Trần Vô Hoan, võ gọi Trương Chu. Xem ra, Đông Đế thủ hạ so tám đại vương thủ hạ lợi hại hơn nhiều. Diệp Thương Hải trả lời. Công tử nhìn ra Thái Huyền thân thủ sao? Công Tôn Phi Vũ nói, không tiện nhìn, bất quá ta cảm giác được hắn không kém gì thất phẩm, thậm chí bát phẩm đều có khả năng. Diệp Thương Hải nói, viễn siêu chúng ta lúc đầu đoán chừng. Công Tôn Phi Vũ nói, nếu như không được, đợi chút nữa ta đem ngươi thu nhập Nguyệt Âm luôn bên trong. Diệp Thương Hải nhắc nhở, làm phiền công tử. Công Tôn Phi Vũ cũng không có phản đối. Dù sao, một liều mình, chính mình tuy nói nắm giữ thiên tiên bản lĩnh, đối với Diệp Thương Hải tới nói, ngược lại là cái vướng víu. Gặp qua Đông Đế, đi tới trong đại điện trung tâm, Diệp Thương Hải hướng phía y phục hoàng bào, một mặt trang trọng an vị Đông Đế Thái Huyền chắp tay làm lễ nói. Đương nhiên, Diệp Thương Hải thái độ là không kiêu ngạo không tự ti, liền eo đều không có cong một cái. Lớn mật nhìn thấy Đông Đế bệ hạ thế mà không quỳ xuống, Trương Chu đột nhiên quát lên một tiếng. Một đầu màu xanh tiên hồn như tơ hình dáng thuấn phát mà tới, đánh tới Diệp Thương Hải não bộ. Diệp Mỗ ném thiếp là muốn cùng Đông Đế đàm luận. Diệp Thương Hải không hề động một chút nào, bình tĩnh đáp. Trương Chu ngược lại là kinh ngạc. Dù sao, chính mình phát động tiên hồn công kích liền là thiên tiên nhất nhị phẩm cũng chịu đựng không được, chỉ sợ lập tức sẽ té xỉu. Thế nhưng là Diệp Thương Hải thế mà không có việc gì. Kia là âm mặt lại là một tiếng quát. Ngươi có tư cách gì cùng Đông Đế bệ hạ đàm luận? Lập tức, một đầu màu đỏ tiên cương đầu nhập trong không khí, nháy mắt từ không trung nhảy ra, hóa thành một phương thiết quyền đánh phía Diệp Thương Hải bầu ngực. Cái này đã là ra oai phủ đầu, đương nhiên cũng là Đông Đế khảo nghiệm. Muốn dò xét một cái Diệp Thương Hải có bao nhiêu nội tình. Nếu như Diệp Thương Hải chịu không được, vậy căn bản liền không cần nói chuyện, trực tiếp đấm một nhát chết tươi chính là. Nếu như Diệp Thương Hải có thể chịu được, vậy nói rõ Diệp Thương Hải vẫn còn có chút năng lực. Thế mà có thể tiếp nhận Trương Chu vị này tứ phẩm thiên tiên hồn phách cùng tiên cương liên hợp công kích, cũng coi là một nhân tài. Kim cương pháp thân thế nhưng là so cái gọi là khổ luyện công phu cao cấp hơn trăm lần. Mà Diệp Thương Hải đã bước vào tầng thứ ba. Bất quá. Trương Chu thế nhưng là cùng chính mình cảnh giới tương đương. Tuy nói chính mình tại kim cương pháp thân tương đương với một cái siêu cấp hắc đan điển. Chứ tiên cương số lượng cùng phẩm chất đều so Trương Chu cao hơn. Nhưng là. Trương Chu thế nhưng là lão tứ phẩm cường giả. Mà chính mình lại nhất định phải bảo trì đứng thẳng bất động để Thái Huyền không mò ra lai lịch mình. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải nhất định phải trọi cứng dưới một quyền này. Hơn nữa, còn không phải động một cái. Độ khó hệ số quá cao, Nguyệt Âm luôn ra trì xuống, Diệp Thương Hải pháp thân cùng Phương Thiên Kích liên thông. Lúc này, Phương Thiên Kích chính mình là Phương Thiên Kích. Trương Chu một quyền tương đương với đánh vào Phương Thiên Kích bên trên. Phương Thiên Kích là cái gì? Đây tuyệt đối là một phương thần vật. Bành một đạo tiếng vang nặng nề trong đại điện nổ tung. Phản chấn động mở tiên cương chi khí như vòi rồng đụng vào Diệp Thương Hải sau một bộ phận phản xạ trở về. Một bộ phận tản ra hướng về phía tả hữu hai bên văn thần võ tướng bọn họ. Ba đầu tiên. Trương Chu bị chấn động đến lui về phía sau một bước dài. Phía sau lưng đều đè vào trên vách tường mới ngừng lại được. Tự nhiên, phía sau lưng một mảnh tê dại, giống như đầu khớp xương đều chặt đứt giống như. Mà cái khác văn thần vũ tướng quân cạch cạch cạch một trận bão hưởng, bị tiên cương dư ba chấn động đến gà bay chó chạy. Đại điện lập tức loạn thành một bầy. Trái lại Diệp Thương Hải không hề động một chút nào. Hừ, văn thần người dẫn đầu Trần Vô Hoan một tiếng hừ, trong tay cây quạt khẽ động liền muốn công kích. Tất cả lui ra Tào Phương, không Hoan cùng Trương Chu lưu lại chính là. Nào ngờ tới Đông Đế Thái Huyền khoát tay áo, ngăn cản. Không lâu đại điện chỉ còn lại mấy người. Diệp công tử, ngồi xuống nói. Thái Huyền một ngón tay chỉ phía đông thượng thủ trống không chớ ngồi nói. Vị trí kia trước còn có một phương cái bàn nhỏ, là Đông Đế chiêu đãi có phân lượng khách nhân chuyên tòa. Cảm ơn. Diệp Thương Hải ủi một cái tay đi tới bào phục mà hất lên bệ vệ ngồi xuống. Công tôn phi vũ bên là đứng thẳng sau bên, không lâu thì nữ đưa lên trà ngon. Vị này liệu ếp tới từ công tôn gia tộc Tào Phương liếc công tôn phi vũ một chút, chắp tay cười hỏi. Chính là bản nhân công tôn phi vũ, là công tử tùy thân nô bộc. Công tôn phi vũ chắp tay đáp lễ. Nô bộc Tào Phương cùng Thái Huyền đều sửng sốt một chút. Ha ha ha, căn cứ Tào Mỗ nghe thấy, công tôn gia tộc chưa từng bái nhập nhà khác làm nô. Tào Phương châm chọc hỏi. Đúng là như thế, bất quá, công tử nhà ta đối với phi vũ ta có tái tạo chi ăn. Hơn nữa, công tử hiệp can nghĩa đảm, hùng tài đại lược. Phi vũ ta cam nguyện tiếp nhận công tôn gia gia uy, bái nhập Diệp gia. Công tôn phi vũ nói. Ha ha ha, nghe nói Diệp công tử tới từ xa xôi đông vực Thái Huyền sờ một cái dưới hàm sợi râu cười hỏi. Đúng là như thế, đông vực một cái vắng vẻ tiểu quốc chính là ta xuất sinh chỗ. Nó gọi Hải Thần Quốc, lệ thuộc vào Thiên Long Vương Triều. Diệp Thương Hải đáp. Cố ý không giấu riêng kể từ đó, ngược lại làm cho Thái Huyền yên tâm. Tất nhiên ngươi dám đem nhà đều bày ra đến, vậy nói rõ ngươi thật sự liền là cái kia chỗ tới. Ngược lại sẽ không hoài nghi mình là quay lại tìm thân hoặc là cái gì. Ha ha ha, Hải Thần Tiểu Quốc có thể ra như thế nhân tài thật sự là không ngờ tới. Thái Huyền cười. Sờ một cái râu ria. Lại nói. Bất quá. Hải Thần Tiểu Quốc làm sao lại có 10 vạn năm tiên đào, cái này cũng không phải xuất thân Hải Thần Tiểu Quốc. Là Diệp Mỗ ở trên đường ngẫu nhiên được đến. Diệp Thương Hải bình tĩnh đáp. Võ Thần Hoàng Đình 50 chương 981, ta cho của ngươi ra cái này đào thế nhưng là xuất từ Trung Đô Đại Long Hoàng Đình Tiên Đào Viên. Lúc đó, Đại Long Thánh Mẫu cách mỗi mấy năm đều muốn cử hành tiên đào sẽ. Vậy thật đúng là khách khứa và bạn bè tụ tập. Tại vạn năm hơn trước, liền kim tiên hạng người đều tới thưởng đào. Thái Huyền móc ra Diệp Thương Hải đưa cho Khang Đông quả đào, nói. Diệp Thương Hải cảm giác như người tiên âm. Cái kia tiên âm nắm giữ một cỗ không thể chống lại sức hấp dẫn. Để ngươi liền muốn đem lời nói thật thốt ra nói cho đối phương biết. Chỉ bất quá Thái Huyền tính lầm, Diệp Thương Hải thần thức sẽ không thua hắn. Hơn nữa, Diệp Thương Hải còn có cây tương tư. Lại thêm thượng huyễn rất trùng, ba bảo hiểm phía dưới tự nhiên không mê hoặc nổi Diệp Thương Hải. Cái này bản nhân cũng không rõ ràng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha ha, Thái Huyền đột nhiên cười to ba tiếng, lập tức như lôi điện lớn đánh vào thần phách bên trong. Thế nhưng là Diệp Thương Hải lại là không sợ chút nào, bình tĩnh đưa tay cầm lấy bát trà uống một ngụm. Thái Huyền xem xét, lập tức tiếng cười không có. Mẹ nó, lão tử oanh thiên giống đều không được, tiểu tử này tương đương khó chơi. Diệp công tử ném thiếp tới không phải chỉ là bái phỏng một cách đông đế bệ hạ A Tào Phương liếc Thái Huyền một chút. Phát hiện hắn tịt ngòi. Tranh thủ thời gian chính mình rời núi. Dĩ nhiên không phải, Diệp mố mang theo một đám huyên để tới, muốn tại Trung Đô tìm một lập thân chỗ. Diệp Thương Hải trả lời. Cái này còn không dễ dàng sao, bản đế cho ngươi một mảnh đất trống chính là, ngươi muốn thế nào đều được. Thái Huyền nói. Cảm ơn, bất quá, Diệp mố không muốn bạch thu người khác mặt đất. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha, cái này khó khăn. Trung Đô mặc dù lớn, phạm vi vạn dặm. Nhưng là mỗi một tấc đất, mỗi một gian phòng ốt đều là có chủ. Liệu nhất định Diệp công tử mang không được ít ngân lượng có thể bán? Thái Huyền cười nói. Bề hạ, tuy nói có thể bán. Nhưng là mỗi một khối đất trên đất đều có người quản lý. Muốn tại Trung Đô nắm giữ một khối hoàn toàn thuộc về mình thổ địa, rất khó khăn. Tào Phương cùng Đông Đế nhất sướng nhất hợp. Cái này trước mấy ngày Kim Bảo Vũ Vương đưa một mảnh đất trống cho ta, liền là Kim Bảo Thiên Hồ. Diệp Thương Hải nói. A, các ngươi gia nhập Kim Bảo à nha, Tào Phương khẽ nói. Thật không có. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đây mới là lạ. Các ngươi không có gia nhập Kim Bảo. Diệp Thủy Long dựa vào cái gì đưa ngươi Thiên Hồ như thế đất lành phải biết. Liền là tại Trung Đô. Thiên Hồ cũng tuyệt đối là khối nơi tốt. Cái kia chỗ phía dưới thế nhưng là có một đầu tiểu long mạch liên thông nguyên đại long hoàng đình long mạch chủ hệ. Tào Phương nói. Cho ta mướn bọn họ thời gian vẹn vẹn có một năm. Công Tôn Phi Vũ đáp. Ha ha ha, nguyên lai như thế. Các ngươi thanh toán không ít linh thạch. A Thái Huyền cười hỏi. Không nhiều, liền một viên linh thạch. Diệp Thương Hải nói. Vũ Vương thật đúng là vạn gia sinh Phật A, cư nhiên như thế hiếu khách. Thái Huyền cười lạnh nói. Thế nhưng là một năm sau liền phải trả lại cho người khác. Bất quá. Kim Bảo còn có điều kiện. Nếu như có thể đem dọc theo Kim Bảo biên giới chỗ cầm về. Đạt tới nhất định phạm vi. Thiên Hồ liền vĩnh viễn là ta. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, nguyên lai như thế A. Thái Huyền cười. Kim Bảo xung quanh trên cơ bản là Nam Đế địa bàn. Đại bộ phận đều là từ Nguyên Hắc Hổ Đường chiếm hữu. Bây giờ nghe nói từ Huyền Âm Tông tiếp nhận. Diệp công tử muốn địa bàn của bọn hắn, đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp A. Tào Phương may mắn vực vui họ cười. Ha ha! Không riêng gì Hắc Hổ Đường đi. Các ngươi kiếm bang chiếm địa bàn cũng không nhỏ hơn bọn họ A. Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Kia là trước kia. Về sau bị Hắc Hổ Đường đoạt không ít, chúng ta trên cơ bản đều lui ra ngoài. Tào Phương kinh ngạc, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này tự nhiên là Diệp Thương Hải cố ý như thế kích thích một cái gia hỏa này. Xem ra, Đông Đế bệ hạ nhiều nhân từ đối với lão đối đầu đều như này khách khí, thất kính thất kính. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nói. Ha ha, Diệp công tử muốn trực tiếp cướp chính là... Chúng ta kiếm bang nguyên lai chiếm địa bàn ngươi đều có thể cướp. Cướp tới chính là của ngươi. Chúng ta tuyệt không hỏi ngươi muốn quản lý phí. Đông Đế cười hai tiếng. Cái này chỉ sợ không thỏa đáng lắm. Diệp Thương Hải nói. Làm sao không thỏa đáng, Tào Phương truy vấn. Bọn chúng vốn là thuộc về các ngươi, chúng ta trực tiếp đoạt tới, dù sao cũng phải nói với các ngươi một tiếng. Bất quá, nếu như chúng ta hợp tác cùng một chỗ cướp. Đến lúc đó chia 4-6, chúng ta chiếm nhỏ cỗ, các ngươi chiếm đầu to thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Bị Hắc Hổ Đường cướp đi địa bàn tuy nói không nhỏ. Bất quá. Đối bản đế tới nói. cái kia lại coi là cái gì? Ta Thái Huyền nắm giữ mảng lớn thổ địa, vậy căn bản không coi là chuyện gì. Vì lẽ đó, đáp ứng cho ngươi, các ngươi liền cho các ngươi buông tay cướp chính là. Nếu như không tin, ta có thể gọi Tào Phương lập cái khế ước. Thái Huyền nói. Lão hồ ly Diệp Thương Hải ở trong lòng nhìn không được mắng một câu. Ha ha! Đông đế bệ hạ! Kỳ thật! Chúng ta không chỉ muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về kiếm bang mặt đất. Sao không thừa cơ cũng đoạt một chút nguyên hắc hổ đường mặt đất? Cái này kêu cái gì? Đến mà không trả lễ thì không hay. Công Tôn Phi Vũ Đông đưa cây quạt cười nói. Địa bàn chúng ta không thiếu, liền không phiền toái. Thái Huyền nói. Chia ba mày. Diệp Thương Hải nói. Ha ha. Thái Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười cười, một mặt ăn chắc Diệp Thương Hải bộ dáng nhìn xem hắn. 16M. Diệp Thương Hải lại thêm nâng cao chỉ tiêu số lượng. Ha ha. Thái Huyền sờ một cái có, nhàn nhạt nhìn xem Diệp Thương Hải. 19M ta thấp tuyến, không được Diệp mố liền cáo từ. Diệp Thương Hải đứng lên. Không tiến, Thái Huyền hừ một tiếng, Diệp Thương Hải lúc này xoay người rời đi. Đi được rất thẳng thắn, một điểm không dây dưa dài dòng. Chúng ta cái này gấp xe pháp giống như vô dụng. Đi thẳng ra Đông Đế cung đến bên ngoài, Đông Đế đều không có phản ứng, Công Tôn Phi Vũ đều có chút gấp. Yên tâm, ta đánh cược hắn sẽ có biểu thị. Diệp Thương Hải trả lời. Tiểu tử kia đi tới chỗ nào rồi? Diệp Thương Hải sau khi đi nửa canh giờ, Đông Đế hỏi. Tiểu tử kia cũng không quay đầu lại, trực tiếp về thiên hồ. Tào Phương hồi bẩm nói. Bề hạ, tiểu tử kia từ bỏ rồi. Trương Chu nói. 19M chúng ta đều không đồng ý, hắn đương nhiên từ bỏ, cũng không thể giúp không chúng ta đoạt địa bàn. Trần Vô Hoan nói. Bề hạ kỳ thật, thần cho rằng 19M hoàn toàn có thể hợp tác. Trải qua mấy năm, hắc hổ đường cũng thật quá mức. Chúng ta dù sao cũng phải cắm bọn chúng một đao trở về, bằng không thì, phía dưới các huyên để tất cả đều uất ức. Trương Chu nói. Đúng, không chỉ muốn cướp về nguyên bản thuộc về chính chúng ta địa bàn. Hơn nữa, còn phải hung hăng cướp địa bàn của bọn hắn, để bọn họ cũng nếm thử mùi vị. Trần Vô Hoan nói. Ha ha, các ngươi gấp cái gì, bệ hạ đây là tại lạnh phơi tiểu tử kia. Tào Phương cười nói. Lạnh phơi có thể, cũng không thể bảo chiếu. Chỉ sợ hù chạy người, nếu là tiểu tử kia trở tay mà đi cùng nhà khác hợp tác, chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Trần Vô Hoan nói. Phơi hai ngày đi. Thái Huyền nói. Hai vị không cần quá mức lo lắng, nếu như Diệp Thương Hải có thể tìm tới nhà khác hợp tác liền sẽ không tới tìm chúng ta. Tào Phương nói. Diệp Thủy Long đây là ý gì? Tặng không thiên hồ cho bọn hắn ở một năm. Trong hồ lô đến cùng bán đi cái gì? Thuốc Trương Chu nói. Ha ha, cái này còn không đơn giản sao? Muốn để Diệp Thương Hải một đám cho hắn đoạt địa bàn mà thôi. Diệp Thủy Long cái này người tương đối cẩn thận, can đảm không lớn, không muốn đắc tội ngũ đế. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không nhường lối lại để cho 300 mặt đất dư bây giờ 50 dặm chỗ. Lần này Diệp Thương Hải xuất hiện liền là một cơ hội. Bọn họ không ra mặt. Đến lúc đó, làm ra cái đại sự gì đến, Diệp Thủy Long sẽ nói cái này không quan hệ với ta. Là Diệp Thương Hải làm ra. Nếu như thành sự, Diệp Thủy Long lại phân đến chỗ tốt. Thái Huyền nói. Thế nhưng là thiên hồ là kim bảo tiên linh chỗ. Liền là Diệp Thương Hải đoạt một chút địa bàn. Mà theo như hiệp nghị, Diệp Thủy Long phải đem thiên hồ đưa cho Diệp Thương Hải. Diệp Thủy Long không đau lòng sao? Trần Vô Hoan nói.